Tiểu Điệp lập tức đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, Đường Yên Nhi đứng ở cửa, mặt tươi cười nói: "Lạc công tử đang nghỉ ngơi sao?" Tống Như Nguyệt lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Lạc Thanh Chu bước tới cửa, chắp tay nói: "Đường cô nương, có chuyện gì sao?" Đường Yên Nhi cười nói: "Tiểu nữ tử có thể vào trong được không?" Lạc Thanh Chu do dự một chút, rồi tránh sang một bên, nói: "Mời vào." Đường Yên Nhi bước vào phòng, nhìn thấy vị phu nhân trẻ tuổi đang đứng trong phòng, sửng sốt một chút, nhưng sắc mặt nhanh chóng trở lại bình thường, nói: "Lạc công tử, bài ca vừa rồi của ngươi làm rất hay, ngay cả Họa Nguyệt cô nương cũng khen ngợi không ngớt." Lạc Thanh Chu không hỏi Họa Nguyệt cô nương là ai, chỉ lễ phép khiêm tốn đáp: "Cô nương quá khen." Đường Yên Nhi hắn một cái, lại cười nói: "Mọi người phía dưới đang chơi rất vui, Lạc công tử không xuống dự sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Tại hạ mấy ngày nay đi đường, thực sự có chút mệt mỏi nên không xuống dự được." Đường Yên Nhi thấy vậy cũng không tiện ép, cười nói: "Vừa rồi đề thi thứ hai đã ra, lấy trang sáng làm đề, Lạc công tử có thể thử làm một bài nữa, coi như giúp tiểu nữ tử nâng cao không khí trận thi." Lạc Thanh Chu nghe vậy trầm ngâm một chút, nói: "Trang sáng làm đề, cái này cũng không dễ làm. Đường cô nương, tại hạ trong lúc này khó mà làm được, nếu không để tại hạ suy nghĩ một đêm, ngày mai sẽ trả lời cô nương, được chứ?" Đường Yên Nhi ánh mắt lóe lên, cười nói: "Đương nhiên được." Dừng một chút, Đường Yên Nhi lại cười tươi nói: "Lạc công tử, tiểu nữ chỉ biết ngươi là người nhà họ Tần, nhưng chưa biết quý phu nhân là ai, có thể để tiểu nữ chào hỏi được không?" Lạc Thanh Chu đang không biết trả lời thế nào, Tống Như Nguyệt đột nhiên mở miệng: "Vợ hắn hiện đang ở kinh đô, không có ở đây." Đường Yên Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, rất lịch sự hỏi: "Ngài là?" Tống Như Nguyệt nói: "Ta là nhạc mẫu của hắn." Đường Yên Nhi vội vàng hành lễ, rồi hỏi tiếp: "Vừa rồi khi Lạc công tử lên thuyền, tiểu nữ thấy còn có một nữ tử mang mạng che mặt, nữ tử đó là..." Tống Như Nguyệt hơi mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến đây là thuyền của người ta, không tiện nổi giận, đành nhẫn nại nói: "Đó là trưởng nữ của ta." Đường Yên Nhi có vẻ hơi xấu hổ, nói: "Bá mẫu đừng trách tiểu nữ nhiều lời, tiểu nữ chỉ là nghe nói vị đệ nhất tài nữ Mạc Thành Tần tiểu thư chính là người nhà họ Tần, nên muốn hỏi thêm một chút, vị Tần tiểu thư đó có phải là con gái của ngài không? Nàng không có ở đây sao?" Tống Như Nguyệt nghe vậy, khẽ nheo mắt, nói: "Nàng là nhị nữ của ta, hiện đang ở kinh đô." Đường Yên Nhi lập tức vui mừng nói: "Ở kinh đô sao? Vậy lần này trở về, tiểu nữ có thể đến bãi phòng Quý Thiên Kim được chứ?" Tống Như Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười giả tạo, nói: "Đương nhiên là được." Đường Yên Nhi thấy vậy, không hỏi thêm nữa, chắp tay nói: "Đa tạ bà mẫu, tiểu nữ sẽ không làm phiền nữa." Nàng vừa quay đi, bỗng chợt nhớ ra điều gì đó. Nghe nói vị Tần tiểu thư, đệ nhất tài nữ của Mạc Thành, từ nhỏ đã ốm yếu, thân thể không được khỏe, ngay cả đi đường cũng cần nha hoàn nâng đỡ. Nếu đúng như vậy, thì cô gái vừa lên thuyền kia chắc chắn không phải là Tần tiểu thư. Hơn nữa, vị bá mẫu nhà họ Tần cũng không cần phải lừa dối nàng. Đường Yên Nhi đi xuống lầu, trở về phòng nhỏ hậu trường. Họa Nguyệt đã xem hết tất cả các bài thơ đang chờ đợi. Thấy nàng bước vào, Họa Nguyệt vội vàng đứng dậy hỏi: "Yên Nhi, thế nào rồi?" Đường Yên Nhi lắc đầu, nói: "Vị Tần tiểu thư kia không có ở đây." Rồi nàng kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi và những suy đoán của mình. Họa Nguyệt nghe xong hơi thất vọng nói: "Ta cũng nghe nói vị Tần tiểu thư kia thể chất rất yếu, ngay cả gió thổi cũng không chịu nổi." Đường Yên Nhi cười nói: "Nhưng nàng đang ở kinh đô, lần này chúng ta trở về chắc chắn sẽ có cơ hội gặp mặt." Họa Nguyệt gật đầu nhẹ nói: "Nếu vậy, bài tiểu từ vừa rồi chắc là do vị Lạc công tử kia viết. Yên Nhi, với đề tài trang sáng, hắn có thể sáng tác được không? Ta rất muốn xem thử." Đường Yên Nhi nhún vai đáp: "Lạc công tử nói trong lúc này hắn chưa nghĩ ra được, ngày mai hắn sẽ cho ta câu trả lời chắc chắn." Họa Nguyệt nghe vậy cười khổ một tiếng: "Cũng phải thôi, bài Thủy Điều Ca Đầu viết về trang sáng kia chính là từ Mạc Thành truyền tới, chắc các tài tử Mạc Thành sau này đều ngại làm thơ về trang rồi." Lúc này một nha hoàn cầm một sấp giấy đi đến, nói: "Tiểu thư, có vài công tử đã làm xong, nô tỳ xin phép thu lại trước." Đường Yên Nhi thấy vậy không làm phiền thêm, lui ra ngoài và nói: "Ta đi xem Bạch công tử đã làm xong chưa." Họa Nguyệt nhẹ gật đầu, nhận lấy tờ giấy từ tay nha hoàn, cúi đầu chăm chú đọc lại. Trên lầu, trong phòng, Tống Như Nguyệt đang chất vấn Lạc Thanh Chu: "Làm sao nàng ấy biết Vi Mặc là người nhà chúng ta?" Lạc Thanh Chu đáp: "Không triệt từng đến phủ nên đoán giả." Tống Như Nguyệt nghe hắn nhắc đến những người bạn dưới đại sảnh, liền nghĩ đến chủ đề bọn họ vừa bàn luận, lập tức trầm mặt nói: "Về sau đừng kết giao bừa bãi bên ngoài, mấy người kia xem ra chẳng phải người tốt, đừng để họ làm hư ngươi." Lạc Thanh Chu cùng kính nói: "Vâng, nhạc mẫu đại nhân." Tống Như Nguyệt nhịn một chút, cuối cùng vẫn không kìm được mà nói: "Nghe nói kinh đô khắp nơi đều là thanh lâu, Thanh Chu, về sau ngươi có đi không?" Hành Chu kiên quyết đáp: "Sẽ không." Tống Như Nguyệt liếc nhìn hắn, giọng nặng nề nói: "Đến kinh đô, hãy cùng Vi Mặc thành thân, hãy đối xử tốt với Vi Mặc, bình thường ở nhà chăm chỉ học hành, chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân năm sau. Đến lúc đó, nếu người đỗ tiến sĩ mới xứng đáng với mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi một thân một mình nuôi ngươi khôn lớn, lại tìm mọi cách tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, ngươi không thể phụ lòng kỳ vọng của bà. Lạc Thanh Chu chắp tay cúi đầu, nói: lời dạy bảo của Nhạc Mẫu đại nhân, Thanh Chu sẽ khắc ghi trong lòng. Tống Như ngươi thấy thái độ của hắn không tệ, rất hài lòng, giọng nói dịu dần: chỉ cần ngươi không chịu thua kém, nhà họ Tần chúng ta sẽ luôn lấy ngươi làm niềm vinh dự. Ngươi muốn gì, Nhạc Mẫu đều sẽ thỏa mãn ngươi. Kinh đô rất phồn hoa, cám dỗ cũng nhiều, ngươi phải giữ vững bản tâm, không thể để bị mê hoặc mà tự đánh mất chính mình. Vì Mặc, vì ngươi đã làm nhiều như vậy, hy vọng ngươi đừng phụ lòng nàng. Lạc Thanh Chu nói: Nhạc Mẫu đại nhân yên tâm, Thanh Chu nhất định sẽ không phụ lòng nhị tiểu thư. Tống Như Nguyệt khẽ gật đầu, sợ nói dài dòng sẽ khiến hắn khó chịu, liền đổi chủ đề: vừa rồi sao không làm thơ, là không nghĩ ra hay là không muốn để ý đến nàng? Lạc Thanh Chu đáp: không muốn để ý đến nàng. Tống Như Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười, không nói thêm gì, chỉ nói: tốt, lên giường nghỉ ngơi đi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, rồi liếc sang Tiểu Điệp, lại nhìn chiếc giường, trên mặt lộ vẻ không tự nhiên. Tống Như Nguyệt ngồi trên ghế nói: không cần để ý đến ta, ta mới cứ ngủ đi. Ta không buồn ngủ, đêm nay ta định đọc sách một đêm. Nói xong, nàng khẽ há miệng, liên tục ngáp hai cái. Lạc Thanh Chu và Tiểu Điệp đều nhìn đi chỗ khác, tránh để nàng xấu hổ. Tiểu Điệp, ngươi lên giường, nghỉ đi, ta cũng không buồn ngủ lắm. Lạc Thanh Chu nói một câu, rồi ngồi xuống trước cửa sổ, cầm lấy quyển sách bên cạnh. Tiểu Điệp thấy hai người họ đều ngồi, còn mình chỉ là một tiểu nha đầu, đâu dám một mình lên giường nghỉ, đành nói: công tử, nô tỳ cũng không buồn ngủ. Tống Như Nguyệt liếc nhìn hai người, lại ngáp một cái, trong lòng thầm nghĩ: cứ thế này cũng không phải cách, ta ngồi đây, bọn họ chắc chắn không dám lên giường ngủ, mà ta cũng buồn ngủ rồi. Được rồi, ta về phòng đây, các ngươi nghỉ ngơi đi. Tống Như Nguyệt suy nghĩ một chút, đứng dậy, mở cửa phòng bước ra ngoài, rồi đẩy cửa phòng bên cạnh. Trong phòng, Tần Kiếm Gia đang ngồi trước cửa sổ đọc sách, Hạ Thiền ôm kiếm, đứng trong góc nhỏ, dựa vào tường, bất động, bất động. Bách Linh ngồi trên giường, đang mân mê một chiếc túi thơm. Tống Như Nguyệt bước đến trước giường, nói: Bách Linh, ngươi trông tinh thần không tệ lắm, có buồn ngủ không? Bách Linh ngẩng đầu, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt, cười đáp: phu nhân, nô tỳ không buồn ngủ đâu, tinh thần vẫn tốt. Tống Như Nguyệt mỉm cười: vậy thì tốt quá, ngươi qua đó giúp ta trông chừng tiểu tử kia một chút. Bách Linh nghe xong, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ: phu nhân, nô tỳ sao vậy? Ngươi sợ tiểu tử kia à? À, Tống Như Nguyệt nghi ngờ hỏi. Bách Linh vội vàng lắc đầu: không, làm gì có chuyện đó. Tống Như Nguyệt liếc nhìn Hạ Thiền đứng bên tường, nói: nếu ngươi không muốn, để Thiền Nhi đi cũng được. Nhưng mà ngày Thiền Nhi không được nghỉ ngơi, chỉ sợ thân thể nàng không chịu nổi. Bách Linh nhăn nhó, không nói đi cũng không nói không đi. Tống Như Nguyệt lại liên tục ngáp mấy cái, đi đến bên giường nói: tùy các ngươi, ai đi cũng được, ta phải đi ngủ trước đây, dù sao cũng phải nhớ xem chặt hắn, phía dưới những cô gái kia đều là hồ ly tinh, đừng để chúng cầu đi tiểu tử nhà ta. Nói xong, bà lên giường, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Bách Linh đứng trong phòng một lúc, nhìn về phía bức tường, nói: Thiền Thiền. Hạ Thiền quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý đến nàng. Bách Linh bĩu môi, nói: dù sao cô ra cũng không phải của ta, nếu hắn chạy theo ai đó, đau lòng cũng chẳng phải ta. Hừ, đêm khuya, mọi người yên giấc, dưới đại sảnh, yến tiệc đã kết thúc từ lúc nào. Các thư sinh sau khi ăn uống no nê, đều trở về phòng nghỉ ngơi. Cả chiếc du thuyền chìm vào sự yên tĩnh. Lúc rạng sáng, Lạc Thanh Chu trằn trọc không ngủ được, nghĩ ngợi một hồi, rồi hồn phách xuất khiếu. Hắn xuyên qua nóc nhà, đứng trên đỉnh du thuyền, ngắm nhìn dòng sông trong đêm tối một lúc, rồi lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi một tin nhắn đến vị Nguyệt tỷ tỷ kia. Kia, Nguyệt tỷ tỷ, đang làm gì đấy? Còn đang tu luyện ở Uyên Âu sao? Ta đang trên đường đến kinh đô, không ngủ được. Một lúc sau, tin nhắn mới được hồi đáp: đang đọc sách, Lạc Thanh Chu. Đọc sách gì thế? Nguyệt tỷ tỷ, không phải ta khoác lác, ngươi chỉ cần đọc hai đoạn đầu tiên, ta liền biết này là sách gì. Nguyệt tỷ tỷ, Lạc Thanh Chu. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi gửi cái gì đấy? Nguyệt tỷ tỷ, văn tự dị tộc. Lạc Thanh Chu. Nguyệt tỷ, đêm nay trăng đẹp quá, trăng ở Mạc Thành có đẹp như thế không? Nguyệt tỷ tỷ không trả lời. Lạc Thanh Chu. Nguyệt tỷ tỷ, lần trước ta gửi ngươi mấy chữ cổ của yêu tộc, ngươi vẫn chưa dịch xong sao? Nguyệt tỷ tỷ. Không có. Lạc Thanh Chu. À, Nguyệt tỷ tỷ muốn nghe chuyện sao? Kinh thư cũng được. Nguyệt tỷ tỷ muốn nghe chuyện sao? Kinh thư cũng được. Nguyệt tỷ tỷ, tạm thời không cần. Lạc Thanh Chu. À, Nguyệt tỷ tỷ, người nói Tiểu Nguyệt đi kinh đô, lúc đó ta có thể gặp được nàng không? Ta luôn cảm giác nàng đang mưu đồ gì đó với ta, nàng có phải là người tốt không? Nguyệt tỷ tỷ không đáp lại. Lạc Thanh Chu đợi một lúc, đành phải nói tiếp. Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta ngồi trên du thuyền, trên thuyền có cuộc thi thơ, chủ nhân mời ta làm thơ, đề tài là trăng sáng, Lúc ấy ta nghe đề tài này, đột nhiên nhớ đến Nguyệt tỷ tỷ. Thật ra trong lòng ta đã làm xong bài thơ, chỉ là không muốn cho người khác xem trước. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có muốn xem không? Nguyệt tỷ tỷ, tùy tiện. Lạc Thanh Chu, bài thơ này có chút mạo phạm, ta sợ viết ra Nguyệt tỷ tỷ sẽ tức giận. Nguyệt tỷ tỷ, vậy cũng không cần viết. Lạc Thanh Chu, nhưng ta muốn viết. Nguyệt tỷ tỷ, đề tài sẽ là cách mạc thành dưới ánh trăng, độc rót tặng Nguyệt tỷ tỷ. Nếu ta viết ra, bài thơ này sẽ được lưu truyền, đến lúc đó Nguyệt tỷ tỷ có thể sẽ biết ta là ai. Nguyệt tỷ tỷ có muốn nghe không? Nguyệt tỷ tỷ không nghe. Lạc Thanh Chu, ta từng đọc trong sách thấy một câu, khi nam nữ trò chuyện, nếu nữ hài nói không, đa phần đều là muốn. Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta coi như ngươi muốn nghe, ta viết ra nhé. Nguyệt tỷ tỷ không đáp lại. Lạc Thanh Chu hoa ra một bầu rượu, độc rót vô tướng thân, nâng chén mời trăng sáng, đối ảnh thành ba người. Nguyệt cũng không giải uống, ảnh đồ theo ta thân, tạ mạn Nguyệt đem ảnh, hành lạc cần cùng xuân. Ta ca Nguyệt bồi hồi, ta múa ảnh lộn xộn, tình lúc tương giao hoan, say sau mỗi người chia tán, vĩnh kết vô tình du lịch, tướng kỳ mạc ngân hà. Trong phòng, trước bàn sách, một thân ảnh mặc váy trắng tuyết đang cúi đầu, nhìn chăm chú vào viên ngọc thạch trong tay. Khi đọc đến hai câu cuối, tình lúc tương giao hoan, say sau mỗi người chia tán, vĩnh kết vô tình du lịch, tướng kỳ mạc ngân hà, trong mắt nàng thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, đừng hiểu lầm, đây chỉ là một bài thơ, tuyệt không có ý mạo phạm. Ta chỉ cảm thấy Nguyệt tỷ tỷ quá lạnh lùng, dù đứng ngay trước mắt, nhưng lại như xa tận chân trời, giống như ánh trăng vậy. Ta từ đầu đến cuối không biết liệu chúng ta có phải là bạn bè không. Lần trước ta hỏi Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ nói chúng ta chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Nói thật, điều đó khiến ta hơi buồn. Đợi một lúc lâu mà không thấy hồi âm, Lạc Thanh Chu lại gửi thêm một tin. Nguyệt tỷ tỷ, ta vừa đọc lại bài thơ này vài lần, đột nhiên cảm thấy nó không nên để người khác nhìn thấy, càng không nên đưa cho ai. Vì vậy, ta quyết định ngoài Nguyệt tỷ tỷ sẽ không để ai biết đến nó nữa. Nguyệt tỷ tỷ, ngủ ngon. Nguyệt tỷ tỷ, ngủ ngon. Sau một lúc lâu, tin nhắn hồi đáp đến, ngủ ngon. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm thăm thẳm, trăng sáng vàng vọt. Có lẽ lúc này bóng người xanh nhạt kia vẫn đang đứng trên Uyên Ương lâu, nhìn ra xa vào màn đêm tối tăm, nghĩ về những chuyện mãi mãi không thể giải quyết. Về sau, khi đêm xuống, ai sẽ lại đi cùng nàng? Một mình nàng đứng lặng lẽ nơi đó, trải qua từng đêm tối tăm, liệu có cảm thấy cô độc và khổ đau? Nhìn ánh trăng, hắn lại suy nghĩ một hồi, rồi mới trở về phòng, thần hồn quy khiếu. Ngày hôm sau, khi dùng cơm, Đường Yên Nhi đến hỏi thăm về bài thơ. Lạc Thanh Chu nói với nàng rằng, hắn chỉ mới nghĩ được vài câu, chưa hoàn chỉnh, hy vọng có thêm vài ngày nữa. Đường Yên Nhi nghe vậy cũng không ép buộc, dĩ nhiên nàng cũng không kỳ vọng gì nhiều, bởi vì tối qua với đề thi trăng sáng, không có bài thơ nào khiến họa Nguyệt cô nương hài lòng, ngay cả bài thơ của Bạch Ngọc Lâu cũng chỉ bình thường. Hai ngày sau, du thuyền cuối cùng cũng cập bến ngoài thành kinh đô. Tần Văn Chính và Tần Xuyên cùng những người khác đã đến trước một ngày. Lúc này họ đang đứng ở bến đò chờ đợi. Ngoài họ ra, Tần Vi Mặc sau khi nhận được tin cũng đã được Nam Cung Mỹ Kiều hộ tống từ trong thành chạy đến. Khi Tần Văn Chính nhìn thấy nàng, nàng đang ho khan, chiếc khăn tay trắng tinh trên tay đã nhuốm đỏ một mảng, gương mặt nàng càng thêm gầy gò, sắc mặt càng tái nhợt, thân thể trông yếu ớt hơn. Tần Văn Chính lo lắng trong lòng nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Mấy người khuyên nàng vào trong xe ngựa đợi, nhưng nàng kiên quyết không chịu, vừa ho khan vừa dịu dàng nói, ta hy vọng khi tỷ phu xuống thuyền có thể nhìn thấy ta đầu tiên, ta cũng muốn nhìn thấy hắn đầu tiên. Tần Xuyên đứng bên cạnh, thân hình cao lớn che dù và che gió cho nàng, trong lòng thầm thở dài. Châu Nhi đỡ lấy thân hình yếu ớt của nàng, nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, nước mắt lăn dài trong khóe mắt. Lúc chạng vạng tối, chiếc du thuyền trang trí tinh xảo cuối cùng cũng cập bến. Trên thuyền, các vị khách đang thu dọn đồ đạc cáo biệt chủ nhân. Lạc Thanh Chu cũng dẫn theo Tần đại tiểu thư và mọi người xuống lầu, tìm đến Đường Yên Nhi, trước tiên nói lời cảm ơn, sau đó đưa cho nàng một tờ giấy, mặt đầy áy náy nói, bài thơ này hôm nay mới viết vội, vốn không muốn đem ra khoe khoang, nhưng đã hứa với Đường cô nương thì không thể thất tín. Cảm ơn Đường cô nương đã chăm sóc chúng ta trên đường đến kinh đô, nếu có cơ hội chúng ta sẽ đến nhà bày tỏ lòng biết ơn. Hắn không nhắc đến chuyện lộ phí, vì biết đối phương sẽ không nhận, ngược lại còn thất lễ, bài thơ này coi như là lộ phí vậy. Đường Yên Nhi đang bận rộn, nghe vậy liền nhận tờ giấy, tùy tay giao cho nha hoàn phía sau, bảo nàng đem vào phòng. Sau đó nàng cười tươi đưa cho hắn một tờ giấy, trên đó viết địa chỉ của nàng ở kinh đô. Vì có nhiều khách đang chờ cáo biệt, nàng chỉ nói đơn giản vài câu rồi vội vàng rời đi. Lạc Thanh Chu không để ý đến xung quanh, ánh mắt hướng về phía bến tàu xa xa. Chẳng mấy chốc, hắn nhìn thấy trong đám người kia một bóng hình mảnh mai mặc váy trắng tinh, được nha hoàn đỡ lấy, yếu ớt đứng dưới chiếc ô. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng, không tự giác bước lên phía trước, bóng hình trắng muốt kia liếc nhìn bến tàu một chút, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Trong phòng hậu trường đầy sương khói, Họa Nguyệt cùng nha hoàn đang thu dọn đồ đạc. Lúc này, một nha hoàn gõ cửa bước vào, đặt một tờ giấy lên bàn, cung kính nói: "Họa Nguyệt tiểu thư, đây là bài thơ mà vị Lạc công tử kia gửi cho tiểu thư nhà ta, nói là vừa mới làm xong." Họa Nguyệt liếc nhìn tờ giấy trên bàn, gật đầu nói: "Được rồi, ta biết rồi." Nha hoàn cúi đầu rút lui, Họa Nguyệt cũng không để tâm, tiếp tục thu dọn đàn, tranh vẽ và các vật dụng khác. Khi nàng thu dọn xong, du thuyền cũng vừa cập bến. Lúc này, nàng mới có thời gian đi đến bàn, cầm lên tờ giấy kia, định xem qua rồi vứt đi. Ngay cả bài thơ của Bạch công tử, một trong bảy đại tài tử Giang Nam, cũng không lọt vào mắt xanh của nàng, huống chi là của người khác. Nhưng khi nàng nhìn thấy câu đầu tiên trên tờ giấy, trái tim nàng đột nhiên đập mạnh, vẻ mặt lạnh lùng lập tức trở nên nghiêm túc. Trên biển xinh trăng sáng, thiên nhai cùng lúc này, đêm nay không có, du thuyền cập bến, nắng chiều chảy khắp trời, sông nước lấp lánh như lửa. Ánh chiều tà rải xuống bến đỏ, một thiếu nữ yếu đuối mặc váy trắng tinh khôi đang đứng ở phía trước nhất, được đám người hộ vệ bao quanh. Một thiếu niên mặc nho bào từ trên thuyền bước xuống, đi thẳng về phía nàng. Hai người nhìn nhau, dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng giờ phút này lại chẳng thể thốt nên lời. Thiếu nữ dường như muốn chạy về phía hắn, nhưng khi nhìn thấy bóng người phía sau hắn, nàng lại kìm lòng đứng lại. Nàng đứng yên tại chỗ, được nha hoàn đỡ lấy, sắc mặt tái nhợt không một giọt máu, nhưng đôi mắt lại sáng như sao trời. "Nhị tiểu thư." Thiếu niên đứng trước mặt nàng. "Tỷ phu." Nàng khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy, đôi mắt lẫm tình ý. Hai người nhìn nhau chăm chú, tình cảm dạt dào, đang định nắm lấy tay nhau thì một phụ nữ trẻ tuổi đột nhiên bước ra từ phía sau thiếu niên, nhắc nhở không thể gọi là tỷ phu nữa. Thiếu nữ giật mình, nhìn về phía bóng người mặc váy trắng phía sau thiếu niên, trầm mặc một chút, rồi khẽ nói: "Thanh chu cà cà tạm tạm." Cuối cùng, nàng không đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay hắn, cũng không như bao lần tưởng tượng trước đây, ôm chặt lấy hắn và trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt. "Đi thôi, ta mệt rồi." Tống Như Nguyệt thấy hai người vẫn đứng đờ ra như khúc gỗ, sợ họ không kìm được mà làm điều gì không đúng lễ nghi, lại sợ con gái lớn phía sau nhìn thấy xấu hổ, vội vàng thúc giục rời đi. Tần Văn Chính cũng nói: "Đi thôi, có gì về nhà rồi hãy nói." Đoàn người vừa định rời đi, trên thuyền bỗng vang lên một giọng nói lo lắng nhưng dịu dàng: "Lạc công tử, xin đợi một chút." Một thiếu nữ mặc váy dài màu lam nhạt, tay cầm tờ giấy, mặt đầy lo lắng từ trong khoang thuyền chạy ra. Trên chân nàng chỉ mang vớ lưới, thậm chí chưa kịp xỏ giày, thở gấp gáp nói: "Lạc công tử, Họa Nguyệt có thể nói với ngài vài lời được không?" "Họa Nguyệt, Họa Nguyệt, Họa Nguyệt cô nương, hoa khôi của Thiên Hương các kinh đô." Những người đang xuống thuyền hoặc đón người ở bến đỏ đều tràn đầy kinh ngạc và phấn khích, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nàng. Dù ở thời đại nào cũng có những ngôi sao sáng, và ở kinh đô, Họa Nguyệt cô nương chính là một trong số đó. Ngay cả những tiểu thư khuê các cũng xem nàng như thần tượng. Thời đại này, gái lầu xanh không phải ai cũng bản thân, mà còn nuôi dưỡng nhiều nghệ nhân có nhân khí cao. Những người được chọn làm hoa khôi đều có tài năng và sức hút tuyệt đối. Họa Nguyệt không chỉ tinh thông cầm kỳ thư họa, mà còn biểu diễn, khiêu vũ và kịch trên sân khấu, từng nhiều lần tham gia yến tiệc hoàng gia. Ngay cả trong giới quý tộc, nàng cũng được đánh giá rất cao. Lúc này, nàng đột nhiên xuất hiện trên du thuyền ở bến đỏ, tự nhiên thu hút sự chú ý và phấn khích của nhiều người. Đường Yên Nhi và Bạch Ngọc Lâu đang trò chuyện bên lan can ngoài khoang thuyền, nghe thấy tiếng gọi cũng vội vàng nhìn sang. Họa Nguyệt mặc váy, tay cầm một tờ giấy, không đi giày, mặt mũi đầy lo lắng nhìn về phía đám người trên bến đỏ. Nàng dường như muốn chạy theo từ bàn đạp, nhưng bị hai nha hoàn phía sau kéo lại. Bến đỏ quá đông người, họ không dám để nàng đi lên. Vị Lạc công tử kia nghe thấy tiếng gọi của nàng, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng bước đi, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Họa Nguyệt đứng trên bàn đạp, ánh mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang rời xa, dường như đang nghi ngờ rằng liệu mình vừa rồi có kêu quá nhỏ hay không, khiến đối phương không nghe thấy. Đường Yên Nhi vội vàng đi tới, hỏi: "Họa Nguyệt, có chuyện gì vậy?" Họa Nguyệt lấy lại tinh thần, vội vàng nắm lấy tay nàng, hỏi: "Vị Lạc công tử kia, ngươi có lưu lại địa chỉ của hắn không?" Đường Yên Nhi sững sờ: "Vị Lạc công tử nào?" Rồi chợt nhớ ra, vội nói: "Ôi trời, ngươi nói là vị Lạc công tử của Tần gia ở Mạc Thành sao? Xong rồi, ta quên mất, vừa rồi ta chỉ lo nói chuyện với Bạch công tử." Họa Nguyệt lập tức đờ đẫn như phỏng. Bạch Ngọc Lâu vội vàng tiến lên, chắp tay nói: "Họa Nguyệt cô nương, tại hạ là Bạch Ngọc Lâu đến từ Giang Nam, đã ngưỡng mộ nương từ lâu. Bài thơ của tại hạ tối qua..." "Bạch công tử, ta phải về mang giày trước đã." Họa Nguyệt không còn tâm trạng nghe hắn nói tiếp, hơi cúi đầu, quay người bước vào buồng nhỏ trên thuyền. Bạch Ngọc Lâu mặt mũi cứng đờ, sững sờ một lúc, rồi hỏi: "Đường cô nương, vị Lạc công tử kia là ai vậy?" Đường Yên Nhi mặt mũi đầy nghi hoặc, đáp: "Là người ở rể của Tần gia ở Mạc Thành." "Kỳ lạ, sao Họa Nguyệt đột nhiên kích động như vậy?" "Bạch công tử, xin lỗi không tiếp được nữa." ta phải vào xem thử. Nói xong, nàng vội vàng bước vào buồng nhỏ trên tàu. Bạch Ngọc Lâu một mình đứng bên lan can, nhíu mày, chìm vào suy nghĩ. Đoàn người nhà họ Tần lên xe ngựa, tổng cộng 4 chiếc xe, Lạc Thanh Chu, Tần Nhị Tiểu Thư, Tống Như Nguyệt cùng nằm cùng Mỹ Kiêu và Châu Nhi. Mai Nhi ngồi chung một xe, Tần Đại Tiểu Thư cùng Bách Linh và mấy người khác chủ động ngồi ở chiếc xe phía sau. Tần Văn Chính cùng Tần Xuyên và mấy người khác ngồi ở chiếc xe thứ 3, chiếc xe cuối cùng dành cho các nha hoàn. 4 chiếc xe ngựa xếp thành hàng, hướng về phía trong thành chạy đi. Vừa đi được một đoạn, Tần Vi Mặc liền không nhịn được hỏi: "Tỷ, Thanh Chu ca ca, vừa rồi có phải là Họa Nguyệt cô nương không? Em thường nghe người ta nhắc đến nàng ở kinh đô, sao ngươi lại trêu chọc nàng thế?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta không có trêu chọc, thậm chí đã còn chưa từng gặp nàng, cũng chưa nói chuyện với nàng bao giờ. Nếu không tin, ngươi hỏi Nhạc Mẫu đại nhân xem." Tống Như Nguyệt lết mắt nói: "Bảo ngươi viết qua loa một bài thơ, sao ngươi viết hay thế? Chắc chắn là người ta thấy ngươi viết thơ rồi." Lạc Thanh Chu muốn tranh luận vài câu, nhưng nghĩ lại thôi cũng được. Tần Vi Mặc phốc phốc cười một tiếng, nói: "Với tài hoa của tỷ phu, dù viết qua loa một bài cũng chắc chắn là tác phẩm xuất sắc." Rồi nàng cố ý hỏi: "Tỷ phu, người ta vừa gọi ngươi nói chuyện, sao ngươi không để ý tới họ?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, nói: "Ta lại không biết nàng." Tần Vi Mặc cười nói: "Vị Họa Nguyệt cô nương đó rất nổi tiếng ở kinh đô, là hoa khôi của Thiên Hương Các, rất nhiều văn nhân mặc khách ở kinh đô đều mong được gặp nàng một lần mà không được, tỷ phu lại cự tuyệt, thật đáng tiếc." Lạc Thanh Chu biết nàng đang cố ý trêu chọc, không lên tiếng. Tống Như Nguyệt âm thầm ghi nhớ cái tên Thiên Hương Các, quyết định sau này nhất định phải tránh xa nơi đó. Khục khụ khụ. Tần Vi Mặc vừa định nói tiếp, đột nhiên lại ho khan. Châu Nhi bên cạnh vội vàng lấy khăn tay đặt trước miệng nàng. Tần Vi Mặc trên má tái nhợt hiện lên một vệt hồng, thở gấp một lúc rồi mới bình tĩnh lại, lấy khăn tay ra, khẽ nói: "Ta không sao." Châu Nhi ngậm nước mắt nói: "Tiểu thư, như ngươi cũng..." "Châu Nhi." Tần Vi Mặc nhìn nàng một cái. Châu Nhi cắn môi, không dám nói tiếp, nước mắt lăn dài trong khóe mắt. Tống Như Nguyệt mặt đầy lo lắng nói: "Vi Mặc, sắc mặt của ngươi rất tệ, gần đây có phải bệnh lại tái phát không?" Tần Vi Mặc cười nói: "Mẫu thân, con không sao, chỉ là thỉnh thoảng ho khan vài tiếng thôi." Châu Nhi bên cạnh lặng lẽ rơi nước mắt. Đâu phải chỉ là thỉnh thoảng ho khan, rõ ràng là thường xuyên ho ra máu, gần đây càng ngày càng nghiêm trọng. Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi: "Nhị tiểu thư, thuốc uống hết rồi à?" Hắn nói đến thuốc, tất nhiên là loại thuốc hắn đưa. Tần Vi Mặc dịu dàng đáp: "Còn một ít, chỉ khi thực sự khó chịu con mới uống. Thuốc kia hiệu quả rất tốt, mỗi lần uống xong, Vi Mặc đều cảm thấy khỏe hơn nhiều." Lúc này, Nam Cung quận chúa vốn đang trầm mặc bỗng lên tiếng: "Gần đây, Vi Mặc không chỉ muốn viết sách và trông tiệm, còn phải đi tìm phòng ở mới, vất vả quá nhiều, có những đêm thức trắng, tháng này đã mất xỉu 2 lần rồi." Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt lập tức biến sắc, giọng run run: "Vi Mặc, con mất xỉu sao? Sao không nói cho mẫu thân biết?" Tần Vi Mặc khẽ nói: "Không có chuyện gì đâu, có lẽ chỉ là quá mệt mỏi thôi, mấy ngày nay con sẽ đi ngủ sớm." Tống Như Nguyệt trong lòng nặng trĩu, nàng hiểu rõ bệnh tình của con gái mình, rõ ràng là ngày càng nghiêm trọng. Trước đây ở Mạc Thành, đại phu đã nói chính xác rằng nàng không thể sống quá 1 tháng, nhưng nàng vẫn cố gắng kéo dài đến giờ. Nàng vốn tưởng rằng có kỳ tích xảy ra, bệnh tình của con gái sẽ khá hơn, nhưng giờ đây xem ra chỉ là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi, bệnh vẫn còn nguyên đó, không biết lúc nào sẽ. Nàng đỏ hoe vành mắt, giọng nghẹn ngào: "Vi Mặc, con phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng vất vả nữa. Lần này chúng ta chuyển nhà đến đây chính là để chữa bệnh cho con. Con yên tâm, cha con nhất định sẽ tìm được đại phu giỏi chữa khỏi bệnh cho con." Nam Cung Mỹ Kiêu nói: "Cha ta đã tìm ngự y trong cung đến khám cho Vi Mặc, nhưng tình hình không lạc quan lắm. Dì ơi, đại phu có lẽ không giúp được gì, các người cần tìm người khác mới được." Tống Như Nguyệt vội hỏi: "Mỹ Kiêu, người biết nên tìm ai không?" Nam Cung Mỹ Kiêu nói: "Nghe vị ngự y kia nói, ở Kim Thiền Chùa có một vị cao tăng, trước đây từng chữa trị qua bệnh tương tự, nhưng vị cao tăng đó đã rất lâu không xuất hiện, thậm chí người trong chùa cũng lâu rồi chưa từng gặp lại ông ta. Nghe nói ông ta đã bế quan mấy chục năm, cha ta lần trước tự mình đi tìm, đáng tiếc cũng không gặp được." Tống Như Nguyệt lập tức nói: "Kim Thiền Chùa ở kinh đô sao? Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm, dù phải trả bất cứ giá nào, chỉ cần có một cơ hội, tuyệt đối không bỏ qua." Nam Cung Mỹ Kiêu gật đầu nhẹ, nói: "Kim Thiền Chùa ở trên núi ngoài thành, ngày mai ta sẽ cùng các ngươi đi." Trong lòng nàng thầm thở dài, thực ra cơ hội gần như không có, vị cao tăng kia ngay cả khi tiên đế bệnh nặng cũng không chịu ra, huống chi là họ, nhưng nàng cũng nên cho họ một chút hy vọng, cho thiếu nữ yếu ớt bên cạnh một chút động lực để tiếp tục sống. Tống Như Nguyệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá của con gái, nhìn gương mặt tái nhợt và thân hình đầy gò của nàng, trong lòng đau xót vô cùng, ô nhu nói: "Vi Mặc, đừng sợ, mẫu thân nhất định sẽ mời được vị cao tăng kia chữa bệnh cho ngươi, ngươi sẽ không sao đâu." đợi khi ngươi khỏe lại. Nàng đột nhiên nghẹn lời, không nói được nữa, lau nước mắt, rồi nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, nói: Lạc Thanh Chu, ngươi chẳng có lời gì muốn nói với Vi Mặc sao? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc, nhìn về phía thiếu nữ ốm yếu bên cạnh, đột nhiên nói: Nhị tiểu thư, chúng ta thành thân đi. Để nhạc phụ và nhạc mẫu đại nhân chọn ngày lành tháng tốt, chúng ta liền thành thân. Ta vẫn là ở rể, về sau trong nhà mọi việc đều nghe theo ngươi, ta sẽ mãi mãi bên cạnh ngươi, được không? Tần Vi Mặc giật mình, trong mắt bỗng tràn ngập nước mắt. New Chat xe ngựa vào thành, chạy qua mấy con phố, rẽ vào một ngõ hẻm nhỏ, sau đó dừng lại trước một tòa trạch viện. Cổng chính màu son của trạch viện đã bong chóc từng mảng, hai bên là hai tượng hưu đá cũng đã phai màu theo năm tháng dãi nắng dầm mưa, rõ ràng đã có niên đại rất lâu. Đây là ngôi nhà mà Tần Nhị tiểu thư vừa mua, cũng giống như ở Mạc Thành, Ngọc Kinh Thành được chia thành nội thành và ngoại thành. Trong nội thành đều là quan lại quyền quý và những nhân vật có thân phận, những người như họ vừa từ nơi khác chuyển đến, dù có tiền cũng chỉ có thể mua nhà ở ngoại thành. Dù phủ quận vương rộng lớn, nhưng Tần gia lần này chuyển nhà không thể mãi ở nhờ nhà người ta. Vì vậy, Tần Nhị tiểu thư đã sớm tìm kiếm nhà cửa, may mắn là hai ngày trước đã kịp thời tìm được. Đám người nhà họ Tần xuống xe, ai nấy đều hưng phấn bước lên bậc thang, ngắm nhìn tòa nhà mới. Tống Như Nguyệt nhìn những mảng sơn bong chóc trên cửa, hơi nhíu mày, nói: Vi Mặc, cổng này so với cổng nhà cũ của chúng ta nhỏ hơn nhiều, bên trong chắc cũng chật chội lắm phải không? Tần Vi Mặc được Châu Nhi và Thu Nhi đỡ lên bậc thang, khẽ nói: Tòa nhà này ở ngoại thành đã được coi là rộng rãi, bên trong có 5 gian viện lạc, đủ cho cả nhà chúng ta ở, còn có vườn hoa, hành lang, hồ nước, cảnh quan cũng rất đẹp, dĩ nhiên không thể so với nhà cũ của chúng ta được. Châu Nhi lấy chìa khóa ra, tiến lên mở khóa, dùng sức đẩy cửa vào. Sau đó, hắn đưa chìa khóa giao cho Chu quản gia. Tống Như Nguyệt không kịp chờ đợi, liền bước vào, quan sát tiền viện cùng đãi khách sảnh. Tần Văn Chính nhìn một vòng, rất hài lòng mà nói: Vi Mặc, không tệ, bên trong rất rộng, đủ cho chúng ta ở. Tần Vi Mặc cười nói: Nhị ca ở tại phía bắc trong viện, nơi đó lớn nhất, có thể thiết lập một sân luyện võ nhỏ, nhị ca về sau có thể ở đó tu luyện. Tên sân nhỏ em đã nghĩ kỹ rồi, sẽ gọi là Bách Xuyên Viên. Hy vọng nhị ca sau khi tu luyện có thể như trăm sông đổ về biển, vượt qua mọi chông gai, dũng cảm tiến lên, cuối cùng hóa thành biển cả mênh mông, cường đại vô biên. Tần Xuyên nghe xong lập tức cảm động tràn đầy. Vi Mặc, Tần Vi Mặc cười nói: Nhị ca, chúc mừng ngươi thi đỗ vào Long Hồ Học Viện. Tần Xuyên hơi xấu hổ, cười khổ nói: May mắn thôi. Tần Vi Mặc liếc nhìn người nào đó, cười nói: Không phải may mắn đâu, là nhị ca tốt bụng, tích phúc đức, nên trời cao mới giúp nhị ca. Đoán chừng kết quả này trời đã sắp xếp từ lâu rồi. Thanh Chu ca ca, ngươi nói có đúng không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, nói: Ừm, nhị tiểu thư nói rất đúng. Tần Xuyên không nhịn được quay đầu cười nói: Về sau dù Vi Mặc nói gì, đoán chừng Thanh Chu đều sẽ gật đầu nói: Nhị tiểu thư nói rất đúng, phải không? Lạc Thanh Chu đáp: Nhị ca nói cũng đúng. Những người khác nghe vậy đều bật cười, cả nhà vui vẻ hòa thuận, nhanh chóng hòa nhập vào không khí ấm áp của ngôi nhà mới. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng dậy cáo từ: Dựa, dì Vi Mặc, ta về trước đây. New Chat, các ngươi có việc cứ đến vương phủ tìm ta. Tần Văn Chính khẽ gật đầu, nói: Mỹ Kiêu, đợi chúng ta ổn định mọi thứ, hãy đến vương phủ bái kiến, thay ta cùng ngươi dì đa tạ quận vương gia đã chiếu cố Vi Mặc trong thời gian qua. Nam Cung Mỹ Kiêu đáp lời một tiếng, không làm phiền thêm, quay người rời đi. Sau khi nàng ra khỏi cửa, Tống Như Nguyệt bước tới, khẽ hỏi: Vi Mặc, sao ta thấy Mỹ Kiêu có vẻ không vui? Tần Vi Mặc liếc nhìn người kia một chút, đáp: Ta cũng không rõ, có lẽ nàng nhìn thấy các ngươi đến, lại nhớ đến Mạc Thành, rồi nghĩ về những ngày tháng trước kia ở đó. Tống Như Nguyệt không hỏi thêm, kéo tay nàng nói: Thôi, đưa mẫu thân ra phía sau xem qua. Ngươi còn chưa nói cho mẫu thân biết nơi ở của mình tên là gì. Mọi người đi theo sau hai người, hướng về hậu viện. Trên đường, họ thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn. Tần Vi Mặc cười nói: Nơi ở của mẫu thân và cha ta gọi là Văn Nguyệt Tiểu Viện, còn chỗ của tỷ tỷ và Hạ Thiền vẫn giữ tên cũ là Linh Thiền Nguyệt Cung. Còn tỷ phu Thanh Chu ca ca ở nơi gọi là Trích Tiên Cư, ban đầu định đặt là Trạng Nguyên Cư, nhưng sợ sẽ gây áp lực quá lớn cho Thanh Chu ca ca ca ta mẹ. Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ: Trích Tiên Cư thì áp lực còn lớn hơn nữa. Tống Như Nguyệt liếc nhìn hắn, nói: Vì Mặc, mẫu thân thấy Trạng Nguyên Cư rất tốt, để hắn mỗi ngày nhìn thấy mà tự nhắc nhở bản thân cố gắng hơn nữa. Thực ra mẫu thân cũng thấy Văn Khúc Tinh Viện cũng không tệ. Tần Vi Mặc bật cười, phốc phốc, nói: Mẫu thân đối với tài hoa và bản lĩnh của Thanh Chu ca ca đã sùng bái đến mức này sao? Hâu, ai, ai sùng bái hắn? Tống Như Nguyệt liếc mắt, nhếch miệng, rồi lại hỏi: Người đặt tên chỗ ở của mình là gì? Vẫn gọi là Mai Hương Viên nhỏ sao? Tần Vi Mặc cười đáp: Hái Cúc Đông Ly, Hái Cúc Đông Ly, Hái Cúc Đông Ly, Hái Cúc Đông Ly. Tống Như Nguyệt nghe vậy sững sờ, mặt mũi đầy nghi ngờ: Đây là cái tên gì vậy? Không đợi nàng giải thích, Lạc Thanh Chu vội vàng nói, nhị tiểu thư không thể dùng cái tên này. Tần Vi Mặc nhìn hắn hỏi, vì sao vậy? Lạc Thanh Chu dừng một chút đáp, nghe không hay. Tống Như Nguyệt cũng gật đầu, ta cũng thấy không hay. Cái gì mà hải cúc đông ly, chỉ bằng gọi thẳng là hải cúc cho xong. Lạc Thanh Chu. Tần Vi Mặc hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, vậy gọi là du nhiên cư thì sao? Lạc Thanh Chu ánh mắt sáng lên, cái tên này hay. Tống Như Nguyệt liếc nhìn hai người, khụ khụ một tiếng, nói, Vi Mặc, mẫu thân thấy rằng vẫn nên gọi là đặt bút cư đi. Dù sao các ngươi cũng sắp thành thân, đến lúc đó sống cùng nhau, cái tên này rất hợp. Châu Nhi cũng nói, tiểu thư, phu nhân đặt tên này nghe êm tai lắm. Tần Vi Mặc hơi quay đầu, liếc nhìn bóng mười tuyết trắng bên cạnh, khẽ nói, mẫu thân, còn chưa đồng ý đâu. Tống Như Nguyệt đang định nói thêm, Tần Văn Chính khụ khụ một tiếng nói, thôi, chúng ta hãy đi xem Văn Nguyệt tiểu viện trước đã. Một đoàn người đi đến Văn Nguyệt tiểu viện, rồi lại ghé qua các viện khác, lần lượt xem xét, đều cảm thấy khá hài lòng. Lúc này trời đã tối hẳn, trong phòng bếp đồ ăn đều đã chuẩn bị chú đáo, các nhà hoàn đơn giản dọn bữa tối. Sau khi ăn xong, họ bắt đầu thu dọn phần phòng riêng và khu vườn nhỏ. Trích Tiên cư bên trong, Tiểu Điệp đang dọn dẹp phòng, còn Lạc Thanh Chu tự tay quét dọn khu vườn, lá rụng, cỏ dại, không thứ gì bị bỏ sót. Chẳng mấy chốc, cả khu vườn trở nên sạch sẽ và tươi sáng hẳn. Sau khi rửa tay, Lạc Thanh Chu bước vào nhà, liếc nhìn xung quanh, giúp Tiểu Điệp trải chăn mền xong rồi đi ra ngoài. Khi bước vào tiểu viện, Lạc Thanh Chu thấy Thu Nhi và Châu Nhi đang nhổ cỏ trong vườn. Tần Nhị tiểu thư đứng dưới mái hiên, tắm mình trong ánh trăng trắng ngần, yên lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lạc Thanh Chu vừa bước vào tiểu viện thì nghe thấy tiếng ho khan của nàng. Cô ra, người đã đến. Thu Nhi là người đầu tiên nhìn thấy hắn, có chút ngại ngùng. Tiểu Điệp một mình bận rộn sao? Nô tỳ dọn dẹp xong chỗ này sẽ qua ngay. Lạc Thanh Chu đáp, nơi đó đã dọn xong, người cứ ở đây chăm sóc nhị tiểu thư là được. Thu Nhi khẽ, a, một tiếng, không nói thêm gì. Tỷ, Thanh Chu ca ca. Tần Vi Mặc suýt nữa gọi nhầm, ánh mắt dịu dàng như mặt nước, nở nụ cười nhạt. Lạc Thanh Chu bước đến dưới mái hiên, không câu nệ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của nàng, đỡ lấy nàng nói, nhị tiểu thư, đi thôi, vào nhà đi, bên ngoài gió lớn lắm. Tần Vi Mặc dịu dàng dựa vào ngực hắn, theo hắn vào trong nhà. Lạc Thanh Chu đỡ thân hình mảnh mai của nàng ngồi xuống giường, hỏi, nhị tiểu thư, ta đưa cho ngươi những thứ thuốc đó, nước đâu rồi? Tần Vi Mặc nhìn hắn một cái, hỏi, Thanh Chu ca ca, sao lại đặt lên người ta thứ này? Lạc Thanh Chu đưa tay ra, nói, đưa đây cho ta xem một chút. Tần Vi Mặc khẽ dừng lại, cúi đầu xuống, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn gò má tái nhợt của nàng một lúc, rồi khẽ hỏi, dùng hết rồi, phải không? Tần Vi Mặc cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, thấp giọng đáp, ừm. Rồi nàng cắn nhẹ môi, nói, Thanh Chu ca ca, thật xin lỗi. Lạc Thanh Chu hỏi, tại sao lại muốn lừa ta? Có phải vì nghĩ những linh dịch kia quá quý giá, không muốn ta lại đưa cho ngươi nữa, đúng không? Tần Vi Mặc hai tay nắm chặt váy áo, trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt nàng lấp lánh nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, Thanh Chu ca ca ke. Vi Mặc trong lòng rõ hơn ai hết, bệnh của Vi Mặc không thể chữa khỏi. Vi Mặc không muốn lãng phí thêm đồ vật của Thanh Chu ca ca nữa. Vi Mặc biết, những thuốc kia đối với Thanh Chu ca ca hẳn là rất quan trọng. Lạc Thanh Chu ngồi xổm xuống trước mặt nàng, cầm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào nàng, nói, nhị tiểu thư, ngươi thật ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết, đối với ta mà nói, ngươi mới là quan trọng nhất sao? Ta tình nguyện mãi mãi không cần những thuốc kia, chỉ cần nhị tiểu thư mỗi ngày đều khỏe mạnh, dù là dùng hết những thuốc kia, chỉ đổi lấy một ngày nhị tiểu thư khỏe mạnh, ta cũng nguyện ý, nhị tiểu thư. Tần Vi Mặc đột nhiên ôm chặt lấy hắn, nước mắt từ gương mặt lan dài, rơi xuống cổ hắn, khóc nói, Thanh Chu ca ca, Vi Mặc thật vô dụng, chỉ biết liên lụy đến mọi người. Vi Mặc vốn chỉ cần dùng hai giọt mỗi tháng là đủ, nhưng dần dần lại dùng nhiều hơn. Lần trước về Mặc Thành, ngươi cho hai bình thuốc, Vi Mặc đã dùng hết rất nhanh. Vi Mặc, Vi Mặc, Vi Mặc, Vi Mặc không muốn lãng phí thuốc của Thanh Chu ca ca nữa. Vi Mặc có thể cảm nhận được thân thể mình đã, nhị tiểu thư, đừng nói nữa. Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, gương mặt vùi vào mái tóc và cổ nàng, nói, ngày mai chúng ta sẽ đi Kim Thiền Tự, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mời vị cao tăng kia ra chữa bệnh cho ngươi. Ngươi không phải đã hứa với ta rằng sẽ gả cho ta, cùng ta xây dựng một mẹ ấm sao? Từ nay về sau không được nói những lời như vậy nữa, cũng không được nghĩ như thế. Có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không sao đâu. Ta thề, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi, sẽ mãi mãi bên cạnh ngươi, mãi mãi chăm sóc ngươi. Nước mắt trong mắt thiếu nữ lập tức trào ra, không thể ngăn được. Lạc Thanh Chu ôm nàng thật chặt. Bên ngoài phòng, Tống Như Nguyệt vừa mới đến, đứng yên lặng ở cửa một lúc, rồi dẫn Mai Nhi rời đi. Châu Nhi và Thu Nhi đứng dưới mái hiên, mắt đỏ hoe. Trong phòng, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Không biết bao lâu sau, thiếu nữ đã khóc mệt và thiếp đi. Lạc Thanh Chu ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt và khóe mắt nàng. Nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của nàng, trong lòng hắn tràn ngập nỗi đau và sự xót xa. Hắn thầm thề trong lòng, dù phải trả bất cứ giá nào cũng nhất định phải chữa khỏi bệnh cho thiếu nữ này. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc như câu, văng vẳng tiếng ve kêu. Một lúc lâu sau, hắn ôm thiếu nữ trong lòng, đi đến bên giường, đặt nàng nằm xuống, cởi giày vớ và áo ngoài cho nàng, rồi đắp chăn cẩn thận. Sau đó, hắn kéo màn trướng lên, quay ra khỏi phòng. Thu Nhi và Châu Nhi đang đun nước nóng bên ngoài, ngồi yên lặng, không nói gì. Thấy hắn bước ra, cả hai vội vàng đứng dậy. Lạc Thanh Chu nói, Nhi tiểu thư đã ngủ rồi, đêm nay nhờ chăm sóc nàng cẩn thận. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra hai lọ sứ nhỏ, đưa cho Thu Nhi, dặn dò, nếu Nhi tiểu thư lại ho khan, nhớ nhỏ một giọt thuốc này vào lòng bàn tay nàng, mỗi lọ một giọt. Thu Nhi vội tiếp nhận, hỏi, cô gia, ngươi không ở lại đây cùng tiểu thư sao? Châu Nhi lập tức nói, cô gia yên tâm, dù ngươi có ngủ cùng tiểu thư, nô tỳ cũng tuyệt đối không dám mách với phu nhân, nô tỳ thề. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng nói, ta đêm nay còn có việc, các ngươi cứ chăm sóc tốt cho nàng là được. Hắn không nói thêm gì, quay người rời đi. Khi trở về Trích Tiên Cư, Bách Linh đang ngồi trước bàn đá trong sân, tay cầm một đóa hoa, vô tình xé rách từng cánh. Hạ Thiền ôm kiếm đứng dưới gốc cây lớn, Tiểu Điệp đứng bên cạnh hầu hạ. Thấy hắn trở về, Bách Linh vội đứng dậy hỏi, cô gia, nhị tiểu thư thế nào rồi, thân thể nàng có ổn không? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút hỏi lại, đại tiểu thư không đến thăm sao? Bách Linh nói, tiểu thư nhà ta ban ngày đã gặp, còn nói chuyện với nhị tiểu thư nữa. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chỉ đáp, có chuyện gì sao? Nếu không có gì thì ta muốn tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai còn phải bồi nhị tiểu thư đi Kim Thiền Tự. Bách Linh do dự một chút rồi lắc đầu nói, không có việc gì cô gia, vậy ngươi hãy nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó cô quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đứng dưới gốc cây hỏi, Thiên Thiên, ngươi còn có gì muốn nói với cô gia không? Nếu không có thì chúng ta đi thôi, đừng làm phiền cô gia nữa. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn hắn một lúc rồi khẽ nói, ngày mai ta cũng đi giúp ngươi bắt hắn. Bách Linh ngồi giải thích, cô gia, Thiên Thiền muốn giúp ngươi bắt tên hòa thượng kia về để chữa bệnh cho nhị tiểu thư. Lạc Thanh Chu hơi giật mình, bước đến dưới gốc cây, đưa tay xoa đầu Hạ Thiền, nói khẽ, về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi cùng. Hạ Thiền gạt tay hắn ra, cầm kiếm nhanh chóng bước đi. Bách Linh đi theo ra cửa, quay đầu lại lẩm bẩm, cô gia này, không phải sờ người này thì cũng sờ người kia, đêm nay chắc chắn lại còn sờ Tiểu Điệp nữa. Hừ, Tiểu Điệp nghe vậy mặt đỏ bừng lên. Lạc Thanh Chu không để ý đến cô, bước vào nhà bếp, đem nước nóng đổ vào thùng tắm, rồi ôm thùng nước đi vào phòng. Sau đó hắn nhỏ dược thủy vào bồn tắm và bắt đầu ngâm mình. Dược thủy sắp dùng hết, cần phải thay mới. Nhân tiện lúc này, hắn nghĩ đến việc phải ra ngoài tìm một cửa hàng bán vật phẩm tu luyện đáng tin cậy, hy vọng rằng cửa hàng ở nơi này cũng có thể giúp hắn nhận nhiệm vụ kiếm tiền. Hắn cần phải tiếp tục kiếm tiền và tu luyện. Sang năm kỳ thi mùa xuân, hắn nhất định phải thi đậu, dù là vì nhị tiểu thư hắn cũng phải đỗ. Ngoại thành chắc chắn không an toàn bằng nội thành, đợi khi hắn đỗ tiến sĩ chắc chắn sẽ mua được nhà trong nội thành để ở. Đã quyết định sẽ sống cùng nhị tiểu thư, tự nhiên phải cho nàng một cuộc sống tốt đẹp và an toàn nhất. Sau khi tắm rửa xong, hắn cùng Tiểu Điệp ngủ chung một giường. Tuy nhiên đêm nay hắn không có tâm trạng làm gì, chỉ ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu nha đầu vào lòng, đầu óc miên man suy nghĩ. Đến canh ba, tiểu nha đầu trong lòng hắn đã ngủ say. Hắn thần hồn xuất khiếu bay lên nóc nhà. Hôm nay là lần đầu tiên đến nơi xa lạ này, những người khác trong Tần gia cũng đều cảm thấy lạ lẫm, không ai biết nơi này có an toàn hay không. Hắn cần phải ghi nhớ kỹ các con đường và nhà cửa xung quanh, từ từ quan sát những người lân cận, sớm loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn. Muốn tiếp tục tu luyện thần hồn, tự nhiên không thể tránh khỏi việc phải lang thang trên bầu trời đêm trong thành phố. Vì vậy, hắn cũng cần sớm dò xét những pháp khí khắc chế thần hồn trong thành. Ngay cả Mạc Thành, một thành trì nhỏ, cũng có nhiều nơi đặt pháp khí khắc chế thần hồn, huống chi là kinh đô lớn như thế này. Hắn bay lượn trên nóc nhà, truy tìm quan sát kỹ lưỡng toàn bộ tòa nhà, thấy không có gì bất thường, rồi bắt đầu quan sát các ngõ hẻm, đường đi và nhà cửa xung quanh. Đang định bay đi nơi khác, hắn đột nhiên cảm thấy tấm bảo điệp truyền tin trên người rung lên một cái. Trong lòng hắn chợt xao động, vội vàng đáp xuống mái nhà, lấy ra một vật, cúi đầu nhìn kỹ. Chẳng lẽ vị Nguyệt muội muội kia đã biết hắn đến kinh đô? Khi hắn nhìn thấy tên khắc trên ngọc thạch, lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. Hóa ra là vị Nguyệt tỷ tỷ kia đã gửi tin tức đến cho hắn. Đây là lần đầu tiên đối phương chủ động liên lạc với hắn. Ngươi ở đây sao? Lạc Thanh Chu lập tức trả lời, tại Nguyệt tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Tin nhắn hồi đáp rất nhanh. Không có. Lạc Thanh Chu nhìn hai chữ này, suy nghĩ một chút, lại viết, Nguyệt tỷ tỷ, ta hôm nay vừa đến kinh đô, vừa vào phòng ở mới, vừa mới xuất hiện, định đi dạo xung quanh một chút, còn ngươi, Hình ảnh một thân ảnh xanh nhạt hiện lên trong tâm trí hắn. Có lẽ lúc này nàng đang đứng một mình trên máy công của Uyên Ương Lâu, mang theo vẻ cô độc. Tin nhắn lại hiện lên: "Niêm văn tự yêu tộc còn lại ta đã dịch xong, người muốn lấy khi nào?" Lạc Thanh Chu: "Tạ ơn Nguyệt tỷ tỷ, để qua vài ngày nữa đi, gần đây ta có chút bận rộn." Nguyệt tỷ tỷ: "Ừ." Lạc Thanh Chu chợt nhớ đến chuyện Nhị tiểu thư mà hắn từng hỏi nàng trước đây, suy nghĩ một chút rồi soạn tin nhắn gửi đi: "Nguyệt tỷ tỷ, người tri kỷ mà ta từng nhắc với ngươi trước đây hiện tại bệnh tình có vẻ nghiêm trọng hơn, gần đây nàng thường xuyên ho ra máu, đã hôn mê nhiều lần, phương pháp mà ngươi từng nói trước đây liệu bây giờ còn hiệu quả không?" Nguyệt tỷ tỷ chậm. Lạc Thanh Chu nhìn hai chữ này lòng bỗng trùng xuống, tin nhắn lại hiện lên: "Kỳ thực phương pháp trước đây cũng chỉ là tạm thời trì hoãn, không thể trị tận gốc được, cho nên việc này không liên quan đến ngươi, dù ngươi có làm gì đi nữa kết quả có lẽ vẫn sẽ phát triển thành dạng này." Lạc Thanh Chu hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ còn có cách nào khác không?" Nguyệt tỷ tỷ đáp: "Ta cũng không biết." Lạc Thanh Chu đứng trên nóc nhà run rẩy một hồi không tiếp tục trả lời. Khi hắn định bay lên không trung, tin nhắn lại được gửi đến: "Ta chỉ biết rằng thần hồn của nàng có lẽ còn cứu được, hãy để thần hồn của nàng chiếm cứ một nhục thân khác, tái sinh trong một thân thể mới." Lạc Thanh Chu chấn động vội vàng hỏi: "Một nhục thân khác là thân thể của người khác sao? Có hạn chế gì không? Vậy thì có còn là nàng nữa không?" Nguyệt tỷ tỷ trả lời: "Ngoài việc nhục thân khác biệt, ý thức, ký ức, tính cách của nàng đều sẽ được giữ nguyên, vẫn là nàng. Còn về hạn chế, nàng không thể tự tu luyện thần hồn, chỉ có thể dựa vào người khác hỗ trợ để chiếm cứ. Vì vậy, thân thể mà nàng chiếm cứ phải là của người có quan hệ máu mủ với nàng mới có cơ hội thành công." Lạc Thanh Chu đọc xong đoạn này, run rẩy hỏi: "Còn người bị nàng chiếm cứ thì sao?" Nguyệt tỷ tỷ đáp: "Hồn phách của họ sẽ tan biến, hoặc có thể cùng tồn tại với nàng." Lạc Thanh Chu nhìn câu trả lời, im lặng không đáp. Một lúc lâu sau, tin nhắn lại được gửi đến: "Ngươi không phải không thích ngươi nương tử sao? Giờ đây lại có cơ hội chia lìa, đây hẳn là lựa chọn tốt cho ngươi mà." Phía sau phòng là một con sông, ánh trăng chiếu xuống mặt nước, sóng lấp lánh. Lúc này, vẫn có người ngồi xổm bên bờ sông, cúi đầu giặt quần áo, vừa làm vừa khóc lặng lẽ, có lẽ là tiểu thiếp hoặc nha hoàn của một gia đình nào đó bị ngược đãi. Lạc Thanh Chu đứng trên nóc nhà nhìn một lúc, rồi trở về phòng, nói: "Nàng, nàng sẽ không đồng ý." "Ta cũng sẽ không đồng ý." Nguyệt tỷ tỷ hỏi: "Nàng là ai vậy?" Lạc Thanh Chu đáp: "Hồng nhan chi kỷ." "Nguyệt tỷ?" Nguyệt tỷ lại hỏi. "Hồng nhan chi kỷ?" Nguyệt tỷ lại hỏi. "Vậy tại sao ngươi lại không đồng ý? Hay xin nàng để cứu người hồng nhan chi kỷ của ngươi, chẳng phải rất tốt sao?" Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang thử thăm dò nhân phẩm của ta sao? Ta nhớ đã nói với Nguyệt tỷ tỷ rồi, tất cả những gì ta có hiện tại đều là nhờ nàng mà có được, ta sao có thể vong ân phụ nghĩa? Hơn nữa, ta và nàng đã chính thức bái đường thành thân, dù chúng ta đã chia tay, nhưng ta đối với nàng không chỉ có lòng biết ơn mà còn có tình cảm. Nếu thực sự chỉ có hai lựa chọn, một là để muội muội nàng chết bệnh, hai là để nàng vì muội muội mà biến mất, vậy ta tình nguyện chọn thuận theo tự nhiên, để muội muội nàng ra đi mà không hổ thẹn với lương tâm. Ta không muốn lương tâm bất an, càng không muốn muội muội nàng phải sống trong đau khổ vĩnh viễn." Sau khi gửi tin nhắn đi, đối phương không hồi đáp nữa. Lạc Thanh Chu lại nói: "Nguyệt tỷ tỷ, ta sẽ không để nàng chết bệnh, ta nhất định sẽ nghĩ cách khác để cứu nàng, dù phải trả bất cứ giá nào, nhưng cái giá đó không bao gồm việc hy sinh người khác, và nàng cũng sẽ không cho phép ta làm như vậy." Một lát sau, tin nhắn hồi đáp lại: "Chúc người thành công." Lạc Thanh Chu không trả lời, thu hồi đưa tin bảo điệp, bay lên không trung, bắt đầu dò xét khu vực ngoại thành. Trên đỉnh của vài tòa thanh lâu đều được bố trí các pháp khí khắc chế âm hồn, trên tường thành dẫn vào nội thành cũng được trang bị những pháp khí còn lợi hại hơn. Ban đêm ở ngoại thành, chị ăn quả thật không tốt. Trên đường phố, trong các ngõ hẻm, rất nhiều vụ ẩu đả xảy ra. Các sòng bạc đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Tất nhiên, trên nóc nhà của những sòng bạc này cũng được thiết lập pháp khí khắc chế âm hồn, còn có những bang phái đang sống mái với nhau. Lạc Thanh Chu chỉ đi dạo nửa vòng, đã chứng kiến hai nhóm người cầm vũ khí đánh nhau ác liệt. Một số người bị chém ngã xuống đất, máu chảy lênh láng. Sau khi hắn đi dạo khắp ngoại thành, trong lòng bỗng trở nên nặng nề. Đồng thời, hắn càng thêm kiên định quyết tâm chuyển hướng vào nội thành. Kinh đô tuy phồn hoa, nhân viên quản lý trị an cũng nhiều, nhưng vì lợi ích quá lớn, tội phạm cũng ngày càng gia tăng. Những thứ này không thể ngăn chặn triệt để, thậm chí có cả nhân viên quan phủ tham gia vào. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, hắn nhất định phải nhanh chóng đưa gia đình họ Tần rời khỏi nơi hỗn loạn này. Cách duy nhất chính là thi đậu kỳ thi mùa xuân năm sau. Đối với hắn mà nói, việc này không quá khó. Bây giờ đã là tháng 9, khoảng cách kỳ thi hội vào tháng 2 năm sau chỉ còn chưa đầy nửa năm. Trong vòng nửa năm tới, hy vọng sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Sau khi dò xét một vòng bên ngoài thành, hắn trở về phủ, tiếp tục ngồi trên nóc nhà, tắm mình trong ánh trăng trong sáng, tu luyện thần hồn. Không biết vì nơi này không có người tu luyện thần hồn, hay đêm nay họ chưa xuất hiện, nhưng đêm nay hắn chẳng thấy một bóng người. Ban đêm một mình phiêu đãng, quả thật có chút cô độc, tịch mịch. Nhưng tu luyện vốn dĩ là con đường cô độc. Trên đường dò xét vừa rồi, hắn nhìn thấy không ít võ quán. Hắn đang suy nghĩ, không biết có nên đi bái sư phụ, gia nhập một môn phái nào đó không. Như vậy, về sau cũng không cần lo lắng về công pháp. Hơn nữa, có người chỉ đạo, có người cùng tu luyện, chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa muốn lộ diện, dù sao cũng đang ở kinh đô, cẩn thận một chút vẫn hơn. Vì vậy, hắn vẫn còn do dự. Thôi thì trước hết hãy giúp nhị tiểu thư chữa bệnh đã, những chuyện khác tính sau. Đến gần canh năm, hắn mới trở về phòng, thu dọn chỗ ngủ và đi nghỉ. Hắn nằm trên giường, vuốt ve đôi chân nhỏ nhắn của tiểu nha đầu, rồi chìm vào giấc mộng đẹp. Một đêm trôi qua trong yên lặng. Sáng hôm sau, trời vừa hừng sáng, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Mai Nhi. Tiểu Điệp, cô ra dậy chưa? Phu nhân đang đợi bên ngoài đấy. Tiểu Điệp đang quét dọn sân, vội vàng chạy vào phòng, gọi lớn. Công tử, mau dậy đi, phu nhân đã tới rồi. Lạc Thanh Chu từ trong giấc mộng bừng tỉnh, ngồi trên giường ngẩn người một lúc, rồi mới bò dậy. Tiểu Điệp vội vàng giúp hắn mặc quần áo, đi tất, xỏ giày, rồi đi múc nước để hắn đánh răng, rửa mặt, chải tóc, vân vân. Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, Lạc Thanh Chu mặc một bộ nho bào rộng rãi, bước ra khỏi cửa. Tống Như Nguyệt đang đứng bên ngoài, cao mày, gương mặt đầy tâm sự, hai đầu lông mày mang theo vẻ mệt mỏi, rõ ràng đêm qua nàng đã không ngủ được ngon giấc. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, vị cao tăng kia chắc chắn không dễ mời, bởi ngay cả quận vương gia tự mình đi cũng chưa từng gặp được người. Lạc Thanh Chu bước tới, cung kính nói, Nhạc mẫu đại nhân. Tống Như Nguyệt lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái, hỏi, tối qua ngươi không đi bồi Vi Mặc sao? Lạc Thanh Chu không giấu giếm, đáp, tối qua ta có đi bồi nhị tiểu thư nói chuyện một lúc, đợi nàng ngủ rồi ta mới trở về. Tống Như Nguyệt trầm ngâm một lát, rồi nói, Thanh Chu, ta không phải là người cổ hủ ngoan cố, hiện tại Vi Mặc đã như vậy, hai người lại yêu thương nhau, nên nếu nàng vui vẻ, ngươi có thể ở lại bồi tiếp nàng vào ban đêm, ta sẽ không nói gì. Dừng một chút, nàng lại nói thêm, tuy nhiên, ngươi cũng biết rõ, thân thể nàng hiện tại rất yếu, chưa thể làm gì được, ngươi không nên vội vàng, nếu thực sự không nhịn được, có thể tìm Châu Nhi hoặc Thu Nhi. Nếu ngươi để ý đến Mai Nhi, tìm nàng cũng được. Mai Nhi đứng bên cạnh lập tức cúi đầu, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Lạc Thanh Chu trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, vội vàng nói, Nhạc mẫu đại nhân yên tâm, Thanh Chu đối với nhị tiểu thư luôn rất tôn trọng, tuyệt đối không dám tùy tiện làm gì. Tống Như Nguyệt thở dài một hơi, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng bảo, đi thôi, đi gọi Kim gia. Lần này cả nhà ta cùng xuất động, dù thế nào cũng phải mời được vị cao tăng kia về chữa bệnh cho Vi Mặc. Lạc Thanh Chu không nói gì thêm, lặng lẽ đi theo phía sau. Trước mặt tiểu viện chính là Linh Thiền Nguyệt Cung. Khi họ đi đến cửa, Bách Linh mặc một bộ váy phấn, tay cầm một đóa hoa hồng, dáng vẻ thanh tú động lòng người, đang tựa vào khung cửa chờ đợi. Thấy họ đến, nàng vội vàng quay vào trong báo, tiểu thư, phu nhân đã tới rồi. Tần đại tiểu thư đang ngồi trong nội viện yên tĩnh đọc sách, nghe vậy liền từ từ đứng dậy, dẫn theo Hạ Thiền đi ra. Tống Như Nguyệt nhìn nàng nói, Kim gia, vất vả ngươi một chút, hôm nay chúng ta phải đi mời vị cao tăng kia về chữa bệnh cho Vi Mặc. Vi Mặc là muội muội của ngươi, tình hình của nàng hiện tại không tốt, mẫu thân hy vọng ngươi có thể ở bên cạnh chăm sóc nàng nhiều hơn. Tần Kim gia khẽ gật đầu, đi thôi. Tống Như Nguyệt không nói thêm gì, dẫn mọi người quay trở lại con đường cũ. Tiểu viện của Lạc Thanh Chu nằm ở giữa, bên trái là Lan Linh Thiền Nguyệt Cung của Tần đại tiểu thư, bên phải là nơi ở của Tần nhị tiểu thư. Khi đi ngang qua Trích Tiên Cư, Tống Như Nguyệt liếc nhìn vào trong, nói, để Tiểu Điệp cũng đi theo đi, chúng ta vừa chuyển đến đây, trong phòng chưa thật sự an toàn, không thể để các nàng ở nhà một mình. Lạc Thanh Chu vốn đã định gọi Tiểu Điệp đi cùng, nghe phu nhân nói vậy liền vội vàng hướng vào trong viện gọi, Tiểu Điệp ra đây. Tiểu Điệp mặc một chiếc váy màu xanh biếc từ trong sân đi ra, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, gò má non nhượng một màu ửng đỏ, không biết vừa mới bận rộn việc gì. Tống Như Nguyệt nhìn cô chằm chằm một lúc, đột nhiên hỏi, gần đây ngươi có hay bị nôn khan không, hoặc cảm thấy trong người khó chịu không muốn cử động? Tiểu Điệp nghe vậy sửng sốt một chút, lôi lắc đầu cung kính đáp, dạ thưa phu nhân, không có ạ. Tống Như Nguyệt hơi nhíu mày, liếc nhìn Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ cổ quái như đang nghi ngờ điều gì đó. Lạc Thanh Chu vội vàng bước đến gần bà, khẽ nói, Nhạc mẫu đại nhân, chúng ta hiện tại chưa nghĩ đến chuyện có con. Tống Như Nguyệt tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn hắn nói, ta chỉ hỏi một câu, ngươi liền đoán được ta muốn nói gì rồi sao? Chẳng lẽ ngươi rất quen thuộc với những chuyện này? Lạc Thanh Chu khẽ đáp, trên sách vở đều có ghi chép. Tống Như Nguyệt lại nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, không nói gì nữa, tiếp tục bước về phía trước. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, thấy Tiểu Điệp đỏ mặt đi theo sau, liền đưa tay xoa đầu cô, khẽ hỏi, Tiểu Điệp, ngươi có muốn không? Tiểu Điệp đáp, muốn. Lạc Thanh Chu lắc đầu, không, Ngươi không muốn? Tiểu Điệp bĩu môi. Không, nô tỳ chính là muốn. Lạc Thanh Chu nói, đợi 2 năm nữa đi, bây giờ còn quá nhỏ. Tiểu Điệp cố chấp, không, nô tỳ muốn ngay bây giờ. Lạc Thanh Chu cười khẽ, vậy ngươi xin đi, ngay bây giờ, lập tức, lập tức. Tiểu Điệp ấp úng, ô, hai người đang thì thầm trò chuyện, đột nhiên phía sau vang lên tiếng khụ khụ. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, Bách Linh lạnh mặt nói, cô già, đừng có trước mặt mọi người mà liếc mắt đưa tình, chú ý ảnh hưởng đấy. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, quay đầu nhìn lại, ánh mắt của Tần đại tiểu thư và Hạ Thiên đều đang dõi theo hắn. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi ở của Tần Nhị tiểu thư. Nơi này vẫn chưa được đặt tên, Tần Nhị tiểu thư vẫn chưa quyết định được, nhưng Lạc Thanh Chu chắc chắn sẽ không để nàng gọi nó là Hái Cúc Đông Ly, loại tên như vậy. Thu Nhi và Châu Nhi nhanh chóng đỡ Tần Nhị tiểu thư từ trong nhà bước ra. Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt đã có thần hơn nhiều, rõ ràng đêm qua đã ngủ ngon. Dù đã vào thu, thời tiết vẫn còn nóng bức. Tần Nhị tiểu thư ngoài bộ váy dài trắng tinh bên trong còn khoác thêm một chiếc áo choàng mềm mại màu trắng, thân hình yếu ớt gầy gò được bao bọc bên trong, trông càng khiến lòng người xót xa. Mẫu thân, tỷ tỷ, Thanh Chu ca ca ca, giọng nàng nhẹ nhàng lần lượt chào hỏi mọi người, rồi mỉm cười nói, mấy tháng không gặp, Tiểu Điệp càng thêm đáng yêu, Bách Linh và Hạ Thiền cũng vậy. Tống Như Nguyệt trong lòng đau xót bước đến tự tay đỡ lấy nàng, nói, đi thôi, cha người đã thuê xe ngựa đang đợi ở ngoài cổng, Mỹ Kiều cũng đến rồi, đều đang chờ bên ngoài. Hôm nay chúng ta sẽ đi Kim Thiền Tự để vị cao tăng kia chữa bệnh cho ngươi. Tần Vi Mặc mỉm cười, đôi mắt phượng mày nải, vừa vặn cả nhà ta có thể cùng nhau lên núi du ngoạn một chuyến. Sau đó Tần Vi Mặc quay đầu lại nói, tỷ phu, nghe nói bên ngoài Kim Thiền Tự có một bức tường, mỗi khi văn nhân mặc khách đi qua đều có thể đề thơ viết văn hoặc làm phú lên đó. Nếu có tác phẩm hay, các tăng nhân trong chùa sẽ đem bức tường ấy mang vào trong chùa cất giữ, rồi thay thế bằng một bức tường mới. Nghe đồn rằng vào thời Tiên Đế, đại tài tử Nam Sơn Cư Sĩ đã để lại một tác phẩm ở đó, mỗi du khách đi qua đều dừng chân thưởng thức. Người ta nói rằng ai nhìn thấy tác phẩm của Nam Sơn Cư Sĩ đều sẽ có những cảm ngộ sâu sắc. Tỷ phu, lúc đó ngươi cũng có thể để thơ bên cạnh tác phẩm của ông ấy, biết đâu sẽ cùng với Nam Sơn Cư Sĩ lưu danh thiên cổ. Bên cạnh Tống Như Nguyệt liền khụ khụ một tiếng nhắc nhở, còn tỷ phu, ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Tần Vi Mặc giật mình, lúc này mới kịp nhận ra, liền thè lưỡi khẽ nói, Thanh Chu ca ca, Lạc Thanh Chu đang chăm chú suy nghĩ xem nên dùng cách nào để mời vị cao tăng kia ra. Nghe vậy liền thuận miệng đáp, không sao, nhị tiểu thư gọi ta thế nào cũng được. Lời vừa dứt, không khí đột nhiên yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Lạc Thanh Chu trong đầu đang lướt qua đủ loại kinh thư, cảm thấy hoa cả mắt, bước thêm vài bước về phía trước mới phát hiện mọi người đều đứng im tại chỗ ngẩn người. Hắn hỏi, có chuyện gì vậy? Ánh bình minh vừa ló dạng, ngoài cửa lớn xe ngựa đã đợi sẵn. Nam cung quận chúa mặc một bộ váy dài màu tím đang tắm mình trong ánh nắng vàng rực rỡ của buổi sớm. Nàng chắp tay sau lưng, dáng người cao gầy thanh thoát đứng bên cạnh cửa chính, mắt đăm đăm nhìn vào bức tượng hầu đá trong sân, dường như đang chìm đắm trong suy tư. Nghe thấy tiếng động phía sau, nàng mới tỉnh lại. Tống Như Nguyệt đỡ Tần Nhị tiểu thư bước xuống bậc thang, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, Mỹ Kiều, làm phiền ngươi rồi. Nam cung Mỹ Kiều khẽ cười đáp, gì, đừng khách khí với cháu, các người mới đến kinh thành chưa quen đường, cháu đưa các người đi là điều đương nhiên, nhân tiện cháu cũng có thể ra ngoài du ngoạn một chút. Tần Nhị tiểu thư cười nói, mẫu thân, Mỹ Kiều tỷ đã bị quận vương gia cấm túc nhiều ngày, nếu không phải vì các người đến, nàng còn chưa thể ra ngoài được đâu. Tống Như Nguyệt tò mò hỏi, sao lại bị cấm túc? Tần Nhị tiểu thư nở nụ cười ý nhị không trả lời. Nam cung Mỹ Kiều nhếch miệng nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng người ta lại làm to chuyện. Thôi đi thôi, Vi Mặc, để ta đỡ người lên xe. Tống Như Nguyệt thấy nàng không muốn nói cũng không hỏi thêm, hai người một trái một phải đỡ Tần Nhị tiểu thư lên xe ngựa. Lạc Thanh Chu dẫn theo Tiểu Điệp đi theo sau Tần Nhị ca, chuẩn bị lên phía sau xe. Đột nhiên Tần Nhị tiểu thư thò đầu ra từ cửa sổ khẽ gọi, tỷ phu, lên đây ngồi đi. Trong xe vang lên giọng răn dạy của Tống Như Nguyệt, còn gọi tỷ phu nữa. Tần Nhị tiểu thư lập tức đổi giọng, Thanh Chu ca ca, lên đây ngồi đi. Lạc Thanh Chu đang do dự, Tần Nhị ca đã đẩy hắn về phía trước cười nói, Thanh Chu, đi ngồi cùng Vi Mặc đi, nói chuyện với nàng cho đỡ buồn. Lạc Thanh Chu đành phải quay đầu nói với Tiểu Điệp, Tiểu Điệp, vậy ngươi cùng Thu Nhi ngồi phía sau đi, ngồi cùng Bách Linh và mọi người. Tiểu Điệp đáp lời, cùng Thu Nhi và Châu Nhi ngồi vào chiếc xe ngựa cuối cùng. Lạc Thanh Chu bước lên xe, vào trong toa xe, ngồi xuống bên cạnh Tần Nhị tiểu thư, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Thật lòng mà nói, hắn không muốn ngồi cùng mọi người trong một toa xe. Nếu chỉ có Tần Nhị tiểu thư và các nha hoàn thì không sao, nhưng đằng này còn có vị nhạc mẫu đại nhân và quận chúa, thiên đao rửa nhục, ngồi đối diện với họ, Bị họ nhìn chằm chằm, hắn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Tân nhị tiểu thư đột nhiên thò đầu ra cửa sổ, nhẹ giọng gọi, "Tỷ tỷ, ở đây còn chỗ, tỷ tỷ cũng lên đây đi." Tần Kim gia đang định nói gì đó, Tần nhị tiểu thư lại tiếp, "Tỷ tỷ, Vi Mặc nhớ tỷ tỷ, muốn nói chuyện với tỷ tỷ." Bách Linh vội vàng nói, "Tiểu thư, đi thôi, lên cùng nhị tiểu thư trò chuyện đi." Tần Kim gia không nói thêm, đi đến chiếc xe ngựa đầu tiên. Mai Nhi vội vàng chạy ra ngoài, đỡ nàng lên xe. Trong xe, Nam Cung Mỹ Kiêu và Tống Như Nguyệt ngồi bên trái, Mai Nhi cũng ngồi bên trái, Mai Nhi cũng ngồi bên trái, Lạc Thành Chu và Tân Nhị Tiểu Thư ngồi bên phải. Ở giữa đặt một chiếc bàn trà bằng bạch ngọc dài và hẹp, trên sàn trải tấm thảm mềm mại. Tần Vi Mặc vội vàng chỉ vào chỗ bên cạnh, nói, "Tỷ tỷ, ngồi đây đi." Tần Kiêm Gia đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Tống Như Nguyệt ngồi đối diện cũng hơi nhíu mày, ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía một người nào đó. Cách ngồi như vậy, chẳng phải người đó đang ngồi giữa, bên trái là tỷ tỷ, bên phải là muội muội sao? Nàng liếc nhìn hai cô con gái của mình, trong lòng tự hỏi không biết mấy đứa nhỏ này có cố ý hay không. Lạc Thanh Chu kịp thời nhận ra, vội vàng đứng dậy nói, "Đại tiểu thư, mời ngồi đây ạ." Tần Kim Gia không ngồi vào chỗ đó, mà đi đến ngồi bên cạnh Mai Nhi. Mai Nhi bất đắc dĩ, đành phải rời sang bên phải. Lạc Thanh Chu lúc này mới yên vị ngồi xuống. Tần Vi Mặc khẽ hỏi, "Tỷ tỷ, Hạ Thiên vẫn ổn chứ?" Câu hỏi vừa dứt, mọi người trong xe đều cảm thấy hơi kinh ngạc và nghi hoặc, không hiểu sao đột nhiên lại nhắc đến Hạ Thiên. Tần Kim Gia thản nhiên đáp, "Vẫn ổn." Tần Vi Mặc tiếp tục, "Nghe Thu Nhi nói, Hạ Thiên giờ đã chịu giao tiếp hơn, thỉnh thoảng còn nói chuyện, có thật vậy không?" Tần Kim Gia không trả lời, ánh mắt lại đổ dồn về phía người đối diện. Tần Vi Mặc đột nhiên quay sang cười nói, "Thanh Chu ca ca, có phải Hạ Thiên chỉ nói chuyện với ngươi thôi không? Nghe nói còn giúp ngươi mài mực nữa." Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, "Quả nhiên, Thu Nhi là tay gian tế." Hắn bình tĩnh đáp, "Ta cũng không rõ nữa. Còn chuyện mài mực, lúc đó Thu Nhi và Tiểu Điệp đều không có ở đó, vừa vặn nàng rảnh nên ta nhờ nàng giúp một tay." Tần Vi Mặc cười khúc khích, "Thanh Chu ca ca thật lợi hại." Vi Mặc nhớ rõ, tay của Hạ Thiên vốn chỉ cầm kiếm, không ngờ lại còn biết giúp ngươi mài mực nữa. Tống Như Nguyệt đột nhiên xen vào một câu, "Con bé kia còn trồng hoa nữa." Tần Vi Mặc nghi ngờ hỏi, "Trồng hoa?" Tống Như Nguyệt cũng đầy vẻ khó hiểu, nói, "Dạo gần đây nó thường xuyên đến chỗ ta, cùng với cặp tiểu huynh muội kia trồng hoa cho ta. Ta hỏi nó tại sao lại muốn trồng hoa, nó bảo nó muốn kiếm tiền. Ta hỏi nó kiếm tiền để làm gì, nó không trả lời. Ta cho nó tiền, nó cũng không nhận, chỉ nhất định muốn trồng hoa để kiếm tiền. Vì vậy, mỗi tháng khi ta phát lệ tiền cho cặp tiểu huynh muội kia, ta cũng cho nó một ít." Tần Vi Mặc nghe xong, hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Một lúc sau, nàng hỏi, "Mẫu thân, cặp tiểu huynh muội kia đâu rồi?" Tống Như Nguyệt đáp, "Bọn chúng không muốn rời khỏi mặt thành, sợ cha mẹ chúng trở về không tìm thấy, nên ta đã nhờ nhị thẩm đưa chúng về nhà." Tần Vi Mặc lại suy nghĩ một chút, đột nhiên quay đầu hỏi, "Tỷ phu, ngươi có phải đã từng mượn tiền của Hạ Thiên không?" Nàng chợt nhớ ra, trước đây tỷ phu từng mượn tiền của nàng, rất có thể trước đó đã tìm Hạ Thiên mượn trước, nhưng Hạ Thiên không có, nên mới tìm đến nàng. Lạc Thanh Chu thấy mọi người đều nhìn mình, vội vàng nói, "Mượn tiền? Không có đâu, ta mượn tiền của nó làm gì, thật không có sao?" Tần Vi Mặc lại hỏi, Lạc Thanh Chu khẳng định, "Thật không có." Tống Như Nguyệt nói, "Hắn cả ngày ở nhà đọc sách, có chỗ nào cần dùng tiền đâu, nếu hắn cần, trực tiếp xin chúng ta là được, cần gì phải tìm Hạ Thiên." Tần Vi Mặc nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Lạc Thanh Chu cũng rơi vào trầm tư, trong đầu bắt đầu liên kết những sự việc trước đây. Hắn từng tìm Thiền Thiền vay tiền, Thiền Thiền đã đưa hết tất cả tiền cho hắn, hắn nhận lấy nhưng vẫn không đủ, lại đi tìm nhị tiểu thư vay thêm. Thiền Thiền đột nhiên một ngày nào đó bắt đầu trồng hoa ở vườn sau, nàng muốn kiếm tiền, nhưng tại sao nàng lại muốn kiếm tiền? Nàng không lo ăn uống, bình thường chẳng mua gì, cũng chưa từng một mình ra ngoài, nàng căn bản không có chỗ tiêu tiền. Dù nàng thích ăn mứt quả, cũng chưa từng tự mình ra ngoài mua. Câu trả lời thật quá rõ ràng. Lạc Thanh Chu trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi đau nhói. Xe ngựa rời khỏi thành, hướng về phía đông hơn 10 dặm, chạy thẳng đến Ngọa Phật Sơn. Kim Thiền tự tọa lạc trên núi Ngọa Phật, hầu như mỗi ngày du khách và khách hành hương đều tấp nập không ngớt. Tống Như Nguyệt liếc nhìn những người qua đường bên ngoài cửa sổ, trong lòng lo lắng hỏi, "Mỹ Kiêu, Kim Thiền tử ở kinh đô có phải rất nổi tiếng không? Ngay cả quận vương ra đi, họ cũng không nể mặt sao?" Nam Cung Mỹ Kiêu trầm ngâm một lát, thở dài nói, "Tấm biển kim quang trên điện chính của Kim Thiền tự là do tiên đế tự tay viết, bên trong có hai pho tượng Phật do Thái hậu ban tặng. Nghe nói Phương Trượng Minh Viễn đại sư đã sống hơn 500 năm, từ thời tiền triều đã từng thí pháp, cứu được hàng vạn nạn dân, bao gồm cả hoàng gia thời đó. Tại kinh đô, hầu như tất cả bách tính chỉ cần gặp phải những chứng bệnh khó chữa hoặc có tâm nguyện đặc biệt đều nguyện ý đến Kim Thiền tự dâng hương cầu nguyện. Nghe nói nơi này rất linh thiêng." "Gì ạ?" Lần trước cha ta đến đó, thậm chí còn chưa được gặp mặt Phương Trượng, Nghiêm cũng không dám có bất kỳ oán trách gì. Cha ta nói, trước đây khi gặp thiên tai, ngay cả thánh thượng cũng phải đến cầu nguyện một cách cung kính. Tống Như Nguyệt nghe xong, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Vậy chúng ta nên làm sao đây? Nam Cung Mỹ Kiêu không dám nói thẳng sự thật, sợ rằng nam sẽ càng thêm tuyệt vọng. Đừng nói đến vị cao tăng Ngộ Không đại sư đang bế quan, ngay cả Phương Trượng Kim Thiền Tự cùng 10 vị trưởng lão họ cũng khó lòng gặp được. Nhiều nhất chỉ có thể gặp được tiểu chủ trì bên ngoài hoặc vị trưởng lão tiếp khách, mà còn phải xem vận khí nữa. Dì ơi, cứ thử đi, nếu thật sự không được chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Nàng chỉ có thể an ủi như vậy. Tống Như Nguyệt chán nản nói, những cách khác, nếu thật sự có cách khác chúng ta đã không đến nỗi. Nàng không dám nói tiếp, cũng không dám nhìn con gái mình. Tân Vi mặc khẽ nói, mẫu thân, không sao đâu, dù không gặp được vị cao tăng kia cũng không sao cả, chúng ta coi như cả nhà cùng nhau đi du ngoạn. Vi Mặc trong lòng thật sự rất vui, chỉ cần được cùng mọi người đi chơi, Vi Mặc đã thấy mãn nguyện rồi. Còn những chuyện khác, nếu đã là mệnh trời định sẵn thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Vi Mặc đã sớm nghĩ thông suốt, trân quý hiện tại và trân quý những người bên cạnh mới là điều quan trọng nhất. Tống Như Nguyệt trong lòng chua xót, mắt đỏ hoe. Trong xe, không khí một ngạt, mọi người đều rơi vào im lặng. Tần Vi Mặc đột nhiên quay đầu, cười nói, tỷ phu, trong bụng ngươi có nhiều chuyện như vậy, sao không kể cho chúng ta nghe, để giải buồn. Lạc Thanh Chu thấy mọi người đều nhìn mình, suy nghĩ một chút rồi nói, kể chuyện cười được không? Tần Vi Mặc cười đáp, đương nhiên được, nếu tỷ phu có thể làm tỷ tỷ cười. Tống Như Nguyệt đột nhiên ngắt lời, tỷ phu, ai là tỷ phu của ngươi vậy? Tần Vi Mặc hơi cứng đờ, cúi đầu nói, Thanh Chu ca ca. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, vậy ta bắt đầu kể nhé. Rồi hắn bắt đầu kể, có một vị hòa thượng chẳng biết gì về thiền, hắn mang danh là thiền sư nhưng thực chất chẳng có học thức gì, toàn nhờ vào hai người phục vụ thay hắn trả lời. Một ngày nọ, hai người phục vụ đi vắng, đúng lúc có một vị hòa thượng du phương đến xin trị giáo. Vị hòa thượng du phương hỏi, cái gì là Phật? Thiền sư không biết trả lời thế nào, trong lúc bối rối liền nhìn đông nhìn tây. Vị hòa thượng du phương lại hỏi, cái gì là pháp? Thiền sư vẫn không trả lời được, liền nhìn lên rồi nhìn xuống. Vị hòa thượng du phương tiếp tục hỏi, cái gì là tăng? Thiền sư vẫn không biết trả lời, đành nhắm mắt lại, đầu đầy mồ hôi. Vị hòa thượng du phương lại hỏi, cái gì là gia trì? Thiền sư vẫn không biết, chỉ hoảng loạn duỗi tay, mặt mày đầy xấu hổ. Du phương hòa thượng không nói thêm gì, cáo từ rời khỏi cửa chùa. Vừa đúng lúc gặp hai người phục vụ trở về, liền nói với họ, ta hỏi về Phật. Thiền sư nhìn đông nhìn tây, ý là Phật không phân Nam Bắc. Ta hỏi về pháp. Thiền sư nhìn lên nhìn xuống, ý là pháp bình đẳng, không có cao thấp. Ta hỏi về tăng. Thiền sư chỉ nhắm mắt dưỡng thần, ý là vị cao tăng đức cao vọng trọng kia chính là người nằm ngủ trên gối cao trong mây trắng. Ta hỏi về gia trì. Thiền sư liền giơ tay lên, ý là tiếp dẫn chúng sinh. Vị đại thiện sư này quả thật đã đạt đến cảnh giới minh tâm kim tĩnh. Người phục vụ trở lại bên cạnh thiền sư. Thiền sư vừa vội vừa xấu hổ quát lớn, các ngươi đi đâu hết rồi, không đến giúp ta, để ta phải làm trò cười cho thiên hạ. Khi hắn hỏi về Phật, ta nhìn đông nhìn tây vì các ngươi không thấy. Hắn hỏi về pháp, ta nhìn lên nhìn xuống vì lên trời không có đường, xuống đất không có đường, xuống đất không có cửa. Hắn hỏi về tăng, ta không biết làm sao, đành phải nhắm mắt giả vờ. Hắn hỏi vì gia trì, ta xấu hổ vì chẳng biết gì, còn làm gì trưởng lão nữa, không bằng giơ tay xin cơm làm kẻ ăn mày cho xong. Phốc phốc. Vừa kể xong, Mai Nhi bên cạnh không nhịn được bật cười. Tần Vi Mặc cũng che miệng cười khẽ. Nam Cung Mỹ Kiều vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Tần đại tiểu thư vẫn thần sắc thanh lãnh, không rõ có nghe hay không, nhưng trong đáy mắt dường như có gợn sóng lưu động. Còn Tống Như Nguyệt thì mặt mũi ngơ ngác, mở to mắt nói, có ý tứ gì đây? Người nói một đống lớn, ta một câu cũng không hiểu. Kỳ thật nàng vừa rồi đang chìm đắm trong tâm sự nặng nề, căn bản không chú ý nghe, chỉ nghe được đôi ba câu như, thiền sư hòa thượng, ngươi một lời ta một câu. Lạc Thanh Chu đang định lên tiếng thì bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo, thí chủ trên đường đến Kim Thiền Tự lại đem thiền sư ra nói đùa, thật là không đúng phép tắc. Tuy nhiên thí chủ nói câu, ngươi không phân biệt gì Phật không Nam Bắc, pháp không cao thấp, chỉ có bình đẳng, quả thật khiến người ta tỉnh ngộ, đa tạ. Lạc Thanh Chu nghe thấy giọng nói, vội vàng kéo màn cửa nhìn ra, chỉ thấy một vị trung niên hòa thượng mặc áo bào xám, vai vác trường côn, đang cưỡi một con bạch mã vượt qua đoàn xe, nhanh chóng đi về phía trước. Trong chớp mắt, bóng dáng vị hòa thượng đã biến mất trong đám bụi mù phía trước. Dưới chân núi Ngọa Phật, du khách tấp nập như dệt, tiểu thương giao hàng ồn ào, không khí vô cùng náo nhiệt. Trên những bậc thang dẫn lên núi, người qua lại càng đông đúc, tiếng nói cười huyền náo, có người đi một mình, có người dắt theo gia đình, cũng có những đôi nam nữ tay trong tay, lại có những nhóm bạn 5-3 người cùng nhau. Nhiều người bán hàng rong cầm trên tay những chiếc trong chóng đủ màu sắc, kẹo đường hình thú, diều giấy các loại, giao hàng rôm rả, thu hút không ít trẻ nhỏ và thiếu nữ dừng chân, níu kéo người lớn đòi mua. Xe ngựa dừng lại ở ngã tư bên ngoài. Nam Cung Mỹ Kiêu dẫn theo đoàn người nhà họ Tần nhẹ nhàng đi theo con đường quen thuộc lên núi. Không khí náo nhiệt khiến tâm trạng nặng nề của đoàn người họ Tần thoáng chút thư giãn. Các du khách thấy đoàn người này ăn mặc lộng lẫy, lại có hộ vệ đi kèm, đều chủ động nhường đường. Những người bán hàng rong đứng ven đường vốn đang ra sức chào mời cũng tự động lùi lại. Nam Cung Mỹ Kiêu mặt lạnh như băng đi đầu đoàn, khí thế bức người. Du khách chỉ liếc nhìn thoáng qua đã khiếp sợ, vội vàng rời ánh mắt. Mỗi người đều có một khí chất riêng, người yếu thì khí chất mờ nhạt, người mạnh thì khí chất lấn át. Những người sống ở tầng lớp thấp nhất thường mang khí chất yếu ớt, bên trong luôn chất chứa sự tự ti và sợ hãi. Còn những người thuộc tầng lớp cao quý hoặc có thực lực mạnh mẽ, trên người tự nhiên toát ra một khí chất uy nghi, khiến người khác nhìn vào đã thấy khiếp sợ, không tự chủ được lòng mình. Sau khi đoàn người đi qua, những du khách phía sau mới dám thấp giọng bàn tán. Không biết là đại hội nhân gia nào từ kinh đô đến du ngoạn, nhìn kìa, ngay cả những nha hoàn của họ cũng ăn mặc chỉnh chu, xinh đẹp như hoa. Chỉ sợ không chỉ là đại hội nhân gia, thoạt nhìn giống như quý nhân từ nội thành. Nghe những lời bàn tán phía sau, Tống Như Nguyệt không thích phản loạn, nhịn không được lại thấp giọng hỏi: "Lão gia, chúng ta bao giờ mới có thể truyền vào nội thành ở vậy?" Tần Văn Chính liếc nàng một cái, ban đầu không muốn trả lời, nhưng suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Ngươi nên đi hỏi Xuyên Nhi và Thành Chu, hoặc hỏi Lãng Nhi cũng được, ta thì không trông cậy vào được, chỉ có thể trông cậy vào bọn họ." Tống Như Nguyệt bĩu môi, không nói thêm gì. Ban đầu nàng định oán trách hắn vì từ chối tước vị, nhưng nghĩ lại, nếu không từ chối tước vị, cả nhà họ đã không thể cùng nhau đến kinh đô. Những gia tộc có công thần mang tước vị không thể tùy tiện chuyển nhà. Mứt quả đây, mứt quả vừa ngọt vừa giòn. Bên đường, một thiếu nữ da ngăm đen, tóc bím dài, mặc chiếc váy hoa cũ kỹ, ôm một cây cắm đầy những viên mứt quả đỏ tươi, đang giao hàng giọng thanh thúy. Phía sau nàng, một ông lão tóc hoa dâm thỉnh thoảng cũng hò theo vài tiếng. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi: "Ai, ai muốn ăn kẹo hồ lô không?" Bách Linh giơ tay đầu tiên: con ăn, cô ra, con muốn ăn." Cô ra con Chu cười nói: "Vậy người đi mua đi, nhân tiện mua cho mọi người mỗi người một chuỗi." Bách Linh: "Hừ, cô ra thật là keo kiệt." Nàng bĩu môi, mặt đầy vẻ u oán. Lạc Thanh Chu đi qua, lấy ra một ít bạc, mua 8 sâu hồ lô, sau đó cầm về, chia cho Tiểu Điệp, Thu Nhi, Châu Nhi, Mai Nhi và Nhị Tiểu Thư, rồi cầm một sâu đưa cho Hạ Thiền. Trong tay hắn còn thừa lại 2 sâu. Hắn đem một sâu đưa đến trước mặt Bách Linh, hỏi: "Cô gia còn giận ta sao?" Bách Linh lập tức giật lấy, mặt mày hớn hở nói: "Không keo kiệt nữa, cô gia biết sai thì sửa, ta tha thứ cho ngươi." Nói xong, nàng liền răng rắc cắn một miếng, ngọt ngào nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên nụ cười duyên dáng, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Lạc Thanh Chu liếc nhìn Tần đại tiểu thư đang ngồi bên cạnh, do dự một chút, đem sâu cuối cùng đưa tới, nói: "Đại tiểu thư, ngươi có muốn ăn không?" Tần Kim gia khẽ lắc đầu, thần sắc lạnh lùng. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, vừa định đưa lên miệng thì phía trước bỗng vang lên tiếng ho khan. Tống Như Nguyệt khụ khụ khụ. Lạc Thanh Chu nhìn về phía trước, chợt nhận ra, vội vàng đem sâu cuối cùng đưa đến trước mặt Nam Cung quận chúa, nói: "Quận chúa, mời ngươi dùng." Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh mặt đáp: "Không ăn." Lạc Thanh Chu thu lại, lại định bỏ vào miệng thì bên cạnh lại vang lên tiếng ho khan. Tống Như Nguyệt mặt lạnh như tiền, nhìn chằm chằm hắn nói: "Khụ khụ khụ." Lạc Thanh Chu hắn đờ người, lúc này mới kịp nhận ra, vội vàng đem sâu cuối cùng đưa tới, nói: "Nhạc mẫu đại nhân, ngươi có muốn ăn không?" "Hừ." Tống Như Nguyệt giật lấy đồ vật, bước nhanh về phía trước, miệng lẩm bẩm, không có chút ánh mắt nào cả. Tần Văn Chính không nhịn được, thầm thì: "Cái tuổi này rồi mà còn ăn thứ này nữa sao?" Tống Như Nguyệt nghe thấy, lập tức quay đầu lại hỏi: "Lão gia, ngài có ý gì vậy? Chê ta già rồi phải không? Ta năm nay mới 29 tuổi đấy." Tần Văn Chính ngẩn người, nghi ngờ nói: "29? Sao ta nhớ rõ 2 năm trước ngươi đã 29 rồi?" Tống Như Nguyệt chăm chăm nhìn hắn, mặt mũi đầy vẻ u oán. Tần Nhị tiểu thư vội vàng mỉm cười, nói: "Cha, ngài nhớ nhầm rồi, mẫu thần năm nay mới 29 thôi." Tần Văn Chính nghi ngờ nhìn nàng một cái, thầm nói: "Không giống lắm nhỉ?" Lạc Thanh Chu cũng vội nói thêm: "Con cũng thấy không giống lắm, nhạc mẫu đại nhân trông không giống 29 tuổi chút nào." Tống Như Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như muốn phun lửa. Lạc Thanh Chu nhanh chóng tiếp lời: "Vừa rồi nhạc mẫu đại nhân đi cùng Nhị tiểu thư, con nghe thấy có du khách bên cạnh nói: các ngươi nhìn kìa, đôi tỷ muội kia thật xinh đẹp, nhạc mẫu đại nhân trông trẻ như vậy, giống 20 tuổi, nhiều nhất là 25, phốc phốc." Tần Nhị tiểu thư che miệng cười khúc khích. Tống Như Nguyệt sừng sốt một chút, rồi lập tức giữ vẻ mặt nghiêm túc, liếc hắn một cái đầy oán trách: "Hừ, công phu nịnh hót của ngươi ngày càng thuần thục rồi đấy." Nói xong, bà nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trước, miệng khẽ nhếch lên, cười trộm. Đoàn người tiếp tục bước lên những bậc thang. Tần Xuyên đi phía sau cùng, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía, dáng vẻ hùng hổ như muốn lao vào đánh nhau với ai đó. Nhiều du khách gặp những nữ quyến đi cùng, từ người da trắng mỹ miều, như hoa như ngọc, đều nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần, nhưng bị hắn trừng mắt một cái, lập tức sợ hãi bỏ đi nhanh. Khi đi đến giữa sườn núi, phía trước đột nhiên xuất hiện hai con đường, một con đường dẫn thẳng lên đỉnh núi, thông đến chùa miếu trên đỉnh, một con đường khác rẽ sang phải, dẫn đến chùa miếu ở sườn núi. Nam Cung Mỹ Kiều thấp giọng giải thích, hai ngôi chùa này đều là Kim Thiền tự, nhưng kiến trúc và người bên trong lại khác nhau rất nhiều. Chùa trên đỉnh núi mới là nơi tu hành chân chính của các hòa thượng, thanh u yên tĩnh, Phật khí nồng đậm. Còn chùa ở sườn núi kia là nơi chuyên dành cho du khách và khách hành hương đến dâng hương cầu nguyện, rất đông người, nhưng thường không có cao tăng ở đó. Tần Văn Chính hỏi, vị Ngộ Không đại sư kia chắc hẳn đang ở trên đỉnh núi chứ? Nam Cung Mỹ Kiều trầm ngâm một chút, nói, ta cũng không rõ, cha ta lần trước đến hỏi nhưng không thu được thông tin gì. Hai người vừa đi vừa thảo luận nhỏ nhẹ, bước lên 10 bậc thang đá, đột nhiên hai vị tăng nhân mặc áo bào xám từ trên đi xuống. Một vị tăng nhân dáng người khôi ngô cúi đầu nói, A Di Đà Phật, nếu các vị thí chủ muốn dâng hương xin mời đi theo con đường bên phải. Tần Văn Chính vội vàng chắp tay nói, tiểu sư phụ có lễ, chúng ta không phải đến để dâng hương. Vợ con của kẻ hèn này mắc bệnh hiểm nghèo, đã mời vô số danh y nhưng vẫn không chữa khỏi, nên muốn lên đây cầu kiến Ngộ Không đại sư, hy vọng này có thể giúp đỡ xem qua. Ngộ Không đại sư? Hai vị hòa thượng nghe vậy liếc nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Vị tăng nhân dáng người khôi ngô chắp tay hành lễ nói, thí chủ, bần tăng không biết các vị muốn tìm Ngộ Không đại sư, nếu là để bái Phật cầu phúc xin mời các vị thí chủ qua phía bên phải chùa, nơi đó có thể dâng hương cầu nguyện, là nơi quý tộc thường đến để cầu phúc trừ bệnh. Tần Văn Chính nhíu mày liếc nhìn quận chúa bên cạnh. Nam Cung Mỹ Kiều mở miệng nói, mấy ngày trước ta cùng phụ thân đã từng đến đây, chúng ta đi lên phía trên chùa, hôm nay chúng ta cũng muốn lên đó xem qua, hy vọng hai vị tiểu sư phụ có thể sắp xếp giúp. Dù phía trên không có Ngộ Không đại sư, chúng ta cũng muốn tìm các vị trưởng lão khác để hỏi thăm. Hai vị tăng nhân đều cúi đầu chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, các trưởng lão trong chùa chúng tôi chưa từng tiếp kiến ngoại nhân. Vị tăng nhân khôi ngô vẫn kiên quyết đưa tay chỉ dẫn, lễ phép nhưng cứng rắn nói, các vị thí chủ xin hãy qua phía bên phải chùa. Nam Cung Mỹ Kiều lập tức nổi giận, ta chính là quận chúa của Nam Quốc quận Vương phủ, mấy ngày trước ta cùng phụ thân đã từng đến đây, sao hôm nay lại không cho chúng ta lên trên nữa? Vị hòa thượng khôi ngô vẫn cúi đầu mà không chút thay đổi nói, thí chủ, hôm nay quả thật không được, xin hãy trở về. Nam Cung Mỹ Kiều ánh mắt lạnh lùng, tay đặt bên hông tỏ vẻ bất mãn. Tần Văn Chính vội vàng nói, Mỹ Kiều, thôi được rồi, chúng ta hãy đi xem xung quanh chùa miếu trước đã. Thiếu nữ này trông có vẻ xúc động, nếu không kìm được mà động thủ thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Kim Thiền tự có địa vị cao, hai vị hòa thượng nhỏ này thậm chí còn không coi Nam Cung quận vương phủ ra gì, nếu thiếu nữ này gây ra chuyện chỉ sợ Nam Quốc quận vương cũng sẽ bị liên lụy, đến lúc đó nhà họ Tần khó mà thoát khỏi tội lỗi. Tần Vi Mặc cũng khẽ nói, Mỹ Kiêu tỷ, đừng làm khó hai vị tiểu sư phụ nữa, chúng ta hãy đi xuống thôi. Một vị hòa thượng trẻ tuổi khác thấy nàng sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ ốm yếu mềm mỏng, trong lòng không khỏi động lòng trắc ẩn, ôn tồn nói, các vị thí chủ đừng trách, trong chùa có quy định, nếu chúng tôi để các vị lên, không chỉ chúng tôi bị phạt mà các vị cũng không vào được cửa, vì phía trên còn có mấy vị sư huynh trông coi. Tần Văn Chính chắp tay hỏi, xin hỏi tiểu sư phụ, làm thế nào mới có thể lên trên được? Vị hòa thượng trẻ tuổi đáp, trừ phi có sư huynh hoặc sư thúc quen biết tự mình tiếp đón, hoặc được trưởng lão mời. Còn một cách nữa, phía dưới cửa chùa có một bức tường Phật Ngâm, nếu các ngươi có ai có thể để lại trên tường một bức họa đẹp hoặc bài thơ hay được Tuệ Minh sư thúc chú ý và đưa lên chùa lưu giữ, thì các ngươi cũng sẽ được mời lên chùa. Tần Văn Chính nghe vậy trong lòng khẽ động, trầm ngâm một chút rồi chắp tay nói, đa tạ tiểu sư phụ, vậy chúng ta sẽ xuống xem thử. Hai vị hòa thượng cúi đầu chắp tay trước ngực, thí chủ đi thong thả. Đoàn người đành phải quay đầu đi xuống một đoạn, rẽ sang con đường bên phải. Khi họ đi xa, vị hòa thượng khôi ngô kia lạnh lùng nói, làm gì phải nói nhiều với họ, bức tường Phật Ngâm kia đâu phải ai cũng dám tùy tiện vẽ bậy lên, nếu làm không tốt chọc giận Tuệ Minh sư thúc chỉ sợ lại bị mắng trong một trận. Tầm mắt của Tuệ Minh sư thúc người cũng biết đấy, họ làm sao có hy vọng. Tha đừng nói gì, cự tuyệt thẳng thừng còn hơn. Vị hòa thượng trẻ tuổi thở dài, vị nữ thí chủ kia nhìn không còn sống được bao lâu nữa, thật đáng thương, ta nhất thời không nhịn được nên nói thêm vài lời. Vị hòa thượng khôi ngô nói, mệnh trời đã định, lo làm gì? Vị hòa thượng trẻ nghi ngờ hỏi, họ nói về Ngộ Không đại sư, trong chùa ta hình như thật sự không có vị nào như vậy, ta chưa từng nghe qua, không biết họ nghe từ đâu. Vị hòa thượng khôi ngô nói, ta cũng chưa từng nghe qua, đoán chừng họ chỉ tùy tiện kiếm cớ để lên trên xem thôi, Không cần, để ý làm gì. Tần Văn Chính dẫn theo đoàn người đi về phía bên phải theo con đường đã chỉ. Con đường phía trước dần trở nên rộng hơn, du khách qua lại tấp nập, trên tay ai nấy đều mang theo bao lớn bao nhỏ. Khi trở về thì chỉ còn lại một chiếc túi phúc nhỏ, khuôn mặt ai cũng tràn đầy niềm vui và hy vọng. Chưa tới cửa chùa, họ bỗng nghe thấy phía trước vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt. Đoàn người nhà họ Tần đưa mắt nhìn về phía trước, thấy bên trái cửa chùa có một bức tượng Phật bằng đá cao hơn 10 mét. Tượng Phật cúi đầu, phía dưới dựng một bức tường đá xanh cao đến 2 mét. Lúc này trước bức tường ấy, đông đảo người đang tụ tập, lớn tiếng khen ngợi, trông có vẻ vô cùng phấn khích. Tần Văn Chính lập tức dẫn mọi người tiến lại gần. Vừa đến nơi, họ bỗng nghe thấy một chàng tiếng chửi mắng. Cái gì mà, xuân hoa thu nguyệt ngọc nhan, đồ vô dụng, cút xéo đi. Trước bức tường, một thanh niên mặc áo nho bào, tay cầm bút lông, mặt lộ vẻ cứng nhắc đứng đó. Những người vừa mới còn đang khen ngợi bỗng chốc im bặt, không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Một vị hòa thượng trung niên thân hình cao lớn, vừa tức giận mắng mỏ, vừa cầm lấy một xô nước, tạt lên bức tường đá, sau đó cầm một chiếc bàn chải lớn, cọ sạch những nét mực vừa mới được viết lên đó, rất nhanh. Trên vách tường lại rực rỡ hẳn lên. Cút đi, vị hòa thượng trung niên mặt mũi dữ tợn, trợn mắt nhìn thanh niên mặc áo nho bào. Thanh niên kia cầm bút, lông sói trong tay khẽ run, mặt đỏ bừng, tức giận nói, ngươi là người xuất gia, sao có thể thốt ra lời thô tục như vậy? Bài thơ của tại hạ, cái gì thơ thần, ta xem là cứt chó. Vị hòa thượng trung niên không chút khách khí quát lớn. Thanh niên thư sinh tức đến run rẩy cả người, mặt mũi đầy nhục nhã và phẫn nộ, chỉ tay về phía hắn, ngươi âm. Vị hòa thượng trung niên một quyền đập vỡ một góc tường đá, trợn mắt tròn sơ ê, ta làm sao nào? Thanh niên thư sinh giật nảy mình, không dám nói thêm lời nào, há miệng run rẩy, quay người bỏ chạy vào đồng hoang. Đám đông xung quanh lập tức vang lên tiếng cười chế nhạo, không biết làm thơ mà còn lên đây bêu xấu, khiến sư phụ tốn công rửa sạch, thật là xấu hổ, không biết tự lượng sức mình, chỗ này là nơi hắn có thể tùy tiện viết vẽ linh tinh sao? Ngay cả những bậc đại tài tử đến đây cũng không dám đặt bút, sợ bị người đời chê cười, hắn là cái thứ gì? Đám người tiếp tục bàn tán mỉa mai, dường như đã quên đi những lời khen ngợi ồn ào lúc trước. Dù sao họ cũng chỉ đến để xem náo nhiệt, thấy kẻ đọc sách bẽ mặt, tự nhiên cảm thấy khoái chí. Mấy thư sinh từ nơi khác đến, vừa định tiến lên thể hiện tài năng, lưu lại bút tích trên vách tường, nhưng khi chứng kiến cảnh này, đều không dám tiến lên nữa. Đám du khách vây quanh đều quay đầu lại, nhìn về phía họ và những người mặc áo nho bào khác, dường như đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo để xem náo nhiệt. Mấy người đọc sách kia thấy vậy, vội vàng rời đi. Vị trung niên hòa thượng tính tình nóng nảy liếc nhìn họ một cái, rồi đi đến bên cạnh tượng Phật, tựa vào đó, nhắm mắt dưỡng thân. Đám du khách thấy không còn ai dám tiến lên, đợi một lúc rồi cũng mất hứng, tản đi. Tần Văn Chính đứng trước vách đá nhìn một lúc, rồi liếc mắt nhìn vị hòa thượng mặt mũi dữ tợn kia, trầm mặc không nói. Tống Như Nguyệt nhìn ông một chút, ban đầu định nói gì đó, nhưng rồi cũng không dám lên tiếng. Chẳng mấy chốc, đám du khách đã tản hết. Gia đình họ Tần đứng lẻ loi trước vách đá, mặt mũi đầy vẻ u sầu. Tân nhị tiểu thư nhẹ giọng nói, cha, chúng ta vào trong chùa thắp hương đi. Tần Văn Chính trầm mặc một lúc, rồi quay người nói, đi thôi. Tống Như Nguyệt há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cuối cùng không mở lời. Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng, ta có thể thử một lần. Lời vừa dứt, mọi người đều dừng bước, ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Tần Văn Chính nhíu mày nói, Thanh Chu, không cần vội, chúng ta hãy vào chùa dạo một vòng trước đã, ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy viết, nếu bây giờ chưa được cũng không sao, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Lạc Thanh Chu chắp tay nói, nhạc phụ đại nhân đã. Vị hòa thượng đang tựa vào tượng đá nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy lời nói của hắn lập tức mở mắt ra, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi cứ thử đi, thử xong rồi tự mình lau sạch tường, nếu lau không sạch, nắm đấm to như cát của ta sẽ để lại dấu ấn trên mặt ngươi đấy. Tống Như Nguyệt vội vàng nói, Thanh Chu, thôi đi, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại đi, chúng ta đợi một lát rồi quay lại sau. Lạc Thanh Chu nhìn về phía vị hòa thượng kia nói, nếu đại sư không hài lòng, tại hạ tự nhiên sẽ tự mình lau sạch. Vị hòa thượng trung niên cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn hắn nói, lão tử hiện tại đã không hài lòng rồi, trong vòng một ngày toàn là một đám hề không biết xấu hổ, không biết mình là ai, viết được vài câu thơ rác rưởi đã tưởng mình phi phàm sao? Sao không soi mặt vào vũng nước tiểu mà nhìn xem mình ra cái gì, viết toàn thư dám chó không kêu, nhìn thôi đã buồn nôn. Lạc Thanh Chu không để ý đến lời chửi rủa của hắn, quay đầu nói, Thu Nhi, mày mực đi. Thu Nhi vốn đã mang theo bút mực giấy nghiên, nghe vậy liền nhìn hắn một cái, lập tức lấy từ trong bao ra bút và nghiên mực, sau đó lại lấy ra một cục mực. Vị hòa thượng trung niên càng chửi càng thô tục, giọng điệu cũng ngày càng lớn, dường như đang trút bỏ cơn giận đã tích tụ từ lâu. Những du khách vừa mới tản đi, nghe thấy tiếng chửi, lập tức như ruồi ngửi thấy mùi máu, lại nhanh chóng vây quanh lại. Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cầm bút lên, bước đến trước bức tường. Thu Nhi cũng bưng nghiên mực, đi tới đứng bên cạnh hắn, tay chậm rãi nghiên mực. Thấy đám người vây xem càng lúc càng đông, Trong lòng cô lập tức trở nên bồn chồn, lo lắng. Tần Văn Chính và những người đi cùng cũng hiện lên vẻ mặt bất an. Lạc Thanh Chu nâng bút, chấm mực, hơi trầm ngâm một chút, rồi đặt bút lên vách đá, bắt đầu viết. Tần Vi mặc đứng yếu ớt một bên, đôi mắt chăm chú nhìn từng nét chữ thanh tú mà mạnh mẽ của hắn. Trong đám người vây xem, có mấy thư sinh không khỏi lẩm bẩm, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không giống, không biết mặt thật của núi Phật. Chỉ vì thân ở trong núi này, Lạc Thanh Chu viết một mạch, rất nhanh hoàn thành một bài thơ. Mấy thư sinh đọc xong đều nhíu mày suy ngẫm, du khách vây xem nghe xong cũng bắt đầu bàn tán, cái gì nhìn ngang nhìn dọc, cái gì xa gần cao thấp, nghe như lọt vào sương mù, viết cái gì vậy, nghe thì rõ nhưng chẳng hiểu gì cả. Đám người chỉ trỏ bàn tán ồn ào. Trong đó một thư sinh ánh mắt sáng lên khen ngợi, thật là một bài thơ tinh diệu, đây là một bài, mau nhìn, hắn còn đang viết bài thứ hai. Đám người mặt mũi đầy kinh ngạc lập tức im lặng, không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên thư sinh đang đặt bút. Ngọa Phật Sơn trên kim thiền tự, nghe nói gà gáy gặp mặt trời lên, không sợ mây bay che mắt nhìn, chỉ vì thân ở tầng cao nhất. Một trong hai thư sinh vừa đọc xong, người kia vẫn tựa vào tượng Phật nhắm mắt cười lạnh. Vị hòa thượng trung niên nhíu mày mở mắt ra rồi bước tới đứng trước vách đá chăm chú nhìn lên. Mau nhìn, còn có bài thứ ba. Thiếu niên này thật to gan, dám viết liền ba bài. Đám người xung quanh đều tròn mắt kinh ngạc. Tần Văn Chính và những người đi cùng cũng nín thở, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Một thư sinh chăm chú nhìn bài thứ ba, tim đập nhanh hơn. Hắn có linh cảm rằng hôm nay mình sắp chứng kiến một kỳ tích. Núi gần nguyệt xa cảm giác nguyệt nhỏ, nhân tiện nói núi này lớn hơn nguyệt. Nếu có mắt người lớn như trời, làm gặp núi cao nguyệt càng khoát. Lạc Thanh Chu viết một mạch, vừa định để tên bài thơ thì vị hòa thượng trung niên đột nhiên trừng mắt, giận dữ quát: "Thơ gì mà nhảm nhí, xóa sạch ngay!" Bốp, một tiếng vang giòn. Lời hòa thượng vừa dứt, một bàn tay đập mạnh vào đầu hắn, khiến hắn ngã bổ nhào xuống đất, nằm bệt hình chữ đại sư sư thúc. Vị hòa thượng trung niên ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt giận dữ lập tức cứng đờ, vội vàng đứng dậy, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt: "Sư thúc, sao ngài lại tự mình ra đây?" Một vị lão tăng mặc áo bào xám, dáng người cao gầy, lông mày hoa râm, đột nhiên xuất hiện một cách vô thanh vô tức. Đôi mắt của ông chăm chú nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước, hai đầu lông mày hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Vẻ nghiêm trọng ấy nhanh chóng biến thành kinh ngạc, rồi lại chuyển sang suy tư: "Sư thúc, ngài..." Bốp, vị hòa thượng trung niên vừa bước đến gần, lão tăng kia bỗng hùng hằng vùng tay tát mạnh, đánh hắn bay ra xa, rồi giận dữ quát: "Đồ ngu xuẩn, nếu lão tử không ra tay, ngươi đã hủy hoại bảo vật quý giá muốn lưu truyền thiên cổ của chùa ta rồi. Quay lại đây, nâng bức tường này lên, mau chóng đưa lên núi." Vị hòa thượng trung niên bị đánh đến mắt nổi đom đóm, nhưng không dám tỏ ra bất kính chút nào, vội vàng từ dưới đất đứng dậy, ngay lập tức trước sự kinh ngạc của mọi người, đi đến trước bức tường đá, gầm nhẹ một tiếng, rồi trực tiếp nhấc bức tường lên khỏi mặt đất, vác lên vai. Lão tăng đưa ánh mắt lưu luyến từ ba bài thơ trên bức tường thu hồi lại, rồi bước đến trước mặt thiếu niên kia, chắp tay trước ngực, cúi đầu nhẹ nhàng, khuôn mặt đầy vẻ cung kính nói: "Vị công tử này, nếu thuận tiện, xin hãy theo bần tăng lên núi tụ họp. Bần tăng có một số vấn đề muốn thỉnh giáo công tử." Nói xong, ông lại cúi đầu thật sâu, tỏ ra khẩn thiết mong mỏi. Dưới tán cổ thụ cao vút, gió mát nhẹ nhẹ thổi qua. Vị hòa thượng trung niên tình khí nóng nảy, vai kháng vách tường, đi phía trước. Lạc Thanh Chu cùng vị lão tăng tự xưng là Tuệ Minh đi song song theo sau. Tần Văn Chính cùng những người nhà họ Tần im lặng đi theo phía sau cùng. Tuệ Minh khen ngợi: "Lạc công tử quả là đại tài. Ba bài thơ của công tử tuy đơn giản, mộc mạc, nhưng từ ngữ tự nhiên, trau chuốt, lại chứa đựng tinh hoa Phật lý. Lạc công tử tuổi còn trẻ mà đã có ngộ tính như vậy, thật đáng mừng." Lạc Thanh Chu không vòng vo, nói thẳng: "Tuệ Minh đại sư, hôm nay chúng ta đến đây, thực ra là có một việc muốn nhờ." Tuệ Minh chắp tay trước ngực, nói: "Nếu là vì chữa bệnh cho vị nữ thí chủ phía sau, thì Lạc công tử thật có lỗi, bần tăng cũng bất lực." Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào hắn, hỏi: "Tuệ Minh đại sư, quý tử có một vị cao tăng tên Ngộ Không không?" "Ngộ Không?" Tuệ Minh nghe vậy giật mình, lập tức lắc đầu: "Lạc công tử, bần tăng chưa từng nghe đến người này." Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn về phía sau, Nam Cung Mỹ Kiều mặt lạnh lùng, mở miệng nói: "Cha ta nói có, tức là có. Có lẽ hắn không đủ tư cách, vậy ngươi hãy trực tiếp tìm những trưởng lão kia, hoặc phương trưởng, A Di Đà Phật, các trưởng lão trong tự chưa từng tiếp khách. Còn phương trưởng, ngay cả bần tăng cũng đã lâu không gặp." Tuệ Minh lễ phép đáp. Đoàn người tiếp tục bước lên những bậc thang, từng bước tiến lên. Hai vị hòa thượng khôi ngô và trẻ tuổi đang trông coi trên bậc thang, thấy đoàn người quay lại và còn mang theo bức tường, đều lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng cung kính nói: "Tĩnh Tâm sư huynh, Tuệ Minh sư thúc." Tĩnh Tâm khiêm bức tường, không để ý đến họ. Tuệ Minh ôn tồn nói: "Ta dẫn mấy vị quý khách này lên chùa, hôm nay danh này đã đủ, không cần cho ai lên nữa." Hai vị hòa thượng vội đáp: "Vâng, sư thúc." Đoàn người đi qua bên cạnh hai vị hòa thượng, Tống Như Nguyệt khi đi ngang qua đắc ý liếc nhìn họ một cái, cằm hơi nâng lên. Hừ, Lạc Thành Chu suy nghĩ một chút, hỏi: Tuệ Minh đại sư, phương trưởng có thể tiếp khách không? Tuệ Minh thở dài, nói: Lạc công tử, sống chết có mệnh, giàu sang ra trời, ngươi cần gì phải cưỡng cầu? Lạc Thanh Chu rất muốn nói câu: Mệnh ta, do ta không ra trời, nhưng cảm thấy quá ngông cuồng. Hơn nữa có thể bị vị lão tăng tin trời tin Phật nay đấm cho một quyền bay ra ngoài. Huống chi hôm nay hắn đến đây là để chữa bệnh cho nhị tiểu thư. Trầm ngâm một lúc, hắn nói, hết sức nỗ lực, không thẹn với lương tâm, rồi lại nói: Đại sư, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng phù đồ, làm 100 ngôi chùa, không bằng cứu sống một người. Xin hãy để chúng ta gặp phương trưởng đại sư một lần. Tuệ Minh nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên, miệng lẩm bẩm: Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng phù đồ, làm 100 ngôi chùa, không bằng cứu sống một người. Rồi hỏi: Lạc công tử, câu nói này của ngươi từ đâu mà đến? Lạc Thanh Chu đáp: Tùy tâm mà nói thôi. Tuệ Minh trầm ngâm một lát, đang định lên tiếng thì từ trong rừng cây bên cạnh bỗng xuất hiện một vị hòa thượng vai vác gậy gỗ, hỏi: Thí chủ vừa nói câu, người không phân biệt gì, Phật không nam bắc, pháp không cao thấp, chỉ có bình đẳng. Bần tăng suy nghĩ một hồi, thu hoạch rất nhiều. Sư phụ thường nói ta làm việc dễ kích động và vội vàng, không giữ được tâm bình tĩnh. Thí chủ có thể giúp bần tăng giải đáp làm thế nào để giữ được tâm bình tĩnh? Nếu có thể dùng câu chuyện như trước để giảng giải thì càng tốt. Tuệ Minh nhìn vị hòa thượng kia, giới thiệu: A Di Đà Phật, Lạc công tử, đây là sư đệ của bần tăng, Tuệ Nhân. Tuệ Nhân chắp tay hành lễ: Sư huynh, không ngờ ngươi tự mình ra đón quý khách. Tuệ Minh cười nói: Lạc công tử tài hoa xuất chúng, Phật quang lấp lánh, ta đâu dám lãnh đạm, ngươi vừa nói câu ấy, nhớ viết lại đi. Tuệ Nhân cúi đầu đáp: Vâng. Rồi quay sang hỏi Lạc Thanh Chu: Lạc công tử có thể giúp bần tăng giải đáp thắc mắc không? Lạc Thanh Chu nói: Tuệ Nhân đại sư có thể cho ta biết trượng trượng ở đâu không? Tuệ Nhân không do dự đáp: Đương nhiên có thể. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút rồi nói: Tâm bình tĩnh có thể khái quát bằng 5 chữ: tùy thời, tùy tâm, tùy gặp, tùy duyên, tùy hỷ. Tuệ Nhân lập tức hỏi: Làm thế nào để tùy thời, tùy tâm, tùy gặp, tùy duyên, tùy hỷ? Bần tăng ngu muội, Lạc công tử có thể dùng câu chuyện như trước để giảng giải không? Tuệ Minh cùng đoàn người nhà họ Tần đều dừng bước, nín thở chăm chú nhìn Lạc Thanh Chu. Tần Vi mặc đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, hai gò má vốn tái nhợt giờ đã ửng lên hai vệt đỏ. Trong giây phút này, trong mắt nàng, trong lòng nàng, hắn chính là vị Phật của nàng, hắn không gì không làm được. Lạc Thanh Chu trầm tư một lát, bắt đầu kể. Vào tiết trời đầu hạ, trong sân chùa có một mảng cỏ khô héo, trông rất khó coi. Tiểu hòa thượng thấy vậy, liền nói với sư phụ: Sư phụ ơi, nhanh đi gieo hạt giống đi. Sư phụ đáp: Đừng nóng vội, tùy thời. Khi hạt giống được mang đến, sư phụ bảo tiểu hòa thượng đi gieo. Không ngờ một trận gió thổi qua, vung xuống không ít hạt, cũng thổi bay đi nhiều. Tiểu hòa thượng sốt ruột nói: Sư phụ ơi, nhiều hạt giống bị gió thổi bay mất rồi. Sư phụ bình thản đáp: Không sao, hạt giống thổi đi cũng là vô dụng, hạt gieo xuống cũng chưa chắc nảy mầm, tùy duyên thôi. Vừa gieo xong, mấy con chim nhỏ bay đến mổ hạt giống trong đất. Tiểu hòa thượng vội vàng đuổi chim rồi chạy về báo với sư phụ: Nguy rồi, hạt giống bị chim ăn hết rồi. Sư phụ nói: Đừng lo, chúng ta còn nhiều hạt giống, chim ăn không hết đâu, cứ để vậy đi. Nửa đêm, một trận mưa to gió lớn ập đến. Tiểu hòa thượng chạy vào phòng sư phụ, vừa khóc vừa nói: Lần này xong rồi, hạt giống bị nước mưa cuốn trôi hết. Sư phụ vẫn bình tĩnh: Cuốn đi thì cuốn đi, hạt giống trôi đến đâu cũng sẽ nảy mầm, tùy duyên thôi. Mấy ngày sau, trên mặt đất vốn trơ trụi bỗng mọc lên những mầm xanh tươi, ngay cả những chỗ không gieo hạt cũng có mầm non nhú lên. Tiểu hòa thượng vui mừng reo lên: Sư phụ ơi, mau ra xem, cỏ đã mọc khắp nơi rồi. Sư phó vẫn bình tĩnh như trước nói: Hẳn là như vậy, tùy hỷ. Câu chuyện kể xong, trên bậc thang lập tức yên tĩnh im ắng. Sau một lúc lâu, Tuệ Minh mới lên tiếng: Câu chuyện hay lắm, Tuệ Nhân, ngươi có hiểu không? Tuệ Nhân chắp tay trước ngực khom người nói: Đà tạ Lạc công tử, bần tăng đã ngộ được một chút. Rồi ngẩng đầu lên tiếp tục: Phương trưởng đang ngồi thiền ở động sen phía sau núi, nhưng ngài đã hơn 10 năm chưa từng gặp người ngoài. Nói xong, Tuệ Nhân lại cúi đầu niệm một tiếng A Di Đà Phật rồi quay người rời đi. Lạc Thanh Chu trầm mặc tiếp tục đi theo Tuệ Minh lên núi. Khi bước vào cổng chùa, Tuệ Minh đột nhiên quay đầu lại nói: Là công tử là người có tuệ căn sâu sắc, cùng Phật pháp có duyên tiền định. Trong mắt công tử ánh Phật quang lấp lánh, trong lòng tượng Phật ngồi ngay ngắn, không biết công tử có nguyện ý. Tuệ Minh chưa kịp nói hết, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm. Ngay lập tức, từng đạo sát khí từ phía sau vọt tới, mang theo uy lực kinh người. Hắn quay đầu nhìn lại, phía sau là rất nhiều thí chủ nữ xinh đẹp như tiên, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hắn, bao gồm cả cô thiếu nữ ốm yếu kia. là công tử, các vị thí chủ, mời vào. Tuệ Minh dừng lại, dẫn đoàn người tiến vào cổng chùa. Họ đi vào một đại điện vàng son lộng lẫy. Khi Tuệ Minh định dẫn mọi người vào bái Phật dâng hương, Lạc Thanh Chu đột nhiên dừng lại ở cửa, ánh mắt đổ dồn về phía bức tranh Phật Tổ độ sinh treo bên hành lang. Mỗi bức tranh đều được vẽ khác nhau, phía trên đều có thơ Phật gia, còn được gọi là Phật kệ. Trên bức vẽ thứ nhất có viết: Kim sơn cùng một nguyệt, vạn hộ tất cả đều xuân, ngàn sông có thủy kim giang nguyệt, vạn giảm không mây vạn giảm trời. Trên bức thứ hai viết: Ngàn năm trên đá cổ nhân tung, vạn trượng trước mỏm đá một điểm không, trăng sáng chiếu thường xuyên trong sáng, không nhọc tìm lấy hỏi tây đông. Tuệ Minh thấy hắn chăm chú nhìn, không dám quấy rầy, đợi hắn xem xong mới cười nói: Lạc công tử, ba bài thơ kia của ngươi không thua kém gì những bài này, cũng có thể viết lên phiếu treo ở đây. Lạc Thanh Chu đột nhiên chắp tay nói: Tuệ Minh đại sư, nếu ta có thể viết thêm vài bài thơ Phật tốt hơn những tác phẩm này, liệu chúng ta có thể được gặp Phương Trượng đại sư không? Tuệ Minh đang định trả lời, từ hành lang bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười lạnh, khẩu khí không nhỏ đấy. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào màu trắng, khí độ phi phàm, bước tới. Sau lưng ông ta là một nam một nữ, eo đeo bảo kiếm, dường như là hộ vệ. Người đàn ông trung niên kia bước tới, đánh giá đoàn người nhà họ Tần một lượt. Khi nhìn thấy Tần nhị tiểu thư gầy yếu, ông ta hơi nhíu mày. Khi thấy Tần đại tiểu thư đeo mạng che mặt, ông ta có chút ngơ ngác, nhưng lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thiếu niên đang đứng cùng Tuệ Minh đại sư, cười lạnh nói: Ngươi vừa nói ngươi có thể viết thêm vài bài thơ Phật tốt hơn những bài trên tường kia, xin hỏi công tử tên gì? Dù là Liễu Tam, ngươi đứng đầu giang nam thất đại tài tử, tính cách phóng khoáng không bị trói buộc, cũng không dám buông lời ngông cuồng như vậy, ngươi có biết mấy bài thơ trên kia là do ai làm không? Lạc Thanh Chu liếc nhìn hắn, không để ý, tiếp tục nói với Tuệ Minh: Tuệ Minh đại sư, nếu tại hạ có thể làm được, đại sư có thể đồng ý thỉnh cầu của tại hạ không? Tuệ Minh cười khổ một tiếng, nói: Lạc công tử, rất xin lỗi, Phương Trượng thật sự là... Tuệ Minh đại sư, nam tử trung niên ngắt lời, nói: Để hắn làm đi, nếu hắn thật sự có thể làm ra bài kệ Phật tốt hơn mấy bài trên kia, ta tin rằng Phương Trượng đại sư sẽ nguyện ý gặp hắn, còn nếu hắn chỉ khoác lác, hãy thẳng tay đuổi hắn đi. Tuệ Minh nhìn hắn một cái, thở dài, nói: Lạc công tử, ngươi có thể thử một lần, nhưng bần tăng không thể cam đoan Phương Trượng sẽ ra gặp ngươi. Cầm giấy, may mực, nam tử trung niên đột nhiên ra lệnh. Một nữ tử mặc trang phục đứng phía sau lập tức bước tới, tay lóe lên ánh sáng, lấy ra bút, mực, giấy và nghiên. Sau đó, nàng còn lấy ra một chiếc bàn đá đặt ở hành lang. Nữ tử trải giấy tuyên ra, bắt đầu mài mực. Nam tử trung niên nhìn thẳng vào thiếu niên thư sinh, nói: Viết đi, ta thật sự muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, dám ở thánh địa Phật môn này buông lời ngông cuồng. Lạc Thanh Chu nhìn hắn một cái, không đáp, hơi trầm ngâm, rồi cầm bút lên, cúi đầu viết. Tân nhị tiểu thư bước đến phía sau hắn, cúi đầu chăm chú nhìn theo. Đối diện, nam tử trung niên cũng ngưng mắt nhìn chăm chú. Tuệ Minh biết rõ thiếu niên này không phải tầm thường, nên trong lòng càng thêm mong đợi. Bên ngoài Phật điện, hành lang lúc này yên tĩnh như tờ. Tần nhị tiểu thư thấp giọng đọc: Vô niệm niệm tức chính, có niệm niệm thành tả, có hay không chẳng hề mà tính, dài ngữ trắng xe bò. Nhìn thấy bài thơ đầu tiên, sắc mặt nam tử trung niên lập tức trở nên nghiêm trọng, không thấy nhất pháp tức Như Lai, phương gọi tên là xem tự tại, tức nghiệp chướng lúc đầu không, chưa hết ứng cần còn căn nợ. Khi bài thơ thứ hai vang lên, Tuệ Minh trên mặt dâng lên một vệt đỏ, có tướng có chuyện nhiều điều là vọng, vô hình không gặp đoạn liệt nửa người. Đường đường dày đặc chưa từng hỏi, một đạo hàn quang nhấp nháy thái hư. Khi bài thơ thứ ba được đọc, các tăng nhân trong Phật điện đều bước ra, vểnh tai lắng nghe, nghe thấy vô tướng lý, mắt không không nhận sắc. Mỗi người vô tướng hương, lưỡi nếm vô tướng ăn, thân mang vô tướng áo, ý theo vô tướng. Đến khi bài thơ thứ tư vang lên, các tăng nhân và khách thập phương trong Phật điện đều vây quanh, hành lang hai bên, trên dưới đều đứng chật người, nhưng vẫn yên tĩnh im ắng. Ngay cả tiếng mõ trong các điện thờ cũng ngừng lại, chỉ còn giọng đọc yếu ớt, hơi run của thiếu nữ vang lên trên hành lang. Người đàn ông trung niên mặc cẩm bào, khí độ phi phàm, lúc này đang đứng bên cạnh Tuệ Minh, trên mặt bỗng nhiên ửng lên hai vệt đỏ, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào những nét chữ trên bức họa, hơi thở gần như ngừng lại. Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tuyết, trên mặt đeo mạng che mặt, lặng lẽ đứng giữa đám người, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt thanh tú đang tắm trong ánh nắng, trong mắt thoáng hiện một chút hoảng hốt. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, rồi lại nâng bút chấm mực, viết xuống bài thứ năm: Thân là cây bồ đề, tâm như minh kính đai, lúc nào cũng cần lau, chớ để bụi mạng vương. Hắn cố ý để lại bài thơ lợi hại nhất chưa viết ra. Bên ngoài Phật điện, từ hành lang tả hữu, sân trước cho đến cửa ra vào của các Phật điện đối diện và bên phải đều đứng đầy người. Giờ phút này không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Khi Tần nhị tiểu thư đọc xong bài kệ bồ đề cuối cùng, cả sân chùa càng trở nên tĩnh lặng hoàn toàn, phảng phất như mọi thứ nơi đây đều đột nhiên dừng lại. Ve không còn kêu, bướm không còn múa, hoa không còn lay, lá không còn động. Lúc này yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió cũng không còn nghe thấy, dường như mọi thứ đều chìm vào một cảnh giới thiền định sâu lắng. Sau một hồi lâu, một giọng nói trầm ấm xa xăm vang lên từ một góc hẻo lánh không xa. Thân là cây bồ đề, tâm như đài minh kính, lúc nào cũng cần lau chớ để bụi bặm vương. Bài kệ Phật này của thí chủ chính là bảo vật của bản tự, cũng là lời răn dạy của Phật. Dừng một chút, giọng nói lại tiếp tục: hãy khắc bài kệ này lên biển tại chính điện, để cảnh tỉnh đệ tử Phật môn Tuệ Minh và các hòa thượng khác nghe thấy giọng nói liếc nhìn về phía đó lập tức biến sắc, vội vàng cúi đầu chắp tay trước ngực: A Di Đà Phật. Tuệ Minh vội giới thiệu: Lạc công tử, đây là vị trưởng lão không hiểu của bản tự, ngài đã 3 năm chưa ra gặp khách, nếu ngài muốn gặp Phùng trượng có thể hỏi thăm ngài. Lạc Thanh Chu nhìn về phía vị lão giả mặc áo bào xám, dáng người khô gầy, vội vàng chắp tay hành lễ nói: không hiểu trưởng lão, tại hạ có thể bái kiến Phùng trượng đại sư không? Vị lão tăng kia vừa định lên tiếng đột nhiên nhíu mày quát: Tuệ Minh. Tuệ Minh nghe vậy sững sờ, chưa kịp phản ứng, tờ giấy trên bàn viết 5 câu kệ Phật đã bị người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào, khí chất bất phàm kia giật lấy, nên chóng cuộn lại rồi biến mất trong lòng bàn tay. Tuệ Minh sắc mặt đại biến, hoảng hốt vội nói: vương gia, không được, đây là bảo vật của chùa ta, không thể mang đi. Người đàn ông trung niên mặt lạnh nói: bảo vật gì, ta chưa từng thấy. Nói xong xoay người rời đi. Người hộ vệ nữ lập tức thu dọn bút mực, giấy nghiền và bàn đá đi theo sau. Mấy vị hòa thượng đứng ở hành lang phía trước vội ngăn lại: vương gia, xin hãy để lại đồ vật của chùa chúng tôi. Bang, hai người hộ vệ nam nữ lập tức rút đao đứng bảo vệ trước mặt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, thần sắc uy nghiêm: tờ giấy và bút mực kia đều là của bản vương. Đồ vật của bản vương, từ khi nào lại trở thành đồ vật trong chùa của các ngươi? Lời vừa dứt, mấy vị hòa thượng lập tức á khẩu, không biết trả lời thế nào. Tuệ Minh há miệng cũng không thể phản bác, đành nhìn về phía trưởng lão. Trưởng lão thần sắc bình thản, chắp tay hành lễ: A Di Đà Phật. Đoan vương gia, bút mực giấy nghiên kia đúng là của ngài, nhưng những thứ viết trên đó là do vị khách quý của bần tăng để lại, mong vương gia rộng lượng trả lại đồ vật. Người đàn ông trung niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia, giọng đầy bá khí: tiểu tử, đồ vật bản vương lấy đi, ngươi không có ý kiến chứ? Lạc Thanh Chu nói thẳng: trả lại. Người đàn ông trung niên khóe miệng co giật, tức giận nói: bản vương nhất quyết không trả, ngươi định làm gì? Nói xong hắn co chân chạy thẳng đối mặt với những vị hòa thượng đang chặn đường, quát lớn: ai dám ngăn cản bản vương? Bản vương đang mắc bệnh nặng, hiện tại đầu óc choáng váng, nếu đột nhiên chết trong chùa của các ngươi, hãy tự gánh lấy hậu quả. Mấy vị hòa thượng đang chặn đường cùng với những võ tăng đã tụ tập ở cửa để ngăn hắn đều sắc mặt đờ đẫn. Người đàn ông trung niên nhân cơ hội này lập tức dẫn theo hai hộ vệ nam nữ chạy nhanh như gió ra ngoài, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Đám người trong sân nhìn chằm chằm vào cửa ra vào trống rỗng, sững sờ: A Di Đà Phật. Cả Tuệ Minh và những người khác đều cúi đầu hiền hòa niệm một tiếng Phật hiệu, kỳ thực trong lòng họ đều đang nghĩ một chữ cỏ. Lúc này một vị hòa thượng cẩn thận đề nghị: Tuệ Minh sư thúc, hãy để vị công tử này viết lại một bản đi. Tuệ Minh nghe vậy thở dài một tiếng: Phật kệ đặt bút trên giấy chỉ có lần đầu tiên mới có linh khí, lần thứ hai Phật quang sẽ trở nên ảm đạm. Vị hòa thượng trẻ tuổi nghe xong chỉ hiểu lờ mờ: Tuệ Minh, dẫn quý khách đến thiền phòng của ta đi. Một vị hòa thượng khác dặn dò rồi quay người rời đi. Vâng sư thúc, Tuệ Minh đáp lời, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu niên trước mặt, chắp tay cùng kính nói: Lạc công tử, mời ngài dẫn theo ba người đi theo tòng giàu. Lạc Thanh Chu nghe vậy không do dự, quay sang đỡ lấy Tần Nhị tiểu thư, rồi nhìn về phía Tần Văn Chính, khụ khụ. Tống Như Nguyệt đột nhiên ho khan nói: ta cùng hạ thiền đi. Rồi ba thấp giọng nghiến răng nói: lão gia, ngươi yên tâm đi, nếu bọn họ còn dám nói Thanh Chu có duyên với Phật, ta sẽ bảo hạ thiền cho bọn họ một kẻ lạnh thấu tim. Tần Văn Chính nhìn vào một cái trầm giọng nói: Kiếm gia cùng hạ thiền đi, ngươi ở lại đây. Tống Như Nguyệt lập tức nhếch miệng: lão gia. Tần Văn Chính xoay người không tiếp tục để ý đến bà. Tuệ Minh mỉm cười đưa tay nói: mời. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư bước xuống hành lang cùng đi về phía hậu viện, quay đầu nhìn lại, Tần đại tiểu thư mặc váy trắng tuyết cùng Bách Linh đi theo phía sau không xa không gần. Hạ Thiền cầm kiếm đứng yên lặng một mình trong góc nhỏ, ban đầu đang nhìn hắn, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn tới nàng liền quay mặt đi chỗ khác. Nàng không thể đến gần Nhị tiểu thư nên không thể đi theo hắn. Tống Như Nguyệt lúc này cũng đang nhìn hắn với vẻ mặt u oán. Xuyên qua cửa sân, phía sau tĩnh lặng không một tiếng động, không có bóng người. Tuệ Minh im lặng cúi đầu đi trước, dẫn mấy người đi dọc theo con đường nhỏ, xuyên qua một rừng trúc đến một gian phòng trúc đơn sơ. Cửa phòng trúc mở ra, bên trong đột nhiên vang lên giọng nói trầm ầm: Tuệ Minh, ngươi nói, trên thế gian này thứ gì là trân quý nhất? Tuệ Minh dừng chân trước cửa, không người đáp, những gì đã mất đi, hoặc không thể có được, mới là trân quý. Giọng nói bên trong lại hỏi, Lạc công tử cảm thấy thế nào? Lạc Thanh Chu đỡ, lấy Tần Nhị tiểu thư yêu ớt, cũng dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua gò má tái nhợt và đôi mắt dịu dàng như nước của thiếu nữ kia, đáp, trên thế gian này, thứ quý giá nhất không gì bằng những gì đang có trong hiện tại. Bên trong yên tĩnh một lúc, bàn tay mềm mại như ngọc của Tần Nhị tiểu thư trong tay hắn cũng run nhẹ, một giọng nói không rõ từ đâu vang lên. Tuệ Minh, bây giờ ngươi đã hiểu vì sao nhiều năm qua, ngươi luôn phải trông coi bức tường kia dưới chân núi chưa? Tuệ Minh mặt mũi đầy xấu hổ, cúi đầu nói, đệ tử ngu dốt, vào đi, giọng nói ôn hòa vang lên. Tuệ Minh thái độ càng thêm cung kính, vội vàng nói, Lạc công tử, mời vào. Lạc Thanh Chu hơi cúi đầu, đỡ lấy Tần Nhị tiểu thư, bước vào trong. Trong phòng rất đơn giản, trên mặt đất ngoài hai chiếc bồ đoàn, không có gì khác. Một vị lão tăng mặc áo bào xám, dáng người nhỏ gầy, đang ngồi trên một chiếc bồ đoàn, mặt mũi hiền lành nhìn về phía hắn, nói, Lạc công tử, mời ngồi. Lạc Thanh Chu dẫn Tần Nhị tiểu thư đi tới, nhưng không ngồi xuống, mà trực tiếp hỏi, thưa đại sư, trong chùa các ngài có một vị cao tăng tên Ngộ Không không? Vị lão tăng nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm xa xăm, dừng một chút rồi nói, nghe phương trưởng sư huynh kể, trong chùa chúng tôi quả thật có một vị sư tổ như vậy, nhưng ngài hiện ở đâu không ai biết. Lạc Thanh Chu chắp tay nói, vậy tại hạ có thể gặp phương trưởng đại sư một lần không? Bị hòa thượng không hiểu liếc nhìn thiếu nữ ốm yếu đang được Lạc Thanh Chu đỡ lấy, nói, Lạc công tử, nếu ngươi đến đây vì việc chữa bệnh, có lẽ ta phải làm ngươi thất vọng. Phương trưởng sư huynh của ta đã tham thiền nhiều năm. Đại sư, tại hạ còn có một bài Phật kệ. Lạc Thanh Chu mắt lời, bình tĩnh nhìn vị hòa thượng, nói, bài Phật kệ này là đáp lại bài thứ 5 vừa rồi. Nếu phương trưởng đại sư chịu gặp tại hạ một lần, tại hạ nguyện ý viết xuống và đưa bản thảo cho quý tự. Vị hòa thượng không hiểu giật mình, đang do dự thì Lạc Thanh Chu đã khẽ đọc, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Tuệ Minh đang đứng ở cửa ra vào, thân thể bỗng run lên. Tần Nhị tiểu thư được Lạc Thanh Chu đỡ, lấy cũng khẽ run theo đỡ, lấy cũng khẽ run theo. Vị hòa thượng không hiểu ngồi trên bồ đoàn, miệng lẩm bẩm đọc vài câu, trên mặt dần dần ửng le vệt đỏ. Thân là cây bồ đề, tâm như minh kính đài, lúc nào cũng cần lau, chớ để bụi bặm vương. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Hai bài kệ được lặp đi lặp lại nhiều lần. Vị hòa thượng bỗng đứng dậy, chắp tay trước ngực, cúi đầu thật sâu trước mặt Lạc Thanh Chu. A Di Đà Phật, Lạc công tử hãy đợi một lát, miệng lẩm bẩm, ông vội vàng rời đi. Khi bước ra khỏi tiểu viện, ông đột nhiên quay đầu lại nói, Tuệ Minh, đi lấy bút mực giấy nhiên. Tuệ Minh lấy lại tinh thần, lập tức vâng lệnh mà đi. Hai người một trước một sau, bước chân vội vã rời khỏi. Trong phòng trúc, không khí trở nên yên tĩnh. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư ngồi xuống bồ đoàn. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng Ách Linh vuốt mông ngựa. Cô gia thật là lợi hại, ngay cả mấy vị lão hòa thượng kia cũng bị cô gia thần phục. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật một cái, quay đầu trách mắng, không biết nói chuyện thì đừng nói bậy, ngươi có biết thuần phục là gì không? Bách Linh bĩu môi nói, vậy Nhị tiểu thư bị cô gia thuần phục có được không? Lạc Thanh Chu lại trừng mắt nhìn cô một cái, đang định tiếp tục dằn dậy thì Tần Nhị tiểu thư ánh mắt dịu dàng cười nói, tỷ phu, Bách Linh nói không sai, Vi Mặc thật sự đã bị ngươi thuần phục, tâm phục khẩu phục, tay phục chân phục, ngoan ngoãn thành thành thật thật đây. Lạc Thanh Chu vội vàng nhắc nhở, Nhị tiểu thư gọi sai rồi. Nói xong hắn quay đầu liếc nhìn bóng dáng tuyết trắng phía sau, nhưng đối phương đeo mạng che mặt, không thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào. A, Thanh Chu ca ca. Tần Nhị tiểu thư biết mình sai, lập tức đổi lời, cũng không biết cô có cố ý hay không, với sự thông minh của cô sao có thể luôn gọi sai được. Lạc Thanh Chu đang nghi ngờ thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó Tuệ Minh cất tiếng, Lạc công tử, phương trượng đã ra, hiện đang đợi ngài trong phòng khách, xin mời đi theo ta. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư đứng dậy, bước ra khỏi phòng trúc nhỏ. Bên ngoài, Tuệ Minh cầm bút, mực, giấy và nghiên, cười ngượng ngùng nói, Lạc công tử có thể viết lại bài kệ Phật kia trước được không? Tự hồ sợ hắn đổi ý, Tuệ Minh vội vàng mở giấy tuyên trên bàn đá trong tiểu viện, rồi tự tay mài mực, không chờ đợi thêm. Lạc Thanh Chu gật đầu nói, đương nhiên. Hắn cầm bút, chấm mực, hơi trầm ngâm một chút, rồi hạ bút viết, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Cùng lúc đó trên núi ngoại Phật, tượng Phật cao trăm trượng vốn đang nhắm mắt bỗng nhiên lóe lên ánh kim quang, tựa như mở mắt. Phòng tiếp khách không bàn, không ghế dựa, không nước trà, chỉ có mấy chiếc bồ đoàn được xếp ngay ngắn trên mặt đất. Trong góc phòng, một nén hương được đốt lên, khói thuốc lượn lờ. Hai vị lão tăng ngồi đối diện nhau đang trò chuyện. Một người là vị trưởng lão dáng người nhỏ gầy, không hiểu, người kia là phương trượng của Kim Thiền Tự, Ninh Viễn đại sư. Minh Viễn đại sư có đôi lông mày trắng như tuyết, thân hình khô gầy, nghe nói đã sống hơn 500 năm, nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào, tinh thần bình mẫn. Sư huynh, người đã hơn 10 năm không tiếp khách rồi phải không? 15 năm, sư huynh tu hành thế nào? Cái hiểu cái không, giống như ngộ mà chưa ngộ. Lai, thiếu niên kia là một thư sinh, hôm nay đã viết liên tiếp 6 bài Phật kệ, khiến sư đệ ta vô cùng xúc động. Đặc biệt là hai bài Bồ Đề kệ cuối cùng, khiến sư đệ ta chấn động tâm can, Phật tâm rung động, nên mới không thể không đến quấy rầy sư huynh. Sư huynh đừng trách, nếu ta trách ngươi, đã không ra đây rồi. Hai bài Bồ Đề kệ kia quả thật là bảo vật của chùa ta, cũng là lời vàng ngọc thúc dục chúng ta tu hành, ca ngợi bảo vật vô thượng của đệ tử Phật môn. Ta đúng là nên ra gặp vị khách quý nhỏ tuổi này một lần. Sư huynh, hắn đến đây để cứu người. Bên cạnh hắn có một nữ tử, nhìn khí sắc, khi thể chất yếu đuối, vốn đáng lẽ đã là đóa hoa tàn lụi, nhưng không hiểu sao vẫn có thể kéo dài đến bây giờ. Tuy nhiên, xem ra cũng không còn sống được bao lâu nữa, chỉ sợ dù sư huynh có ra tay cũng vô ích. Nếu ta có thể cứu, tự nhiên sẽ cứu, nếu bất lực cũng chỉ có thể để nàng ra đi thôi. Sư huynh, thiếu niên kia nhất quyết muốn gặp Ngộ Không sư tổ. Không biết hắn từ đâu nghe được cái tên này. Sư tổ đã trăm năm chưa xuất thế, chúng ta còn khó gặp được, huống chi là hắn. Ta cũng đã trăm năm không gặp. Vị khách quý này đã để lại cho chùa ta nhiều bài kệ Phật quý giá, tự nhiên không thể để hắn ra về tay không. Ngộ Không sư tổ chắc chắn không thể cho hắn gặp, nhưng nếu không thể giúp được gì, chúng ta cũng chỉ có thể tặng hắn một chút lễ vật làm quà. Sư huynh định tặng lễ vật gì? Xem hắn cần gì. Kinh thư trong tàng kinh các của chùa ta có thể cho hắn đọc qua, võ kỹ trong Đạt Ma viện cũng có thể để hắn chọn hai món mang đi. A Di Đà Phật, đúng là nên. Như vậy hai người lại trò chuyện một lúc. Tuệ Minh đứng ngoài cửa cùng kính nói: Phương trưởng sư thúc, không hiểu sư thúc là công tử và mấy người đã được đưa đến. Không hiểu đáp, mời quý khách vào đi. Cửa phòng mở ra, Tuệ Minh dẫn theo bốn người bước vào. Ninh Viễn ngậm đầu nhìn về phía cửa, trong mắt lóe lên ánh sáng thâm thúy. Khi nhìn thấy thiếu niên kia, trong lòng không khỏi thầm khen, thật là một thiếu niên thần khí nội liễm, trung linh dục tú. Hắn chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu: Lạc công tử, bần tăng Ninh Viễn, xin chào. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư bước tới gần, hơi cúi đầu nói: Ninh Viễn đại sư, hôm nay đến đây làm phiền, thật sự xin lỗi. Bất quá nhà ta, muội muội của ta thân thể bệnh tật đã lâu, chịu nhiều đau đớn, không có thuốc chữa, nên mới đến phiền phức đại sư. Nghe nói quý tự có một vị cao tăng tên Ngộ Không, thần thông quảng đại, có lẽ có thể chữa trị bệnh tình cho muội muội nhà ta, không biết có thể tạo thuận lợi cho chúng ta không. Ninh Viễn thở dài một tiếng, nói: Lạc công tử quá khách khí, với mấy bài kệ Phật mà Lạc công tử để lại, nếu bần tăng có thể giúp được gì, tuyệt không dám từ chối. Chỉ là Ngộ Không tổ sư từ khi bế quan đến nay đã hơn trăm năm chưa xuất hiện, giờ đã không biết đi đâu. Ngọa Phật Sơn này rộng lớn ngàn dặm, hang động vô số, chúng ta thực sự không cách nào tìm kiếm, thật là lực bất tòng tâm. Dừng một chút, ông lại nói: Lạc công tử có thể để vị nữ thí chủ này duỗi bàn tay trái ra không, bần tăng muốn xem qua lòng bàn tay của nàng. Lạc Thanh Chu nghe vậy, vội vàng đỡ Tần Nhị tiểu thư tiến lên, đưa bàn tay thon dài như ngọc của nàng ra. Ninh Viễn chăm chú nhìn một lúc, rồi lại nhìn vào mi tâm và đôi mắt của nàng, ôn hòa nói: Có thể ho một tiếng không? Tần Vi mặc khẽ khụ khụ hai tiếng, trên gương mặt tái nhợt hiện lên hai vệt máu nhạt. Ninh Viễn nhíu mày nhìn thêm một lát, rồi thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài. Lạc Thanh Chu trong lòng trầm xuống, hỏi: Đại sư thế nào rồi? Ninh Viễn trầm ngâm một chút, nói: Lạc công tử, bần tăng có thể nói chuyện riêng với ngươi được không? Lạc Thanh Chu vừa định đáp lại, cô gái bên cạnh khẽ nói: Đại sư không cần ngại ngùng, tiểu nữ tự biết rõ tình trạng thân thể của mình, đại sư có gì cứ nói thẳng. Ninh Viễn do dự một chút, nhìn về phía thiếu niên trước mặt, Lạc Thanh Chu nói: Đại sư cứ nói thẳng, muội muội nhà ta có thể chịu được. Ninh Viễn thở dài một hơi, nói: Thể hồn suy yếu, mũ tạng khô kiệt, bệnh tình nguy kịch, khó mà cứu được. Trong thiền phòng lập tức chìm vào im lặng. Tần Nhị tiểu thư đột nhiên mở miệng hỏi: Đại sư, vậy hiện tại ta có thể thành thân được không? Câu hỏi vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Ninh Viễn với đôi lông mày trắng như tuyết hơi nhíu lại, nói: Nếu chỉ là lễ bái thành thân, tự nhiên là được, nhưng nếu là động phòng... A Di Đà Phật, ông cúi đầu không nói tiếp. Tần Nhị tiểu thư trầm ngâm một lát, khẽ nói: Đa tạ đại sư. Rồi quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh, nói: Tỷ phu, chúng ta đi thôi. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy tuyên đưa tới, nói: Ninh Viễn đại sư, đây là một bộ kinh văn tên là Mahabhat Nhã Ba La Mật Đà Tâm Kinh, nói thật chỉ có nửa bộ, nếu quý tự Ngộ Không cao tăng chịu gặp chúng ta, ta có thể viết xong toàn bộ. Ninh Viễn tiếp lấy, thở dài nói: Lạc công tử, không phải bần tăng không muốn giúp, chỉ là Ngộ Không sư tổ. Lạc Thanh Chu chắp tay nói: Đại sư, ngày mai chúng ta sẽ lại đến. Cáo từ. Nói xong, hắn đỡ lấy Tần Nhị tiểu thư, quay người rời đi. Ninh Viễn vội vàng đứng dậy nói, Lạc công tử, bần tăng còn có quà đáp lễ, đợi bần tăng, đại sư hãy xem hết kinh thư trong tay trước đi. Chúng ta đến đây chỉ vì chữa bệnh, không vì điều gì khác. Lạc Thanh Chu không dừng lại, đỡ Tần Nhị tiểu thư bước ra khỏi cửa. Tuệ Minh vội vàng đi theo tiễn khách. Ninh Viễn nhìn theo bóng lưng mấy người đi xa, thở dài một hơi, rồi mở tờ giấy tuyên trong tay, cúi đầu đọc lại. Vị trưởng lão không hiểu cũng bước đến gần, chăm chú nhìn theo Pote. Quán tự tại Bồ Tát, khi đi sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu rõ ngũ uẩn đều không, độ hết thầy khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư ra hậu viện, cùng đoàn người nhà họ Tần tụ hợp, cùng nhau hướng ra ngoài chùa. Tống Như Nguyệt thấy mọi người trầm lặng không nói, trong lòng lo lắng bất an, không nhịn được hỏi, Thanh Chu, thế nào rồi, Thanh Chu, thế nào rồi? Lạc Thanh Chu không trả lời. Tần Vi mặc mỉm cười, nói khẽ, mẫu thân, không có việc gì đâu. Bách Linh nói, phu nhân, chúng ta đã gặp phương trưởng, nhưng không thấy được vị Ngộ Không đại sư kia. Tống Như Nguyệt vội hỏi, phương trưởng có xem bệnh cho Vi Mặc không? Ngài nói thế nào? Bách Linh trên mặt lộ ra hai lúng đồng tiền nhạt, nói, phương trưởng nói Nhị tiểu thư trông rất tốt, bảo chúng ta không cần lo lắng. Tống Như Nguyệt ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, Kim gia ngươi nói đi. Bà nhìn về phía con gái lớn của mình. Tần Kim gia trầm mặc một chút, rồi nói, khó cứu. Lời vừa dứt, mọi người đều im lặng, tâm trạng lập tức trở nên nặng nề. Tống Như Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa. Tuệ Minh đi phía trước, dẫn họ ra đến cổng chùa, vừa cúi đầu hành lễ định nói gì đó, thì trong chùa đột nhiên vang lên một tiếng chuông. Đương, ngay lập tức, tiếng chuông liên tiếp vang lên. Đương, đương, đương, tiếng chuông gấp rút, liên miên không dứt. Tuệ Minh lập tức biến sắc, vội vàng quay người chạy về phía chùa, miệng hét lớn, các vị thí chủ hãy mau xuống núi, trong chùa có thể có đại địch xâm nhập. Tần Văn Chính mặt mày biến sắc, vội vàng ra lệnh, đi thôi. Nam Công Mỹ Kiêu nghe tiếng chuông vẫn đang vang lên, nhíu mày nói, nghe cha ta nói, Kim Thiền Tự nếu có địch nhân xâm nhập, nhiều nhất chỉ đánh chuông 10 lần, hiện tại đã hơn 10 lần rồi, rất có thể là kẻ địch đủ sức giết chùa. Lúc này, những khách hành hương khác từ trong chùa vội vàng chạy ra, mặt mũi đầy kinh hoàng, hướng về phía chân núi chạy tới. Lạc Thanh Chu đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, ghê tởm, chẳng lẽ bọn họ đến bắt ta sao? Ta chỉ là đoạt mấy bài thơ của họ thôi, mà mấy bài thơ này cũng chẳng phải của họ. Tên Đoan Vương gia kia đột nhiên dẫn theo 5 tên hộ vệ từ trong chùa chạy ra. Khi nhìn thấy gia đình họ Tần, hắn sừng sốt một chút, nhưng khi thấy Lạc Thanh Chu, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, vui vẻ hét lớn, tiểu tử kia đây rồi, bắt hắn lại, mang về cho Nhụy Nhi làm phu quân. Gia đình họ Tần lập tức biến sắc, vội vàng đứng thành vòng tròn bảo vệ Lạc Thanh Chu phía sau, sẵn sàng đối phó với kẻ địch. Một trong hai hộ vệ nữ vội vàng thấp giọng nói, vương gia, những người này không dễ đối phó, chúng ta chưa chắc đã thắng được. Hơn nữa, trước khi ra đi, vương phi đã dặn dò bảo vương gia không nên gây chuyện. Người hộ vệ nam kia cũng thấp giọng nói, vương gia, cô gái mặc váy tím kia trông có vẻ quen quen, hình như là thiên kim của Nam Quốc quận Vương Phủ. Một thời gian trước, nàng từng đánh nhau trên đường, vùng vôi khắp nơi, tỷ chức đã từng gặp nàng. Đoan vương gia nghe vậy sững sờ, nói, kim kim của thập tam ca, sao bản vương chưa từng thấy? Rồi lại nói, à phải, thập tam ca năm ngoái mới từ đất phong trở về kinh, bản vương đi mấy lần mà chưa gặp được, tự nhiên không biết con gái nhà hắn. Sau đó ông hướng về phía cô gái mặc váy tím kêu lên, nữ hiền chất, bản vương chính là vương thúc của ngươi, tên tiểu tử kia là ai, là người nhà hay hạ nhân của ngươi, đã thành thân chưa, có thể để hắn làm rể đến Đoan vương phụ của ta không? Đoàn người nhà họ Tần đều trợn mắt nhìn. Nam Cung Mỹ Kiêu bước ra, chắp tay nói, thập bát thúc, hắn là con rể nhà gì ta, đã thành thân rồi. Đoan vương ra nghe xong lập tức mặt mũi đầy thất vọng, ngượng ngùng nói, xui xẻo thật, đã là người nhà, bản vương tha cho hắn tội bất kính vừa rồi. Nói xong, ông dẫn người nghênh ngang rời đi. Khi họ đi xa, Nam Cung Mỹ Kiêu mới giải thích, người kia là em trai cùng mẹ khác cha của tiên đế, rất được sủng ái, vừa sinh ra đã được phong làm thân vương. Bình thường hắn chỉ thích chơi bời lêu lổng, yêu thích thơ từ tranh vẽ, nhưng thường không ỷ thế hiếp người, cũng không tùy tiện cướp đoạt đồ của người khác. Lúc trước hắn cướp mấy bài thơ kia, đến lúc đó tự nhiên sẽ trả thù lao. Còn nữa, ta nghe cha nói, nhà hắn chỉ có một đứa con gái, năm nay vừa tròn 9 tuổi. Đoàn người nhà họ Tần quay đầu, nhìn về phía người kia. Đúng lúc này, Tuệ Minh vừa mới vội vàng chạy về chùa, đột nhiên lại lo lắng chạy ra, gấp giọng gọi, Lạc công tử, Lạc công tử xin dừng bước, phương trượng mời ngài trở lại. Lúc này, tiếng chuông từ gác chuông vẫn đang vang lên gấp rút. Trong bức tượng Phật khổng lồ trên núi Ngọa Phật, một bóng người đột nhiên mở hai mắt. Đương, tiếng chuông dồn dập vang lên, lan tỏa khắp núi Ngọa Phật. khách hành hương và du khách trong chùa đều vội vã chạy ra từ các ngôi chùa trên núi và sườn núi, hốt hoảng và mờ mịt xuống núi. Các võ tăng và trưởng lão trong chùa cũng đều vội vàng xuất hiện, ngay cả những tăng nhân đang bế quan cũng lập tức xuất quan, chuẩn bị nhanh đón đại địch. Nhưng rất nhanh, những tăng nhân đầy sát khí kia cũng trở về với vẻ mặt mờ mịt, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. 10 vị trưởng lão của Kim Thiền Tự đều xuất hiện trong thiện phòng đãi khách, hỏi nhau xem rốt cuộc có chuyện gì. Mấy vị trưởng lão có bối phận cao hơn cả Minh Viễn Phương Trượng, thấy không có ngoại địch xâm lấn, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên, liền mở miệng chất vấn Minh Viễn. Minh Viễn lấy ra nửa phần kinh pháp để 10 vị trưởng lão truyền đọc, rồi nói: chỉ có cách này, Ngộ Không sư tổ mới có thể xuất hiện. Chỉ khi Ngộ Không sư tổ xuất hiện, bộ kinh pháp này mới có thể hoàn chính. Đây là vận may của Kim Thiền Tự ta, cũng là vận may của Phật môn vậy. Quan tự tại Bồ Tát, khi đi sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Một vị lão tăng khô gầy tiếp nhận tờ giấy tuyên, cúi đầu đọc vài câu, đột nhiên toàn thân run lên, kinh ngạc nói: đây chẳng lẽ là Bát Nhã Tâm Kinh, bảo vật tối thượng của Phật môn đã thất truyền từ thời thượng cổ. Một vị lão tăng khác vừa đọc xong, chắp tay trước ngực, vẻ mặt phục tùng nói: A Di Đà Phật, từ xưa đến nay chỉ lưu truyền một câu như vậy, vốn tưởng kiếp này vô duyên gặp lại, không ngờ hôm nay lại được thấy, thật là may mắn, thật là may mắn, thật là may mắn. Minh Viễn, bản kinh pháp này cùng thiếu niên kia, cùng chuyện hôm nay, ngàn vạn lần không được để lộ ra ngoài. Minh Viễn cúi đầu nói: đệ tử ghi nhớ. Mấy vị lão tăng truyền tay nhau đọc, yêu thích không rời, nhìn một lần rồi lại nhìn một lần, dường như không thể nào xem đủ. Thiếu niên kia đâu, mau để hắn viết nốt phần còn lại đi. Một vị lão tăng tay to không kiên nhẫn chờ đợi, gãi đầu bứt tai. Ninh Viễn cúi đầu nói: sư thúc đừng vội, Tuệ Minh đã đi mời vị công tử kia rồi. Tuy nhiên vị công tử kia đưa ra điều kiện, chúng ta chưa chắc có thể đáp ứng được. Vị lão tăng tay to lập tức nói: ta sẽ lên hậu sơn dùng sư tử hống gọi Ngộ Không sư tổ xuống. Một vị lão tăng khác vội ngăn lại: không được, đợi một chút đã. Trong sân chùa phía trước, Tuệ Minh đang dẫn Lạc Thành Chu và đoàn người trở về. Trong sân đứng đầy tăng nhân, có người chắp tay trước ngực, mặt mũi hiền hòa, có người tay cầm gậy gộc, khí thế hùng hổ, đều đang bàn tán nhỏ, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, thấy Tuệ Minh lại dẫn theo một đoàn khách hành hương, một vị hòa thượng trung niên, dáng vẻ hung dữ liền chặn lại, giọng thô bạo nói: Tuệ Minh sư đệ, sao còn dẫn khách hành hương lên đây? Tiếng chuông gấp rút như vậy, ngươi không nghe thấy sao? Tuệ Minh thấy hắn chặn đường, vội vàng để hắn sang một bên, gấp gáp nói: Tuệ vô sư huynh, mau tránh ra, đừng làm kinh động quý khách, đây là lệnh của phương trượng. Lời vừa dứt, các hòa thượng xung quanh đều giật mình. Vị hòa thượng tên Tuệ vô cảm biến sắc, vội vàng nhường đường, hỏi: phương trượng xuất quan rồi sao? Tuệ Minh không có thời gian để ý, vội quay đầu xin lỗi: Lạc công tử đừng trách, mau mời vào, phương trượng cùng 10 vị đại trưởng lão đang đợi tại đại khách thất. Nghe vậy, các hòa thượng càng thêm kinh ngạc, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn đoàn người này. Phương trượng xuất quan, nay cả 10 vị đại trưởng lão cũng ra tiếp. Tuệ vô nghe xong, vội lùi thêm mấy bước, đặt cây gậy trên vai xuống đất, đứng nghiêm trang. Tuệ Minh dẫn đoàn người tiến vào cửa sân, đi qua hành lang của mấy tòa Phật điện, hướng về hậu viện. Vừa đến một cửa vòng tròn, một hòa thượng trẻ tuổi đang quét rác đột nhiên hỏi: là công tử, sư tôn thường nói nhân sinh có 3 cảnh giới, công tử có biết là 3 cảnh giới nào không? Tuệ Minh lập tức quát, lui ra. Hòa thượng trẻ tuổi vẫn ôm cây trổi, đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt thâm thúy mà đượm buồn. Tuệ Minh đột nhiên nhận ra mình dường như đang đi về phía trước, nhưng cảnh vật trước mặt và xung quanh lại không hề thay đổi, hắn như đang dậm chân tại chỗ. Lạc Thanh Chu cùng đoàn người nhà họ Tần đi phía sau cũng có cảm giác tương tự. Trong khoảnh khắc này, kiếm ve đột nhiên ngừng bật, ánh nắng cũng biến mất, tiếng gió yên tĩnh, hoa không lay động. Lạc Thanh Chu ánh mắt tập trung, lập tức đáp: nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Vị hòa thượng trẻ tuổi chắp tay trước ngực, cúi đầu nói: A Di Đà Phật, vậy công tử đối đãi thế nào với danh lợi, quyền sắc ở đời? Lạc Thanh Chu đáp: tâm vốn không sinh bởi cảnh mà có, hết thảy đều là pháp, như mộng huyễn bọt nước, như sương cũng như chớp. Tuệ Minh nín thở, chăm chú nhìn hắn. Trong lúc này, tại thiện phòng trong đãi khách thất, phương trượng Ninh Viễn cùng 10 vị trưởng lão đều chắp tay hành lễ, cúi đầu đứng im lặng, cả thiền phòng yên tĩnh như tờ. Trên một chiếc bồ đoàn ngồi dưới đất, một đồng tử chỉ cao khoảng một thước đang khoanh chân ngồi đó, nhắm mắt, quanh thân lấp lánh hào quang Phật pháp. Từ trong thân thể đồng tử, những lời đối đáp bên ngoài đều được truyền đến. Khi là Thanh Chu đọc câu: tâm vốn không sinh bởi cảnh mà có, hết thảy đều là pháp, như mộng huyễn bọt nước, như sương cũng như chớp, hào quang Phật pháp quanh thân đồng tử càng thêm rực rỡ. Ninh Viễn cùng 10 vị trưởng lão đều nín thở, trong đầu vang vọng câu nói này, thần sắc mỗi người một khác. Vị hòa thượng trẻ tuổi lại hỏi: công tử đã có ngộ tính như vậy, vậy còn chấp nhất điều gì? Lạc Thanh Chu đáp, ta không phải thánh nhân, tự nhiên có chỗ chấp nhất. Vị hòa thượng trẻ tuổi lại hỏi, thế nào là thánh nhân? Lạc Thanh Chu nói, bậc thánh nhân nhất định thông suốt lẽ trời đất, nhất định có thể ban ân trạch rộng khắp để giáo hóa chúng sinh. Vị hòa thượng trẻ hỏi, Phật của ta có phải là thánh nhân không? Lạc Thanh Chu đáp, Phật là Phật, người là người. Vị hòa thượng trẻ lại hỏi, thế nào là Phật? Lạc Thanh Chu nói, là người giác ngộ, đã có thể tự giác, đã có thể giác ngộ người khác, giác ngộ viên mãn, đó chính là Phật. Thế nào là giác ngộ người? Là người thấu hiểu chân tướng của vạn vật ngoài thế gian, là người thông suốt mọi lý lẽ của vạn pháp. Thế còn người thì sao? Sinh ra không có nơi bắt đầu, suy nghĩ không có nơi dừng lại. Vị hòa thượng trẻ dừng một chút, lại hỏi, vậy công tử nguyện lập tức thành Phật hay nguyện tu hành thành thánh? Lạc Thanh Chu đáp, tiểu tử ngu muội, khó lòng từ bỏ thất tình lục dục của phàm nhân, nên tha làm kẻ phàm tục. Vị hòa thượng trẻ đột nhiên cười lớn, thiện tai, thiện tai, rồi đứng yên tại chỗ không động đậy. Sau một lúc lâu, khuôn mặt ông trở nên mờ mịt. Tuệ Minh giật mình tỉnh lại, vội vàng nói, là công tử, mời ngài. Lúc này cảnh vật xung quanh đã trở lại hình dáng ban đầu, tiếng ve kêu vang lên, làn gió nhẹ lướt qua, ánh nắng tươi sáng, hương hoa tỏa khắp bốn phía sáng, hương hoa tỏa khắp bốn phía. Lạc Thanh Chu như vừa tỉnh giấc mộng, đi theo Tuệ Minh đến phòng tiếp khách bên ngoài. Tuệ Minh đứng trước cửa, cung kính nói, phường trưởng, các vị trưởng lão, là công tử đã tới. Từ bên trong vang lên giọng nói già nua, mời vào. Tuệ Minh vội vàng đẩy cửa. Lạc Thanh Chu đỡ lấy Tần Nhị tiểu thư, cùng Tần Đại tiểu thư và Bách Linh bước vào. Tống Như Nguyệt ban đầu cũng muốn đi theo vào, nhưng bị Tần Văn Chính trừng mắt ngăn lại. Vừa nghe nửa ngày đối thoại, dù một câu cũng không hiểu, nhưng thấy tiểu tử kia trông rất lợi hại, lại đối đáp trôi chảy với vị hòa thượng kia, nghe có vẻ rất thú vị, nàng rất muốn vào nghe thêm một chút. Kẹt kẹt, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng mờ ảo, trên mặt đất chỉ có mấy chiếc bồ đoàn, bên cạnh vách tường, một đồng tử mặc áo xanh ngồi đó, phương trượng và những người khác đều đã biến mất. Lạc Thanh Chu đang nghi hoặc, khi từ miệng đồng tử kia đột nhiên vang lên giọng nói già nua mà xa xăm, Lạc công tử nếu buông bỏ hồng trần, nhập ta Phật môn, sẽ được phi thăng thành Phật, bất tử bất diệt, phổ độ chúng sinh. Bách Linh lập tức bước ra, tức giận nói, muốn cô ra nhà ta làm hòa thượng, chứ phải qua cửa của ta. Có bản lĩnh thì ngươi hãy thuyết phục ta làm ni cô trước đi. Đồng tử mở mắt, nhìn về phía cô, ôn tồn nói, nhìn về phía cô, nếu ngươi chịu nhập Phật, hoa trên thế gian sẽ nở thêm nhiều. Bách Linh mặt mũi mờ mịt, hỏi, cô ra, hắn nói gì vậy? Lạc Thanh Chu khẽ nói, hắn nói ngươi thường xuyên trà đạp hoa, nếu ngươi xuất gia làm ni cô, sẽ không còn ai trà đạp hoa nữa, thế gian hoa sẽ nở nhiều hơn. Nói ngắn gọn, hắn bảo ngươi là đạo tặc hái hoa. Bách Linh lập tức tức giận đến đỏ mặt. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư, bước tới nhìn đồng tử nói, tiền bối có phải là Ngộ Không đại sư không? Nếu có thể cứu được vị hôn thê của ta, ta nguyện viết xuống tâm kinh, đồng thời ăn chay niệm Phật 3 năm. Tần Nhị tiểu thư trong lòng hắn quay đầu nhìn về phía hắn, đồng tử, với giọng nói đầy tang thương, nói, chỉ sợ làm Lạc công tử thất vọng, ta không phải Phật tổ, làm sao có thể khiến người chết sống lại được. Quý phu nhân đã dầu hết đèn tắt, thân hồn đều khô, bần tăng bất lực, rồi... Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng vốn ôm nhiều hy vọng, giờ đây chìm xuống đáy, biến thành hư ảo. Đồng tử lại nói, bần tăng tuy không có năng lực cứu người, nhưng có một phương pháp có lẽ có thể giúp được. Tuy nhiên, nếu muốn thực hiện, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu vội vàng nói, xin đại sư chỉ giáo. Đồng tử nói, thân thể và thần hồn cần được tách ra để cứu chữa, cần một võ giả cường đại và một tu hồn cường giả cùng nhau khơi thông huyệt đạo, rót vào sinh khí, từ từ tầm bổ. Quá trình này cần được thực hiện tỉ mỉ, từng giờ từng phút, bởi vì thân hồn của nàng quá yếu, chỉ có thể chậm rãi hồi phục, không thể nóng vội, ngắn thì 2 năm, lâu thì hơn 10 năm, có lẽ mới có thể chữa trị được. Lạc Thanh Chu trong lòng trầm xuống, nói, nhưng thân thể của nàng hiện tại, chỉ sợ là. Đồng tử xoay bàn tay ra, một viên hạt giống tỏa ánh kim quang từ lòng bàn tay bay lên, đến trước mặt hắn, nói, đây là bảo vật quý giá của Phật môn, xá lợi Phật quang, hãy đặt nó vào túi thơm, treo ở đầu giường, hoặc mang theo bên người. Bần tăng còn có một bộ dược đơn, nhưng mấy vị thuốc trên đó không biết hiện nay còn tìm được không. Lạc công tử nếu có thể tìm được, mỗi tháng để nàng dùng 3 lần, kết hợp với viên Phật quan xá lợi này để bồi bổ, có lẽ nàng có thể kéo dài thêm được vài năm. Nói xong, một tờ đơn thuốc từ lòng bàn tay ông bay ra. Lạc Thanh Chu vội vàng đón lấy, nói lời cảm tạ. Đồng tử lại nói, mặt trước viết các vị thuốc, mặt sau viết phương pháp cứu chữa. Lạc công tử, bần tăng nói rất khó, không phải vì thuốc và phương pháp cứu chữa khó, mà là vì tìm được một võ giả cường đại và một tu hồn cường giả rất khó. Võ giả ít nhất phải đạt đến cảnh giới gần võ thần, còn tu hồn cường giả thì nhất định phải đạt đến cảnh giới dương thần, như vậy mới có hiệu quả. Võ thần, dương thần, Lạc Thanh Chu nhíu mày, hỏi: "Đại sư, thế gian này có cao thủ như vậy sao?" Đồng Tử trầm ngâm một chút, nói: "Có thì chắc chắn có, nhưng khó tìm, càng khó để họ giúp đỡ. Loại phương pháp cứu chữa nghịch thiên cải mệnh này sẽ làm tăng thêm lôi kiếp và độ khó bình cảnh của họ. Đối với những cao thủ ở trình độ đó, chỉ cần một chút khó khăn cũng có thể là mạng sống." Lạc Thanh Chu nhìn viên Phật Quang Xá Lợi và tờ đơn thuốc trong tay, rơi vào trầm tư. Đồng Tử nhắm mắt lại, giọng nói đượm buồn: "Lạc công tử cũng không cần phải lưu lại nửa bộ tâm kinh kia nữa, dù sao bần tăng cũng không giúp được gì." Lạc Thanh Chu trong lòng nặng trĩu, thấy ông đã nhắm mắt không nói gì thêm, lại cúi đầu cảm tạ, đỡ lấy Tần Nhị tiểu thư, hướng về cửa ra vào bước đi. Đồng Tử đột nhiên mở mắt, nói: "Lạc công tử, kỳ thật các ngươi vẫn còn hy vọng." Lạc Thanh Chu quay đầu lại, nhìn về phía hắn. Đồng Tử không nói thêm lời nào, lại lần nữa nhắm mắt lại. Tần đại tiểu thư ánh mắt dõi theo hắn. Bên ngoài phòng, trong sân viện, Phương Trượng Ninh Viễn đại sư cùng vị Không Hiểu đại sư vẫn đang yên lặng chờ đợi hắn. A Di Đà Phật. Trước cổng chùa, Phương Trượng Ninh Viễn cùng Tuệ Minh và những người khác chắp tay hành lễ, cúi đầu tiễn khách. Đợi đến khi đoàn người khuất bóng dưới chân bậc thang, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cây bút và lọ mực trong tay, rồi hắn trầm giọng phân phó: "Tuệ Minh, thông báo cho các viện trưởng lão, chuyện hôm nay phải phong tỏa trong chùa, không được bàn tán, không được tiết lộ ra ngoài." Tuệ Minh lập tức cúi đầu đáp: "Vâng, Phương Trượng." Ninh Viễn lại đưa mắt nhìn về phía dưới chân bậc thang, không khỏi thở dài: "Đáng tiếc, thật đáng tiếc." Tuệ Minh không hiểu rõ lắm, nhưng cũng thở dài theo: "Đúng vậy, thật đáng tiếc." Mấy người đứng trước cổng chùa, nhìn xuống dãy bậc thang, lặng lẽ đứng đó rất lâu mà không rời đi. Lạc Thanh Chu cuối cùng đã để lại nửa phần tâm kinh. Phật Quang Xá Lợi cũng không phải vật phàm, huống chi vị Ngộ Không đại sư kia còn truyền cho hắn phương pháp chữa trị cho Nhị tiểu thư, giúp nàng kéo dài mạng sống thêm 2 năm. Những thủ lao đó đã đủ xứng đáng với công sức của hắn. Khi đoàn người đi đến sườn núi, hai vị hòa thượng trông coi đường lên núi mặt mũi đầy kinh ngạc hỏi: "Sao giờ mới xuống núi?" Trước đó tiếng chuông đã khiến tất cả du khách và khách hành hương hoảng hốt bỏ chạy, họ vốn tưởng trên núi đã không còn ai. Tống Như Nguyệt lập tức đắc ý nói: "Phương Trượng đại sư không cho chúng ta đi, nhất định giữ lại nói chuyện, chúng ta cũng đành bất đắc dĩ thôi." Hai vị hòa thượng nghe xong lập tức mặt mũi đầy kinh ngạc: "Phương Trượng xuất quan rồi sao?" Tống Như Nguyệt càng thêm đắc ý, ngậm cằm lên nói: "Đương nhiên, còn nói chuyện với chúng ta suốt nửa ngày, trước khi đi còn nhờ con dạy nhà ta viết một bài thơ đấy." Hai vị hòa thượng ngơ ngác nhìn nàng, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Tống Như Nguyệt còn muốn nói thêm, Tần Văn Chính lập tức trừng mắt nhìn nàng, nói: "Xuống núi đi." "Vâng." Tống Như Nguyệt lập tức ngậm miệng lại. Khi đoàn người đi đến chân núi, Tần Văn Chính mới kịp hỏi: "Thanh Chu, ngươi có gặp được Ngộ Không đại sư không? Ngài nói thế nào?" Mọi người nhà họ Tần đều căng thẳng nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu chỉ nói 2 chữ: "Có thể cứu." Lời vừa dứt, mọi người nhà họ Tần đều tràn đầy phấn khích. Tống Như Nguyệt vội vàng hỏi: "Cứu thế nào?" Lạc Thanh Chu không trả lời ngay, đột nhiên nhìn sang Tần Nhị Ca hỏi: "Nhị Ca, hiện tại ngươi đang ở cảnh giới võ sư, khoảng cách võ thần còn bao nhiêu cảnh giới?" Tần Xuyên nghe xong giật nảy mình: "Võ thần?" Lập tức hắn dường như hiểu ra điều gì, thần sắc trở nên nghiêm trọng: "Vị Ngộ Không đại sư kia có phải đã nói rằng chỉ có võ giả đạt đến cảnh giới võ thần mới có thể cứu được Vi Mặc?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, gật đầu: "Đúng vậy." Tần Xuyên nghe xong trong lòng lập tức trùng xuống, trầm mặc hồi lâu không nói nên lời. Tần Văn Chính cũng nhíu chặt lông mày im lặng. Tống Như Nguyệt không nhịn được nói: "Xuyên Nhi, thế nào, cảnh giới võ thần rất cao sao? Nếu ngươi không đạt được, chẳng phải còn có đại ca của ngươi sao?" Tần Xuyên trầm mặc một lát, nhìn quanh một chút rồi nói: "Lên xe ngựa rồi nói sau." Tống Như Nguyệt thấy sắc mặt mọi người không ổn, dù trong lòng lo lắng nhưng không dám hỏi thêm, chỉ bước nhanh hơn. Không lâu sau, đoàn người đi đến ngã tư. Một gia đình 6 người gồm Tần Văn Chính, Tống Như Nguyệt, Tần đại tiểu thư, Tần nhị tiểu thư, Tần Xuyên, Lạc Thanh Chu cùng thêm 5 cô Mỹ Kiêu đều lên chiếc xe ngựa thứ nhất. Chiếc xe ngựa này là của quận Vương phủ, bên trong khá rộng rãi, ngồi 7 người vẫn thoải mái. Xe ngựa vừa chuyển bánh, Tống Như Nguyệt đã vội hỏi: "Xuyên Nhi, mau nói đi." Tần Xuyên trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói: "Mẫu thân, con chỉ sợ cả đời này không có cơ hội." Tống Như Nguyệt nghe vậy sững sờ, rồi nói: "Không sao, còn có đại ca của ngươi, đại ca ngươi còn mạnh hơn ngươi, hắn chắc chắn sẽ làm được." Tần Xuyên thở dài, nhìn về phía Lạc Thanh Chu bên cạnh, nói: "Thanh Chu, sau cảnh giới võ sư còn có 5 cảnh giới đại võ sư, rồi mới đến võ thần. Mỗi cảnh giới đều chia làm 3 tiểu cảnh giới: tiên kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều rất khó khăn, và càng về sau thời gian cần thiết càng dài. Còn về võ thần, theo ta được biết, toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc chưa từng có ai đạt đến cảnh giới đó." Lời vừa dứt, Trong xe lập tức chìm vào im lặng. Sau một lúc, Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên mở miệng. Cha ta từng nói, hơn 100 năm trước, Đại Viêm từng xuất hiện một cao thủ, được cho là võ thần. Còn cụ thể là ai, thì không thể kiểm chứng được. Từ thời kỳ thượng cổ đến nay, chắc chắn đã xuất hiện một số cao thủ tu luyện bên cảnh giới võ thần, chỉ là họ đều đã ẩn cư, không ai biết họ ở đâu. Hiện nay, tài nguyên tu luyện khan hiếm, không thể so với thời kỳ cổ đại, nên các võ giả ngày nay khó lòng đạt được thành tựu như những võ giả xưa kia. Tần Xuyên nói, ta từng đọc trong một cuốn sách nói rằng võ giả thời cổ đại rất dễ dàng đột phá, khi đó các loại linh dược, linh quang, bảo vật gì cũng có, ngay cả không khí trong thiên địa cũng chứa đầy khí tu luyện, nên việc tu luyện tương đối dễ dàng. Có lẽ khi đó võ thần không ít, nhưng đều ẩn cư ở nơi khác, chỉ là chúng ta không biết có thể tìm được họ hay không. Hai người lại trao đổi thêm vài câu, Tống Như Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra, trong lòng hy vọng lập tức tan biến, nhìn về phía đối diện hỏi, Thanh Chu, ngươi có chắc lão hòa thượng kia không lừa dối ngươi không? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, nói, trên đời này đã có từ võ thần, vậy chắc chắn có người tu luyện thành võ thần, hắn không cần thiết phải lừa dối chúng ta. Tần Văn Chính trầm mặc một lúc, đột nhiên nói, Xuyên Nhi, ngày mai ngươi đến Long Hồ Học Viện, bảo đại ca của ngươi trở về một chuyến. Long Hồ Học Viện là nơi tụ tập nhiều cao thủ, có lẽ sẽ có tin tức về võ thần. Tần Xuyên lập tức đáp, được. Tần Văn Chính lại hỏi, Thanh Chu, chỉ cần tìm được một cao thủ cảnh giới võ thần, liệu có thể cứu được Vi Mặc không? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, gật đầu nói, đúng thế. Bên cạnh, Tần Nhị Tiểu Thư nhìn hắn một cái, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, cuối cùng không mở miệng. Tần Đại Tiểu Thư cũng liếc nhìn hắn. Trong xe ngựa, không khí trở nên yên tĩnh, mọi người dường như đang trầm tư, suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Khi xe ngựa vào thành, Lạc Thanh Chu đột nhiên nhìn về phía cô gái mặc váy tím đối diện, nói, quận chúa, khi trở về, ta sẽ đưa cho ngươi một tờ đơn thuốc, trên đó có ghi vài vị thuốc, ngươi giúp ta xem có thể mua được không, còn giá cả. Tần Văn Chính lập tức nói, Mỹ Kiều, chỉ cần có thể mua được, giá cả không thành vấn đề. Chúng ta từ Mạc Thành mang theo một ít gia sản đến đây, vốn là để chữa bệnh cho Vi Mặc. Nam Cung Mỹ Kiều gật đầu nói, ta sẽ về xem trước, nếu có thể mua được, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nếu không mua được, ta sẽ nhờ phụ thân giúp đỡ, hoặc vào cung tìm người hỗ trợ. Tần Văn Chính vội vàng cảm tạ. Đa tạ, Lạc Thanh Chu giải thích. Đơn thuốc này là Ngộ Không đại sư tặng. Những vị thuốc này mỗi tháng cần cho nhị tiểu thư dùng 3 lần, có thể trì hoãn bệnh tình của nàng. Nam Cung Mỹ Kiều lập tức nói, ta nhất định sẽ tìm cách mua được. Tống Như Nguyệt đỏ mắt nói, Mỹ Kiều, lại làm phiền ngươi rồi. Nam Cung Mỹ Kiều đáp, dì đừng khách khí, đây là việc nên làm. Lạc Thanh Chu trong lòng nghĩ về chuyện khác, không nói thêm gì. Hắn quyết định sau khi trở về, dùng bảo điệp để gửi tin nhắn cho Nguyệt Tỷ Tỷ và Tiểu Nguyệt, hỏi thăm về những thông tin liên quan đến Dương Thần. Vị Nguyệt Tỷ Tỷ kia thực lực mạnh như vậy, không biết đã đạt đến cảnh giới nào. Xe ngựa nhanh chóng rẽ vào con hẻm nhỏ, dừng lại trước cổng chính Tần phủ. Đoàn người xuống xe, tiến vào trong phủ. Lạc Thanh Chu đi vào đại sảnh, tìm Thu Nhi xin bút, mực, giấy và niên, viết một đơn thuốc, rồi đưa cho Nam Cung quận chúa. Nam Cung Mỹ Kiều tiếp nhận, cúi đầu chăm chú đọc. Tống Như Nguyệt cũng tiến lại gần nhìn theo, nhíu mày thì thầm, Chu Yếm máu 2 tiền, xương sớm trên lá Huyền Thiên Ngọc nữ 1 giọt, lá cựu diệp thảo 1 mảnh, nước mắt hỏa hồ 1 giọt. Tần Văn Chính và những người khác đứng bên cạnh nghe đều nhíu mày, những vị thuốc trên họ chưa từng nghe qua, thậm chí một vị cũng không biết. Nam Cung Mỹ Kiều đọc xong cũng nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói, ta chỉ biết Chu Yếm là một loại hung thú thời thượng cổ, giống như viên hầu. Nghe cha ta nói, trong Thanh Vân Quan ở phía Nam Thành nuôi một con, nghe nói vào đêm trăng tròn nó sẽ phát cuồng, gào thét điên loạn, âm thanh vang xa trăm dặm. Thanh Vân Quan, Tần Xuyên nghi ngờ hỏi, đó là nơi nào? Nam Cung Mỹ Kiều đáp, là nơi tu đạo, bên trong toàn là đạo sĩ. Tần Văn Chính nói, quốc sư Thanh Tùng đạo nhân thời tiên, đấy chính là quan chủ của Thanh Vân Quan trước đây, ta nhớ hắn sống được mấy trăm năm. Đám người trầm mặc một lát. Nam Cung Mỹ Kiều nói, con Chu Yếm kia là thần thú trấn giữ của Thanh Vân Quan, muốn lấy máu từ nó chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Tần Xuyên cau mày hỏi, Mỹ Kiều, còn mấy vị thuốc khác người cũng chưa từng nghe qua sao? Nam Cung Mỹ Kiều nói, Kiều Diệp Thảo hình như ta đã từng thấy trong một quyển sách nào đó, ta sẽ về tìm lại xem. Còn mấy vị thuốc khác, ta sẽ về hỏi cha, sau đó vào cung hỏi thăm ngự y và những người khác. Nói xong, nàng đi đến cầm tay Tần Nhị Tiểu Thư, nói, Vi Mặc, đừng lo lắng, những vị thuốc này ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được. Tần Vi Mặc khẽ gật đầu, không nói lời cảm ơn. Nam Cung Mỹ Kiều cáo từ, ta về trước đây. Nói rồi, nàng vội vàng rời đi. Tần Vi Mặc nhìn theo bóng lưng yểu điệu của nàng ra khỏi cửa chính, trầm mặc một lúc, rồi quay đầu nói, Tỷ, Thanh Chu ca ca, sáng mai đi cùng ta vào nội thành xem thử cửa hàng sách của chúng ta có được không? Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, Tần Xuyên nói, sáng mai ta sẽ đến Long Hồ học viện tìm đại ca. Rồi cười nói, Thành Chu, ngươi chưa từng gặp đại ca đâu. Tối mai chúng ta mời đại ca ở lại nhà ăn cơm, lúc đó các ngươi có thể gặp mặt. Lạc Thanh Chu đáp, được. Tần Văn Chính thấy mọi người đã bôn ba cả ngày, chắc hẳn đều mệt mỏi, liền nói, mọi người giải tán đi, về nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Ngày kia chúng ta sẽ xuất phát đến Thanh Vân Quan thử vận may. Cả nhà tản đi, mỗi người về tiểu viện của mình. Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị Tiểu Thư và Tần Đại Tiểu Thư đi cùng một hướng, nên cùng nhau rời đi. Trên đường đi, Tần Nhị Tiểu Thư nhịn không được hỏi, Thanh Chu ca ca, Ngộ Không Đại Sư nói về phương pháp kia, hình như còn một điều kiện nữa, thần hồn cần tu luyện đến cảnh giới dương thần. Thanh Chu ca ca biết đó là gì không? Lạc Thanh Chu trong lòng nghĩ ngợi, nói, Nhị Tiểu Thư không cần lo lắng về những chuyện này, ta sẽ tìm người giúp đỡ. Tần Vi Mặc nhìn hắn một cái, không hỏi thêm gì nữa. Khi đi đến cửa tiểu viện, nàng nhìn lên tấm biển, đột nhiên nói, Thanh Chu ca ca ca, khu nhà nhỏ này của ta về sau vẫn gọi là Mai Hương Viên nhỏ nhé. Trân trọng hiện tại, mong chờ ngày mai, nhưng không thể nào quên quá khứ, ngươi thấy thế nào? Lạc Thanh Chu giật mình, nhẹ nhàng gật đầu. Tần Vi Mặc không nói thêm gì, quay đầu khẽ nói, tỷ tỷ, hôm nay cảm ơn tỷ đã giúp đỡ em. Tần Kim Gia nhìn nàng không nói gì. Tần Vi Mặc mỉm cười, bước đến cửa rồi quay đầu vẫy tay nói, tỷ phu, nhớ đưa tỷ tỷ về Linh Hiền Nguyệt Cung nhé. Nói xong, nàng bước vào tiểu viện. Lạc Thanh Chu đứng yên tại chỗ một lát, rồi cùng Tần Đại Tiểu Thư tiếp tục đi về phía trước. Hắn quay đầu nhìn thoáng, thấy Hạ Thiền vừa mới đi theo từ xa đã tiến lại gần. Hắn hỏi, mứt quả ăn có ngon không? Hạ Thiền lạnh lùng liếc nhìn hắn, không nói gì. Lạc Thanh Chu lại nói, ngày kia cô gia sẽ đi Thanh Vân Quan, cô gia sẽ mua thêm cho ngươi, được không? Bách Linh lập tức giơ tay lên, cô gia, em cũng đi cùng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, nói, được, vừa vặn cô gia không có tiền, đến lúc đó mỗi người một chuỗi, ngươi trả tiền nhé. Bách Linh lập tức nhếch miệng, hừ. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, tiếp tục đi cùng Tần Đại Tiểu Thư về phía trước. Khi đi đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn định cáo từ, khi Tần Đại Tiểu Thư vốn trầm mặc suốt đường, bỗng mở miệng, bài Tầm Kinh kia có thể cho ta chép một bản không? Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, đang định đồng ý thì chợt nói, không được. Tần Đại Tiểu Thư ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Bách Linh lập tức tức giận nói, cô gia, tiểu thư lần đầu tiên cầu ngươi, sao lại không được? Rồi cô quay sang nói, Thiền Thiền, cô gia nói không được, đã không được thì vật kia cũng vô dụng, rút kiếm đi. Lạc Thanh Chu không để ý đến cô, nói, đại tiểu thư, đó là kinh Phật, không thích hợp để ngươi đọc. Nếu ngươi muốn đọc sách, trong phòng ta còn nhiều, ngươi có thể tùy ý lấy xem. Nếu thích những câu chuyện khác, ta cũng có thể viết cho ngươi. Thiếu nữ này cả ngày vô dục vô cầu, lạnh lùng, giờ đột nhiên lại hứng thú với kinh Phật, hắn làm sao không lo sợ? Nếu cho nàng kinh Phật, biết đâu nàng đột nhiên xuất ra, vậy hắn chẳng phải thành tội nhân ngàn đời của nhà họ Tần sao? Tần đại tiểu thư lại nhìn hắn một cái, không nói thêm gì, quay người bước vào tiểu viện. Không biết có phải đang tức giận hay không, hừ, đồ hẹp hòi. Bách Linh trừng mắt liếc hắn một cái rồi cũng bước vào tiểu viện, không thèm để ý đến hắn nữa. Hạ Thiền vừa định đi theo, Lạc Thanh Chu kéo tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng lại, khẽ giải thích, Thiền Thiền, không phải cô gia hẹp hòi, chỉ là cô gia thấy tính tình đại tiểu thư có chút vấn đề, sợ nàng đọc kinh Phật rồi đột nhiên xuất ra nên không dám cho nàng thôi. Hạ Thiền dừng lại một chút, nhìn hắn nói, tiểu thư, sẽ không đâu. Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, suy nghĩ một lát rồi nói, vậy ta về viết một bài, sau đó nhờ đại tiểu thư tìm vài cuốn sách, chờ một lúc người đền lấy, được không? Hạ Thiền liếc nhìn hắn, không nói thêm gì, thoát khỏi tay hắn, bước vào tiểu viện. Lạc Thanh Chu đứng bên ngoài cửa một lúc rồi quay người trở về. Về đến Trích Tin Cư, hắn dặn dò Tiểu Điệp vài câu rồi vào phòng lấy ra tin bảo điệp, gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ và Tiểu Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, hiện tại ngươi đang ở cảnh giới nào? Dương thần là gì? Ngươi đã đạt đến dương thần cảnh giới chưa? Tiểu Nguyệt, ngươi có biết dương thần cảnh giới không? Ngươi tiến bộ nhanh không? Sau khi gửi tin, hắn nằm xuống giường, vừa suy nghĩ vừa chờ đợi. Một lúc sau, tin nhắn hồi đáp đến, Tiểu Nguyệt, ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca ca, sao ngươi lại hỏi về dương thần cảnh giới? Chẳng lẽ ngươi sắp đạt đến rồi? Sao có thể nhanh như vậy? Ca ca đừng dọa muội muội, muội muội xin lỗi, gần đây quá bận nên chưa kịp hồi âm, trong lòng rất áy náy. Ca ca, muội muội nhớ ngươi lắm, nhớ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, gầy hẳn đi rồi đó. Lạc Thanh Chu nhíu mày, trả lời, ngươi hiện tại ở cảnh giới nào, không tiện nói sao? Khoảng cách dương thần cảnh giới còn xa lắm phải không? Tin nhắn hồi đáp rất nhanh, ca ca, dương thần cảnh giới muội muội còn chưa dám nghĩ tới, quá xa vời rồi. Tuy nhiên, muội muội biết có một người chắc chắn có hy vọng. Lạc Thanh Chu nhìn thấy tin nhắn này, lập tức ngồi bật dậy. Muội muội tốt, là ai vậy? Tiểu Nguyệt, ca ca tốt, chính là Nguyệt tỷ tỷ nhà ngươi đấy. Ngay lúc này, viên ngọc thạch đột nhiên lại rung lên một chút. Nguyệt tỷ tỷ, 9 lần lôi kiếp về sau là dương thần. Lạc Thanh Chu vội hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, vậy hiện tại tu vi của ngươi thế nào, có gần đến dương thần không, tiện thể nói cho ta biết được không? Nguyệt tỷ tỷ, còn sớm. Lạc Thanh Chu thấy nàng dường như không muốn nói rõ, đành phải hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, vậy ngươi xem ta có cơ hội đạt đến dương thần không? Nguyệt tỷ tỷ, có. Lạc Thanh Chu lập tức hỏi, cần bao lâu? Nguyệt tỷ tỷ, không biết. Lạc Thanh Chu sững sờ một lúc, đành nói, Nguyệt tỷ tỷ, hôm nay ta đưa nàng đi tìm một vị cao tăng chữa bệnh. Vị cao tăng nói rằng cách duy nhất để chữa trị là cần một võ giả đạt đến cảnh giới võ thần cùng một tu hồn giả đã đến cảnh giới dương thần phối hợp cùng nhau giúp nàng trị liệu, chỉ có như vậy mới có thể triệt để chữa khỏi bệnh của nàng. Một lúc sau, tin nhắn mới trả lời, so với phương pháp của ta khó hơn nhiều, Lạc Thanh Chu, nhưng ít nhất nàng vẫn là nàng, Nguyệt tỷ tỷ, vậy chúc ngươi thành công. Lạc Thanh Chu dừng một chút nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta không? Ta có thể trả bất cứ giá nào. Tin nhắn không có phản hồi. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lúc rồi thu hồi đưa tin bảo điệp. Hắn nằm trên giường một lát rồi đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn vào tấm gương nhật nguyệt, lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình và cả ngươi nữa. Nếu như mấy vị thuốc kia đầy đủ cùng với viên Phật Quang Xá Lợi, nhị tiểu thư còn có thể kéo dài thời gian thêm 2 năm. Nếu chết trong 2 năm tới, hắn có 2 con đường để đi. Con đường thứ nhất là tự mình liều mạng tu luyện, dựa vào nhật nguyệt bảo kính có lẽ hắn sẽ thành công. Trước đây sau khi hắn đột phá, nhật nguyệt bảo kính đã từng xảy ra một lần dị biến, sinh ra linh dịch càng thêm lợi hại, giúp hắn nhanh chóng đột phá đến cảnh giới võ sư trung kỳ. Như vậy rất có thể bảo kính sẽ còn xảy ra 2 hoặc 3 lần dị biến nữa. Nhật nguyệt bảo kính đã từng hấp thu máu của hắn, có lẽ có thể cảm nhận được tu vi và nhu cầu năng lượng của hắn, nên mới căn cứ vào tu vi hiện tại mà biến đổi. Vì vậy con đường này cũng có cơ hội thành công. Con đường thứ hai là tiếp tục tìm kiếm những cao thủ võ thần và dương thần đang ẩn cư. Chỉ cần tìm được họ, với lượng sách khổng lồ trong đầu, hắn có thể đổi lấy sự giúp đỡ của họ. Dù sao hắn đã thực nghiệm qua, những cuốn sách đó đối với cao thủ mà nói rất hữu dụng. Hơn nữa, khi hắn tu luyện đến một cảnh giới nhất định, có lẽ cũng có thể dựa vào những kinh thư và cố sự đó để tu luyện. Như vậy, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn. Cầu người không bằng cầu mình. Dù sao còn 2 năm, hắn ít nhất phải liều một phen thử xem. Trong lòng đã có quyết định, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời tràn đầy động lực. Hắn quyết định 2 ngày nữa, nếu có thời gian, sẽ đi hỏi thăm các môn phái hoặc võ quán lân cận, bái sư học đạo cùng các võ giả khác tu luyện. Như vậy chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều so với việc một mình cắm đầu tu luyện ở nhà, đồng thời cũng không cần phải lo lắng về tâm pháp và công pháp nữa. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời chiều đã ngả về phía tây, trời đã vào hoàng hôn. Một thiếu nữ mặc váy áo xanh nhạt, tay cầm kiếm, đứng lặng lẽ dưới gốc cây lê trong sân, không biết đã đứng đó bao lâu. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, mở miệng nói, Thiền Thiền, vào đây giúp cô ra mài mực đi. Thiếu nữ dưới gốc cây nhìn hắn một cái, do dự một lát rồi mới bước vào phòng. Lạc Thanh Chu đi ra mở cửa, đợi nàng đến cửa, vội vàng nói, ngươi đừng cử động, cô ra giúp ngươi cởi giày. Nói xong hắn ngồi xuống, ôm lấy bắp chân thon dài của nàng, giúp nàng cởi giày. Sau đó đột nhiên nhân lúc nàng không chú ý, cởi luôn đôi vớ lưới của nàng. Hạ Thiền lạnh cả người, lập tức định rút kiếm. Lạc Thanh Chu vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một đôi vớ lưới trắng tinh khác, giúp nàng mang vào, rồi ngẩng đầu lên nói, cô ra làm riêng cho ngươi đấy, lần trước định tặng ngươi nhưng bị ngươi từ chối, mang vào đi, đừng phụ ý tốt của cô ra. Nói xong hắn lại cúi xuống giúp nàng cởi giày bên kia và mang đôi vớ mới vào. Hạ Thiền tay nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu đứng dậy nói, cô ra tặng ngươi đồ, ngươi lại định rút kiếm giết ta sao? Thiền Thiền, ngươi có như vậy không? Hạ Thiền vẫn cầm kiếm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Lạc Thanh Chu quay người vào nhà nói, vào đi giúp cô ra mài mực. Hạ Thiền đi theo sau lạnh lùng nói, trả lại ta. Lạc Thanh Chu quay đầu lại, mặt đầy nghi ngờ hỏi, trả lại cái gì? Níu chết Hạ Thiền đưa tay nhỏ nhắn ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Chu. Hai người nhìn nhau một lúc, Lạc Thanh Chu mở rộng 2 tay hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô ra hình như cũng chẳng lấy của ngươi thứ gì chứ. Vừa dứt lời, đôi vớ lưới màu trắng từ chân nàng rơi xuống, rồi đột nhiên từ ống tay áo rộng của hắn lộ ra, không khí lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Lạc Thanh Chu bình tĩnh nhặt lên, bỏ ngay vào túi trữ vật của mình, nói, Thiên Thiên, cô ra sẽ giúp ngươi giặt sạch rồi trả lại sau. Nói xong hắn không để ý đến nàng nữa, đi đến trước bàn ngồi xuống, cầm một tờ giấy tuyên mở ra, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giá lệnh, mài mực đi. Hạ Thiên đứng phía sau, ánh mắt không rời khỏi hắn, khẽ phùng má, bước tới cầm lấy cục mực, chậm rãi mài. Sau vài lần do dự, nàng không nhịn được nói, ta Ta vừa tắm rửa xong, vừa thay đồ. Lạc Thanh Chu cầm bút lên, đáp: Không sao, cô gia thích giúp ngươi giặt đồ. À, đại tiểu thư bình thường thích đọc sách gì? Hạ Thiên lần người, cúi đầu xuống, gương mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng ửng lên hai đốm đỏ, khẽ nói: Ta không biết. Nói xong, nàng cúi đầu thấp hơn, vẻ mặt đầy tự ti. Nàng biết chữ không nhiều, những cuốn sách mà tiểu thư đọc, nàng đều không hiểu. Lạc Thanh Chu nhúng bút vào mực, nói: Không sao, lát nữa ta sẽ chọn vài quyển, ngươi mang về cho nàng. Rồi hắn ngẩng đầu lên, hỏi: Thiền Thiền, từ nay về sau, mỗi đêm ngươi có thể đến chỗ cô già một canh giờ, cô già sẽ dạy ngươi đọc sách, được không? Hạ Thiền cúi đầu mải mực, im lặng không đáp. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tờ giấy trước mặt, bắt đầu viết. Tầm kinh, rất nhanh, cả một thiên, Bát Nhã Ba La Mật Đà tầm kinh đã hoàn thành. Hắn làm khô mực, đang định thu lại thì Hạ Thiền đột nhiên thấp giọng nói: Có thể viết cho tiểu thư một bài thơ không? Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, nhìn về phía nàng hỏi: Nàng thích thơ sao? Hạ Thiền tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu nói: Ngươi, khi từ, tiểu thư đều có xem. Lạc Thanh Chu giật mình, trầm ngâm một chút, rồi nâng bút chấm mực, nói: Vậy ta viết một bài vậy. Hắn do dự một lát, rồi đặt bút viết: Kiềm gia thường thường, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Khi viết xong cả bài thơ, hắn làm khô mực, cầm tờ giấy lên nói: Thiền Thiền, nhớ nhắc đại tiểu thư rằng, bài thơ này thực ra là một bài thơ ẩn chứa triết lý. Trong đó, người ấy có thể là hiền tài, bạn bè, cũng có thể là công lao sự nghiệp, lý tưởng, tiền đồ, còn việc dùng hai chữ kiêm gia chỉ là trùng hợp mà thôi. Hy vọng nàng đừng để ý, càng không nên nghĩ ta cố ý mạo phạm nàng. Ngươi đã nghe rõ chưa? Hạ Thiền tiếp nhận tờ giấy, gật đầu. Ừ. Lạc Thanh Chu thấy nàng nhìn chăm chú vào nét chữ trên giấy có chút mơ hồ, liền nói: Ta đọc cho ngươi nghe một lần nhé. Nói rồi hắn chậm rãi đọc cả bài thơ. Khi đọc đến ba chữ kiêm gia, ánh mắt Hạ Thiền khẽ động. Đợi đọc xong cả bài thơ, trên mặt nàng lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, khẽ nói: Thật là dễ nghe. Nàng không hiểu hết ý tứ trong lời nói, nhưng khi nghe bên tai lại cảm thấy rất dễ chịu, rất êm ái. Đặc biệt là khi hắn đọc hai chữ ấy, Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói: Thiền Thiền, lời nói của ta dễ nghe, ngươi hãy cười một tiếng cho ta xem, được không? Hạ Thiền chợt tỉnh lại, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên lạnh lùng. Nàng cầm tờ giấy tuyên, quay người bước đi. Khi đến cửa, từ miệng nàng phát ra một tiếng hừ. Lạc Thanh Chu bước đến trước cửa sổ, nhìn theo bóng nàng từ trong nhà ra ngoài, đi vào sân vườn. Hắn gọi to: Thiền Thiền, nhớ mỗi ngày đi đọc sách. Hạ Thiền không để ý, bước nhanh rời đi, chẳng mấy chốc biến mất sau cánh cổng lớn. Lạc Thanh Chu ngồi xuống, tĩnh tâm một lúc, rồi bắt đầu suy nghĩ về những cuốn sách đạo giáo. Muốn lấy được Chu Yếm Máu từ Thanh Vân Quan, chắc chắn phải trả một cái giá không nhỏ. Hạ Thiền cầm Tâm Kinh và Kiềm Gia trở về Linh Thiền Nguyệt Cung. Lúc này mặt trời đã khuất núi, màn đêm đã khuất núi, màn đêm buông xuống, vầng trăng sáng nhô lên giữa bầu trời. Trong hậu hoa viên dưới mái lương đình, Tần Kiên Gia mặc bộ váy áo trắng như tuyết, ngồi yên lặng nằm trăng, trầm tư mặc tưởng. Nơi đây cũng có hậu viên, trong vườn có nhiều hoa cỏ cây cối, chỉ là không có hồ nước và thành liên. Bách Linh mặc bộ váy hồng phấn, đang ngồi xổm bên khóm hoa, khép hờ đôi mắt, ngửi mùi hương của đóa hoa vừa nở. Gương mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ thích thú. Hạ Thiền bước ra từ cửa, vừa đi ngang qua chỗ ngồi của Tần đại tiểu thư, liền vội vàng đứng dậy hỏi: Thiên Thiền, cô già có phải đang thừa cơ khi dễ ngươi không? Hạ Thiền không để ý đến lời nói của nàng, tiếp tục đi vào lương đình, đưa tờ giấy tuyên trong tay đến trước mặt Tần đại tiểu thư, nói: Hắn còn viết cho tiểu thư một bài thơ. Vừa nghe xong, Bách Linh lập tức chạy đến, vươn cổ, mở to đôi mắt, cố nhìn vào tờ giấy. Tần Kim Gia cũng giật mình, đón lấy tờ giấy, trước tiên liếc qua một lượt bài Tâm Kinh, sau đó ánh mắt dừng lại trên bài thơ. Bách Linh bỗng cất giọng trong trèo đọc lớn: Kim Gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương, tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường, tố du tòng chi, uyển tại thủy trung ương, kiêm gia ung tùm, bạch lộ chưa hy, cái gọi là người ấy, tại thủy chi mi, kiêm gia hái hái, bạch lộ chưa đã, cái gọi là người ấy, tại thủy chi sĩ. Đọc xong, Bách Linh đột nhiên ngẫm đầu lên hỏi: Thiền Thiền, đây là cô gia chủ động viết cho tiểu thư sao? Tần Kiêm gia cũng giật mình, ngẫm đầu nhìn về phía Hạ Thiền. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, cúi đầu đáp: Ừm. Bách Linh ngẩn người, lại hỏi: Cô già có nói gì về ý nghĩa của bài thơ này không? Hạ Thiền cắn nhẹ môi dưới, lắc đầu. Bách Linh ngơ ngác, vẻ mặt đầy kinh ngạc: Cô già chẳng nói gì sao? Chỉ viết xong bài thơ này rồi bảo ngươi mang tới thôi. À, Hạ Thiền khẽ gật đầu. Trong lương đình, không khí đột nhiên trở nên trầm lắng. Sau một lúc lâu, Bách Linh lẩm bẩm: Tiểu thư, bài thơ này có đề mục là kiêm gia, bên trong liên tiếp xuất hiện ba chữ Kim gia, tựa như một bài thơ cầu hoan. Ồ không, không phải cầu hoan, mà là thơ tình. Cô già hắn, ý hắn là gì vậy? Ánh trăng như nước. Lạc Thanh Chu sau khi tắm xong bước ra khỏi cửa. Khi hắn đi vào khu vườn nhỏ đầy hương hoa mai, Châu Nhi đang đứng trong sân liên tục ném những chuôi phi đao, mỗi lưỡi dao đều bay chính xác, ghim trúng hồng tâm trên bức tường đối diện. Lạc Thanh Chu bước vào sân nhỏ, vỗ tay khen, đao pháp tốt lắm. Châu Nhi liếc nhìn hắn, đi qua thu lại những chuôi phi đao, rồi lạnh lùng hỏi, cô già, ngươi định khi nào cưới tiểu thư nhà ta? Lạc Thanh Chu nghe vậy, khẽ dừng lại một chút, đáp, ít nhất phải đợi khi bệnh của nàng ổn định, nếu tâm tình dao động quá lớn, nàng có thể lại hôn mê lần nữa. Châu Nhi không nói thêm gì. Thu Nhi từ trong nhà bước ra, khẽ nói, cô già, tiểu thư đã ngủ rồi, hôm nay ra ngoài có lẽ mệt mỏi quá. Sau khi trở về, tắm rửa xong, viết một lát chữ, rồi ngủ luôn, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Lạc Thanh Chu hỏi, hôm nay nàng có ho khan không? Thu Nhi đáp, hôm nay còn tốt, chỉ ho khan 1-2 tiếng. Lạc Thanh Chu lại hỏi, cái túi thơm treo ở đầu giường rồi chứ? Thu Nhi gật đầu, dạ, treo rồi, cô ra, ngươi có thể vào phòng xem tiểu thư, ở bên cạnh nàng một lát. Lạc Thanh Chu do dự một chút, rồi bước vào phòng. Vừa đến cửa, Thu Nhi vội vàng chạy tới, ngồi xuống ôm chân hắn, nói, cô ra, để nô tỳ cởi giày cho ngươi. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn nàng, đột nhiên sững sờ, cảm thấy cảnh tượng này sao quen thuộc quá, không nhịn được hỏi, Thu Nhi, có phải ngươi có sở thích luyến trần không? Thu Nhi nghe vậy, mặt đỏ bừng, vội vàng cởi giày xong rồi đứng dậy, lúng túng nói, nô tỳ không có, nô tỳ chỉ muốn phục vụ cô gia mà thôi. Châu Nhi đứng ngoài cửa cười nói, cô gia, Thu Nhi từ lâu đã mong ngóng cô gia và tiểu thư thành thân, sau đó sẽ giúp tiểu thư cùng cô gia động phòng đấy. Châu Nhi, đừng nói bậy. Thu Nhi mặt đỏ bừng, liền trừng mắt nhìn nàng một cái. Lạc Thanh Chu không nói thêm lời nào, đẩy cửa bước vào phòng. Thu Nhi vội vàng giúp hắn đóng cửa lại, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Hành lang bên ngoài chẳng mấy chốc vang lên tiếng Châu Nhi cầu xin tha thứ. Thu Nhi, ta biết lỗi rồi, đừng cú nữa, ngứa lắm. Lạc Thanh Chu đi đến trước bàn sách, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy tuyên đang mở sẵn. Trên nền giấy trắng tinh, những dòng chữ nhỏ xinh đẹp hiện rõ: Sơn cận nguyệt viễn giác nguyệt tiểu, tiền đạo thừa sơn, đại vù nguyệt, nghĩ văn vô thương lý, nhãn không mất thụ sắc, thần thị bồ đề thụ, tâm như minh kính đài. Cả tờ giấy tuyên đầy những nét bút mực, sao chép lại toàn bộ bài thơ hắn làm hôm nay tại Kim Thiền Tự. Phần cuối còn viết thêm hai chữ tỷ phu. Lạc Thanh Chu đứng trước bàn, run nhẹ một hồi, rồi đưa tay cầm lấy cục mực, đổ một chút nước trà vào miên mực, nhẹ nhàng mài mực. Sau đó hắn nhúng bút vào mực, vạch bỏ hai chữ cuối cùng, đổi thành Thanh Chu ca ca ca đạn. Hắn trầm ngâm một lát, rồi ở khoảng trống cuối tờ giấy viết thêm một bài tiểu thi: Có mỹ nhân này, gặp chi không quên, một ngày không thấy này, nghĩ chi như điên. Phượng bay lượn này, tứ hải cầu hoang, bất đắc dĩ gia nhân này, không tại cùng tường. Đêm đàn thay mặt ngữ này, cho chuyện biết tâm sự, khi nào gặp hứa này, an ủi ta bàng hoàng, nguyện nói phối đức này, dắt tay tương tương, không được với bọn ngươi này, khiến cho ta phải tiêu vong. Viết xong, phía sau lưu lại một hàng chữ nhỏ: Phượng cầu hoàng, Chu cầu mạc, nguyện đắc nhiếp tâm nhân, bạch thủ bất tương ly. Viết xong, thổi khô mực, đặt bút xuống, lại nhìn một lần nữa, rồi đứng dậy đi vào phòng trước giường. Đầu giường nến đỏ rơi lệ, ánh nến ảm đạm. Trong màn, thiếu nữ yên tĩnh ngủ say, dáng vẻ mông lung mà tĩnh mỹ. Lạc Thanh Chu đứng trước giường hồi lâu, rồi lặng lẽ rời đi. Trên hành lang, Châu Nhi và Thu Nhi đang đánh cược, đoán xem đêm nay hắn sẽ ở lại hay rời đi. Thấy hắn bước ra, hai tiểu nha đầu lập tức im mặt. Thu Nhi ân cần hỏi, cô già, trời tối rồi, cần nô tỳ thắp đèn lồng đưa ngươi không? Lạc Thanh Chu lắc đầu, không cần, hãy chăm sóc tốt tiểu thư nhà ngươi là được. Đợi hắn đi khuất, hai tiểu nha đầu lại thì thầm trò chuyện một lát, rồi trở về phòng tắm rửa và đi ngủ. Đêm khuya, trời yên tĩnh, sao đầy trời. Tân Vi mà gặp một cơn ác mộng,